Chương 651, chờ mong. Một đám nọ ra đại lục tinh linh, các kỵ sĩ, hiển nhiên hoàn toàn chưa từng gặp qua loại vật này, lại là mây bên ngoài tiên sơn, lại là rèn kiếm đúc khí, còn có các loại danh sơn đại xuyên, sơn giã tinh quái, thậm chí là kia chợt lóe lên hàm trúc chi long, đều cho bọn hắn lưu lại cực kỳ khắc sâu lại khó quên ấn tượng. Kia phiến núi sông trắng lệ, thậm chí so trước đó chỗ ước mơ cùng trong tưởng tượng, như mộng ảo chuyện cổ tích thế giới còn muốn càng thêm bao la thần kỳ. Thiến vi trưởng lão còn có chút không có lấy lại tinh thần, một mặt mộng so nhìn nhìn phương lão bản, lại nhìn nhìn màn hình, trong đầu liền có loại chóng mặt cảm giác. Qua lão nửa ngày, ra lấy lại tinh thần. Thiến vi trưởng lão lúc này mặc dù trên mặt biểu hiện được phi thường bình tĩnh, che miệng một trận khẽ cười nói, ha ha ha. Cái này mới bi cảnh quả nhiên phi thường đồng nha. Nhưng nội tâm biểu hiện hiển nhiên liền phi thường phong phú. Nếu như giờ phút này có một chương liên quan tới nàng tâm lý biểu lộ bức ảnh, nhất định là một hồi một gương mặt xoắn xuýt cùng một chỗ, một hồi một mặt hưng phấn, một hồi kích động, một hồi khiếp sợ không tên. Làm sao hiện tại nhân loại đều lợi hại như vậy? Hơn nữa còn một cái so một cái lợi hại. Cái này không đúng rồi. Mà lại, Đông Đại Lục bên kia, tu luyện bí cảnh chẳng lẽ đều phát triển đến loại trình độ này sao? Thế mà lập tức liền có thể dùng thử dạng này bí cảnh. Không đúng. Thế mà người lão bản này thế mà còn không thả ra đến đem bán thời gian. Trở về muốn hay không cho mấy vị trưởng lão khác? Không được, ta trước tiên cần phải ở đây hảo hảo dùng thử một phen. Không đúng. Rõ ràng bản trưởng lão lập tức liền muốn về Ngân Nguyệt Chi Sâm. Thế nhưng là, vẫn cảm thấy nên thử một chút lại trở về. A a a tốt xoắn suy ta. Các loại suy nghĩ ở trong lòng hiện lên, một trận lộn xộn. Một trận lộn xộn qua đi, lại nghi ngờ xem xét bên cạnh người vật vô hại phương lão bản một chút, ấn lý thuyết người lão bản này còn trẻ như vậy, cũng không về phần luyện kim thuật đạt tới tình trạng như thế mới đúng. Chẳng lẽ là Đông Đại Lục đại diện cửa hàng? Ngẫm lại tựa như là có khả năng, thí dụ như nói rất nhiều luyện kim công xưởng, bí cảnh bên trong đều là có huy hiệu đánh dấu, thí dụ như nói đủ giản công xưởng bí cảnh. Tiến vào thời điểm liền có thể nhìn thấy một cái tinh xảo ánh nắng cùng đại địa huy hiệu, dung nham công xưởng là hỏa diễm huy hiệu, nàng nhớ rõ ràng lúc trước chơi ạ xả xỉ nét cờ dệ ịt cũng có dạng này huy hiệu tới, hơn nữa còn cho thấy ủ bị dọc, chẳng lẽ là ủ bị dọc công xưởng. Hiếu kỳ danh tự. Hiển nhiên cái này tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 cũng có đồng dạng tiêu chí, là một cái trắng xanh đan sen tiêu chí. T. Cái này Đông Đại Lục còn có thể mấy nhà cùng một chỗ đại diện, dùng chung một cái đại diện cửa hàng. Thiến vi trưởng lao không khỏi một trận kỳ quái, người bên kia phong cách, còn bộ dạng này sao? Bất quá đối với nhân loại những chuyện này vẫn là không đặc biệt rõ ràng, nghĩ nghĩ lười nhác suy nghĩ, dù sao thử một chút liền trở về không phải. Bất quá. Ừm. Lão bản, cái này mới bí cảnh lúc nào đẩy ra a? Cuối cùng đã hỏi tới mấu chốt. Đúng a? Đến cùng lúc nào đẩy ra a? Nghe nói như thế, một đám người đầu đều dối tới, phảng phất sợ bỏ qua mới trò chơi mới nhất thông tin. Một đám người quả thực hận không thể lập tức chơi đến dạng này trò chơi. A không đúng, tiến vào dạng này tu luyện bí cảnh tu luyện. Đúng vậy, chúng ta thế nhưng là tới tu luyện. Bất kể có phải hay không là tại ạ xả xỉ nét cờ dệ ịt bên trong luyện thành một thân cuồng chiến sĩ bản lĩnh, vẫn là luyện thành một thân bán manh lưu tiềm hành, tóm lại. Đây là chuyện đứng đắn. Vừa nghĩ như thế, liền lộ ra phi thường lời lẽ chính nghĩa. Phương lão bản biểu thị. Trò chơi nha, khẳng định phải để các ngươi trước giải một chút tái xuất không phải. Không phải làm sao xâm nhập hiểu rõ loại này khác loại, cùng bọn hắn sinh trưởng hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt văn hóa. Cái này sao? Báo trước hai qua mấy ngày liền ra. Phương lão bản mở miệng nói. A nha, đừng nói là những kỵ sĩ này cùng các dòng binh. Liên liên bọn này tinh linh đều nghĩ nhảy dựng lên đánh phương lão bản dừng lại, chuyện gì xảy ra a? Qua mấy ngày mới ra báo trước hai. Nghe nói dung nham công xưởng mới bí cảnh cũng muốn ra. Sẽ là vừa nghe đến thế mà còn không thả ra trò chơi đẩy ra thời gian, lúc này giận đùng đùng áp chế nói, nếu là so với bọn hắn muộn, đến lúc đó chúng ta liền đi thử bọn họ. Các tinh linh ngoại trừ cùng một số nhỏ nhân loại quan hệ hữu hảo bên ngoài, cùng đại bộ phận nhân loại quan hệ đều rất bình thường, nhưng hào sảng lại nghiêm cẩn người lùn khác biệt, hiển nhiên rất dễ dàng chiếm được các tộc hào cảm, mặc dù bọn hắn thỉnh thoảng sẽ có vẻ hơi lôi thôi lết thiết. Mà dung nham công xưởng, tại trong tòa thành này liền có một tòa quy mô không nhỏ đại diện cửa hàng. Hừ, nhìn ngươi lão bản này có vội hay không? Sẽ là ôm cánh tay một trận tức giận thầm nghĩ. Những người khác nghe xong lời này, hiển nhiên cũng hai mắt tỏa sáng, nhưng tiếp xuống liền nhìn thấy, Phương lão bản đã uống xong cả Puccino, nhàn nhã vô cùng đẩy ra ghế sofa thức máy tính ghế dựa ngồi xuống. Tốt các vị, hôm nay nội dung liền phóng túng đến nơi đây. Sau đó mở ra ạ xạ xì nét cờ dễ ít, lúc này đã đi tới 3 tuần mục, Phương lão bản hiển nhiên dự định làm một đợt thu hết tập 100% hoàn mỹ đồng bộ quá trình. Thuần thục vô cùng bắt đầu chơi tiếp. 3. Người này chẳng những không đội, thế mà còn như không có việc gì bắt đầu chơi trò chơi. Cái này có thể nhẫn. Sẽ là quả thực muốn chọc giận đau sốc hông, còn đặc địa tại Phương lão bản bên cạnh lung lay, cố ý hướng phía cổng đi đến. Lão bản, chúng ta thật muốn đi dung nham công xưởng thể nghiệm mới bí cảnh á. Phương lão bản đã tiềm hành giết mấy cái thánh điện kỵ sĩ. Lão. Tấm. Sẽ là lúc này đều đã đi tới cửa, trong lòng thầm mắng, cái này đáng chết lão bản làm sao cũng không lưu lại ở ta a. Nhìn lại, chỉ vương lão bản trên màn hình đã xuất hiện danh sách kết toán, hiển nhiên là 100% hoàn mỹ đồng bộ. Phốc phốc. Một đám người đều bị cái này tinh linh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bộ dáng làm vui vẻ. Sẽ là tiểu thư thật đáng yêu. Lão bản cũng thật sự là, thái nhất tấm một cái, đều quen như vậy, liền không thể dàn xếp một chút nha. A nha! Các ngươi làm sao còn cười? Quả thực hận không thể hóa thân cuồng chiến sĩ xông đi lên đem những này người dừng lại vô song. A thật sự là rất muốn thử một chút nha, nhìn thấy xinh đẹp như vậy như tiên cảnh trong mây cung điện, rộng lớn pháp thuật kiếm quyết, đại khí bàng bạc sơn hà thịnh cảnh, lại không thể đi vào chơi bên trên một chơi, thử một lần, quả thực trong lòng cùng mèo cào giống như. Phương lão bản biểu thị, cái này đem bán nha, dù sao cũng phải có cái quá trình không phải. Không phải các ngươi đến lúc đó chơi không hiểu làm sao bây giờ. Một mặt chính kinh, hiển nhiên cũng là vì những này đáng yêu các tinh linh suy nghĩ, cho dù những này các tinh linh, kỵ sĩ lính đánh thuê bọn thích khách tất cả đều có loại tại trong tiệm đánh cái chăn đệm nằm dưới đất giám sát cái này đáng chết lao bản đến cùng lúc nào đẩy ra mới trò chơi xúc động, vẫn như cũ không vì chỗ động. Mà ngay vào lúc này, dung nham công xưởng đại diện trong tiệm, leo. Cái này cao gầy nam tử hiển nhiên đã được đến tin tức. Leo tiên sinh. Gơ giặt cười nói, ta nghĩ Leo tiên sinh đã có kế hoạch. Gia hỏa này xem ra còn không phát giác gì a, còn đang thả cái gì báo trước. Leo bật cười nói, yên tâm đi. Hắn thấy, chờ mới bí cảnh đẩy ra về sau, đâu còn sẽ có loại này không biết tên xưởng nhỏ chuyện gì. Chương 652, phong phú hơn trò chơi tính. Ngôi thành thị phồn hoa này bên trong. Trên đường phố, luôn có đến từ các nơi lui tới khách qua đường. Cho nên cũng hầu như có thể nghe được một chút, đến từ xung quanh các quốc gia các loại tin tức. Cái này đều chuyện gì xảy ra? Nhìn xem trên đường phố lui tới thần điện kỵ sĩ, một lính đánh thuê bất mãn phàn nàn nói. Không nghe nói a. Hiện tại toàn bộ trọng tài thần điện, tựa như bị điên, cả nước toàn thế giới lùng bắt thích khách. Bên cạnh một tên lính đánh thuê khác thấp giọng nói. Cũng không biết những này thích khách làm cái gì người người oán trách sự tình, trêu đến bọn hắn động can qua lớn như vậy. Nghe nói tại tinh linh tộc, bị một thích khách làm nhục, cũng không biết có phải thật vậy hay không mấy tên lính đánh thuê thấp giọng nghị luận. Làm không tốt là sự thật một người khác phỏng đoán nói, khó trách náo như thế lớn, đủ giản công xưởng trước một trận còn trắng trợn tinh dương, mới bí cảnh muốn tiến quân tinh linh tộc đâu, hiện tại đã không giải quyết được gì. Hiển nhiên bọn lính đánh thuê này đều không nốc. Tại trong dấu vết, cũng có thể ngửi ra một tia không giống bình thường hương vị tới. Bất quá ta cảm giác, cũng liền như thế a. Một mặc một bộ màu nâu đen da thú giáp lính đánh thuê nhìn hai bên một chút nói, bọn hắn cũng không dám tùy tiện làm loạn đi. Chúng ta thần hy đế quốc là công thư nước, thư ngỏ ngựa, tự nhiên nhìn không ra cái gì, ngươi đi người ta nước láng giềng thử một chút. Người ta là trọng tài thần điện tín ngưỡng nước, cả nước trên dưới phụ trợ truy nã thích khách, trang diện kia. Căn bản là không có những này thích khách dùng thân chỗ. Ta nhưng nói cho ngươi, nghe nói đã bắt được đại lượng thích khách, còn muốn tập thể xử quyết. Không chỉ à, còn có lần trước tại gỡ dây hạt thành hành thích lù ở những cái kia thích khách, cũng sẽ cùng một chỗ xử quyết. Lúc này, ven đường đột nhiên lướt qua mấy thân ảnh. Đông nhiên ngừng lại. Hu SG nắm thật chặt nắm đấm, bả vai không tự chủ được khẽ run. Tỉnh táo chút. Bọn hắn chính là nghĩ dẫn dụ chúng ta đi qua. Một tên khác thích khách nắm chắc hắn nói. Ta biết hủ S gì thanh âm khàn khàn, thấp giọng quát tầm lên, nhưng những cái kia đều là đồng bào của chúng ta, huynh đệ của chúng ta. Huynh đệ hội biết sao? Bọn hắn hẳn là vì tự do mà chiến, mà không phải chết tại đáng chết, thần điện đài hành hình lên. Tên này vẫn luôn rất điệu thấp, thở nhỏ từ khu ổ chuột lớn lên trung niên thích khách, đã mất đi ngày xưa tỉnh táo. Chúng ta hẳn là để càng nhiều đồng bào biết tự do ý chí, biết mấy vị kia thích khách đại sư, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ giống chúng ta đồng dạng thích nơi này. Hu S.G. mở miệng nói, cùng một chỗ mở đen, cùng một chỗ tiềm hành, cùng một chỗ lì bóc phách, coi như bị phát hiện cũng không có gì. Thời gian còn lại chúng ta có thể uống vào cả Puxino, cùng một chỗ tâm sự ạ xả xì nét cờ dễ ịt về sau cố sự. Hắn nhàn nhạt miêu tả, bất chi bất giác, tên này trung niên hán tử thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, ta muốn để bọn hắn biết, chúng ta không phải hèn mọn, dơ bẩn chuột, thích khách là một cái vĩ đại nghề nghiệp. Ngươi biết không? Ta nguyên bản đều nghĩ kỹ, tất cả đều nghĩ kỹ. Bọn hắn không nên đi con mẹ nó đáng chết đài hành hình. Ừm. Tiệm này tại sao đóng cửa? Vừa mới tán gẫu mấy tên lính đánh thuê đi đến nhà này luyện kim vật phẩm cửa hàng lúc, thế mà phát hiện đã đóng cửa. Đây không phải mẹt lìn công xưởng luyện kim vật phẩm cửa hàng A. Tại sao đóng cửa? Hiển nhiên người lính đánh thuê này thường xuyên tại nhà này mua luyện kim vật phẩm, làm sao dạng này? Ngươi nói, dạng này người, êm đẹp làm sao lại cùng thích khách dính vào bên đâu? Cùng lúc đó, chỉ thấy được bên cạnh lại có mấy người đi qua, đối tiệm này chỉ trỏ. Ta đây cũng không biết, bất quá ta nghe nói, giống như có một thích khách, tại ám sát thần quan thời điểm dùng chính là mẹt lìn luyện kim công xương kiếm, nghe nói chuôi kiếm này tại cấm ma pháp trận bên trong thế mà phá vỡ một vị thần quan hộ thể thần thuật. Ngưu nghịch giả lưới đao. Ngưu nghịch giả lưới đao đã từng xuất hiện tại Huy Quang Thần Quốc một trận trong phản loạn, chuôi này tràn ngập nguyền rủa lưới đao, đã từng liền tại cấm ma pháp trận bên trong phá vỡ thần thuật hộ trướng. Hiển nhiên lúc này để cho người ta nghĩ đến chuôi này trong truyền thuyết không rõ chi kiếm. Nghe tựa như là có chút tương tự, bất quá hiển nhiên, không có chuôi này truyền thuyết chi kiếm lợi hại. Một người khác cười ha hả nói. Bất quá nghe nói người chưa bắt được, hiện tại chỉ sợ đã chạy trốn tới nước khác đi, hiện tại tất cả cửa hàng cũng đều bởi vậy đóng cửa. Thật sự là đáng tiếc một nhà tốt cửa hàng. Ai, đi đi. Lão bản, hôm nay báo trước ra không? Lão bản, hôm nay làm sao còn không ra? Cơ hồ mỗi ngày, đều có một đám các tinh linh tại trong tiệm mong mỏi. Lại càng không cần phải nói những này bản thân liền ở tại tòa thành thị này các dòng binh, còn có kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ. Hôm nay ra báo trước, hiển nhiên liền tương đối có liệu. Trên thực tế Phương Khải cũng đang nhìn, bởi vì cái này báo trước cho giới thiệu cũng không phải là một chút sân chơi cảnh cùng bối cảnh hướng đồ vật. Những cái kia Phương Khải căn bản không cần nhìn đều biết. Cái này báo trước giới thiệu chính là một chút cách chơi cùng thao tác phương diện vấn đề. Hiển nhiên, tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 không chỉ là tại vốn có cơ sở bên trên tăng lên độ tự do cùng mở ra tính, hơn nữa còn thay đổi nhỏ đồng thời tăng lên rất nhiều nội dung. Thí dụ như nói nhân vật lựa chọn, mọi người đều biết tại tiên kiếm một con có Lý Tiêu Giao một cái nhân vật chính, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn Tiêu Giao đến tiến hành trò chơi. Tiên kiếm 3 là Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên hai cái nhân vật chính, nhưng cũng chỉ là Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh hai nhân vật thay phiên, từ đó giảng thuật toàn bộ tiên kiếm 3 cố sự. Nhưng ở Cảnh Thiên tuyến thời điểm, ngươi cũng không biết Từ Trường Khanh đang làm cái gì, cũng không thể lựa chọn Từ Trường Khanh, trái lại cũng thế. Mà cái này mới tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 hệ thống nặng chế bản khác biệt. Tại báo trước bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy mộ dung tử anh tại Quỳnh Hoa luyện kiếm. Còn có một số cùng sư điệt nhóm thường ngày việc vặt, đây là phát sinh ở gặp được Vân Thiên Hà chuyện lúc trước, mà các người chơi chỉ cần đem Thiên Hà tuyến thông tới trình độ nhất định, liền có thể giải tỏa mộ dung tử anh tuyến, lấy mộ dung tử anh thị giác đến tiến hành trò chơi. Thậm chí thăm dò một chút tại nguyên bản trò chơi Vân Thiên Hà kịch bản tuyến không có đề cập sự tình. Không chỉ có như thế, báo trước bên trong còn phô bày Liễu Ngọc Ly, Hàn Lăng Sa hai nhân loại giống như thao tác, đương nhiên. Cái này giới hạn nữ tính người chơi thể nghiệm. Mà đổi thành một điểm cùng nguyên bản rất là khác biệt, tại nguyên bản bên trong một cái đội ngũ 4 người, chỉ có thể lựa chọn một người tiến hành điều khiển, mà báo trước bên trong phô bày một đoạn bốn cái người chơi phân biệt thao tác Vân Thiên Hà, Mộ Dung Tử Anh, Liễu Mộng Ly, Hàn Lăng Sa bốn cái nhân vật online hình thức. Bất quá tại nên hình thức bên trong, kịch bản là phát động thức, mà một mình hình thức thì là mức độ lớn nhất mô phỏng cảm ứng nửa phát động thức. Đây là tự nhiên, nếu như bốn người thao tác bốn cái nhân vật khắp nơi thiên nam địa bắc chạy, kia Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền bốn kịch bản liền không có cách nào tiếp tục nữa, bởi vậy tại càng lớn độ tự do dưới, cũng thoáng hoàn thiện một chút hình thức game. Cứ như vậy, thích cùng đám tiểu đồng bạn mở đen trò chơi người chơi tự nhiên là có phúc. Chương 653, loại người như ngươi là muốn bỏ lỡ một lần lên như diều gặp gió cơ hội. Ở trong game còn có thể cử hành ngự kiếm phi hành tranh tài, còn có Quỳnh Hoa phái môn phái đệ tử ở giữa luận bàn so tài, không phải trường hợp cá biệt. Còn mặt kia, thì là đem nguyên bản Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền 4 bên trong rèn đúc cùng chú Linh, tại chi tiết hoàn toàn hoàn nguyên. Nói cách khác, các người chơi không cần tại giống đi ạ tợ lộ bên trong đồng dạng tiêu hao đại lượng thời gian đi nghe ngóng liên quan tới chế tạo những vật phẩm kia chi tiết, cũng không cần trông mong khắp nơi đi tìm kiếm có quan hệ tin tức cùng vật liệu mới có thể bắt đầu nghiên cứu, càng không phải là giống đờ nhì ổng phỉ tợ tơ bên trong, đem trang bị ném máy móc trang bị bên trong, có được hay không hoàn toàn phó thác cho trời, lần này có thể làm cho các người chơi mình thể nghiệm toàn bộ quá trình. Đây là một môn tu sĩ chế tạo luyện chế pháp khí kỹ nghệ, cần tại kịch bản phát triển đến Mộ Dung Tử Anh về chỗ sau mới có thể thể nghiệm đến đây là đương nhiên, dù sao toàn bộ trong tiểu đội chỉ có Mộ Dung Tử Anh có những kiến thức này. Tại tòa thành thị kia chỗ cao nhất tòa thành bên trong, một xuyên có chút giống là áo đuôi tôm lịch sự tao nhã quý tộc trang phục nam tử trung niên im lặng ngồi đang làm việc bàn dài trước, quần áo màu đen cắt may đến cực kỳ vừa vặn, phương chính gương mặt đã có chút nếp nhăn. Nhưng cũng không thể che giấu đã từng oai hùng, hai phiết xám trắng dâu cá chê, lại để cho cả người mang theo một cô ôn tồn lễ độ khí tức, vừa lúc cùng kia cô khí khái hào hùng tương hỗ điều hòa, vừa đúng. Mà lúc này, đang có một bóng người, giận đùng đùng đóng sập cửa mà đi. Hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào, ngược lại đứng lên, xử lý trên bệ cửa sổ chậu hoa, những cái kia hoa hoa thảo thảo, phảng phất chính là hắn tâm yêu chi vật. Cũng không phải là cái gì quý báu hoa cỏ, ngược lại là có chút giống là, trong thành thị khắp nơi có thể thấy được những cái kia, màu vàng nhạt, mở chính thịnh hoa dại. Đương nhiên, cũng có khả năng, là bởi vì thích, mới khiến cho trong thành thị đều khắp nơi có thể thấy được, cũng nói chi không chừng. Sau đó mới có một đạo ghim tóc vàng đuôi ngựa, một thân kỵ sĩ khôi giáp nữ tử đi đến. Nha! Ta cũng không nhớ ký hạ cấp kỵ sĩ là có thể tùy ý tiến vào thị chính nhà nước công nơi trốn. Cái kia trung niên nam nhân cũng không quay đầu lại nói. Ta cũng không nhớ rõ mẫu thân trước mặt những cái kia hứa hẹn, sẽ bị cái nào đó nam nhân đảo mắt liền quên. Hễ lần tựa hồ không có chút nào điểm nhát gan bộ dáng. Ách tên kia nam tử trung niên trước đó còn bình tĩnh thần sắc, đảo mắt liền cứng ở trên mặt, sau đó trầm giọng nói, ngươi hẳn là xưng hô một tiếng phụ thân. Hễ lần quay đầu đi chỗ khác, tấm kia xinh đẹp gương mặt bên trên có một cố đồng dạng khí khái hào hùng, đương nhiên, lúc này còn có một vòng nhăn nhó cùng quật cường. Qua hồi lâu, tựa hồ là cái kia trung niên nam nhân thỏa hiệp trước, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, vừa rồi trọng tài thần điện, vị kia các hạ sứ giả tới tìm ta. Chuyện gì? Hễ lần tựa hồ đối với này có chút quan tâm, cuối cùng đem đầu quay lại. Nghiêm phong. Tên kia nam tử trung niên nói. Để cho ta vận dụng trên quan trường lực lượng, nghiêm phong tiệm này. Hắn nhìn xem hệ lần chăm chú nhìn hắn, tiếp lấy lắc đầu, ta cự tuyệt. Hắn tựa hồ lại phát giác được đối phương có chút không vui, lại mở miệng nói, ta cũng không phải là giúp ngươi, mà là. Chúng ta thần hy đế quốc là công tín quốc, bản thân liền không nên chỉ có trọng tài thần điện một nhà độc đại. Nơi này không phải huy quang thần quốc, cũng không phải tùy ý bọn hắn làm loạn địa phương. Đây chính là ngươi nói. Đừng hy vọng ta dẫn ngươi tỉnh. Hễ lần mở ra cửa phòng, một chân đã nhấc chân đi ra ngoài, lại bổ sung, cái kia đang chết lão bản giống như thật lợi hại, kỳ thật cũng không cần đến người rút. Ừm. Nam tử trung niên nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, bật cười lắc đầu. Đáng chết. Cái kia đang chết ở rể người, một cái ngu xuẩn dân đen mà thôi, dứt bỏ xì mì ạ gia tộc, còn có cái gì? Hắn có tư cách gì dám cự tuyệt ta? Thân điện bên trong, một thanh âm hung hăng gầm hét lên, chính là gợi lạ. Chúng ta còn có khác biện pháp. Đúng lúc này, tên kia áo bào đỏ đại tế ti đi tới, nói tóm lại, trước đối phó những cái kia thích khách, không có thích khách, cửa tiệm kia thích khách bí cảnh, còn có cái gì ý nghĩa? Xin tin tưởng ta, nhà kia bất quá là một cái vô tri luyện kim người tự chịu diệt vong, tại vĩ đại thần ban cho lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì đồ vật đều là hư ảo. Thựa như Sản Vương quốc vị kia, gọi mẹ lìn luyện kim sư đồng dạng, nâng lên những cái kia tồn tại, hắn ngôn ngữ bên trong mang theo một cô vô cùng kính sợ. Gessler hỏi, những cái kia thích khách, lúc nào xử quyết? Còn có hơn nửa tháng. Thời gian dài như vậy. Gessler kinh ngạc nói, không cần phải gấp. Thiên kia áo bào đỏ đại tế tí nói, tại sen. Đu giản các hạ chủ đạo dưới, lần này thế nhưng là bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến những này thích khách tới cứu người, tự nhiên muốn cho những này thích khách nhiều một chút thời gian. Đương nhiên, gỡ dứt hạt thành những cái kia thích khách, sẽ ưu tiên xử trí. Đây là tự nhiên, vì đem những này đáng chết thích khách một mẻ hốt gọn. Gết là cười lạnh nói, bọn hắn khả năng còn không biết, đối ngoại chảy ra đồ vật, tự nhiên là muốn lưu lại thủ đoạn. Thí dụ như nói những cái kia đâm ngược giết bí cảnh, tự nhiên là có giữ lại. Tên kia áo bào đỏ đại tế ti âm lãnh mà nói, nếu như bọn hắn thật sự cho rằng đó chính là chúng ta thủ đoạn, đến lúc đó, khẩn cầu bọn hắn vĩ đại người mở đường án tạ đi dưới mặt đất phù hộ bọn hắn đi, ha ha ha ha. Đương nhiên, đây chính là thực chiến, không phải luyện tập. Trong điện lập tức truyền ra một trận cười to. Sáng sớm hôm đó, Phương lão bản lên được phá lệ sớm, có lẽ là bởi vì hôm nay rốt cục đẩy ra tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4, cũng có lẽ là bởi vì hôm nay khí trời tốt, tóm lại, còn chưa tới mở cửa một chút, Phương lão bản đã đi xuống lầu. Quen thuộc Phương lão bản chuẩn chút mở cửa những khách chú ý, lúc này tự nhiên ai cũng sẽ không tới chỗ này chậm trễ thời gian. Trong tiệm rất thanh tĩnh, Phương lão bản mở cửa về sau, một người không màng danh lợi ngồi ở trên ghế salon, cho mình tới một thùng mì tôm, thêm cây ruột, đây chính là hắn bữa ăn sáng. Ngoại trừ bên trong, bữa tối ra ngoài cửa, phần lớn thời gian, bữa sáng đều là như thế giải quyết. Ngay lúc này, chỉ gặp ngoài cửa tiệm một đạo xuyên viền lam xanh nhạt pháp sư bảo, nhìn ước chừng 20-30 đến tuổi, mang theo pháp sư mũ trùm tuấn lãng người trẻ tuổi. Hắn có chút phong trần mệt mỏi địa, ngừng chân trong chốc lát, sau đó tựa hồ xác định cái gì, đi đến. Lần đầu tiên nhìn qua hoàn toàn chính xác rất trẻ trung, nhưng cặp mắt kia, thâm thuy đến thật giống như ban đêm tinh không, hành vi cử chỉ, cũng lộ ra một cô không thuộc về người tuổi trẻ thành thục cùng lão luyện. Lão bản, người cái này cũng kinh doanh tu luyện bí cảnh. Hắn hơi kinh ngạc đánh giá trong tiệm hoàn cảnh một chút. Phương lão bản một bên chờ lấy mì tôm quen, vừa uống một ngụm tuyết bích, tùy tiện nhẹ gật đầu. Người tiệm này, không có gì sinh ý ha. Hắn cười cười, tựa hồ tại tổ chức lấy ngôn ngữ, qua một hồi lâu, mới mở miệng nói, ta nghĩ ngươi cần một điểm trợ giúp, đúng không, tí xíu. Chỉ điểm, có thể cho ngươi chỉ con đường sáng cái chủng loại kia. Chỉ, con đường sáng. Phương lão bản kinh ngạc nhìn xem người này. Ừm. Trước mắt cái này nhìn bất quá 20-30 đến tuổi tuổi trẻ pháp sư mở miệng nói, ta nghĩ ngươi may mắn, tiểu hòa tử, có ta ở đây, ngươi tiệm này rất nhanh liền sẽ bốc lửa. Phương Khải ngẩn người, tỉ mỉ đánh giá này trước mắt cái này khách hàng tới. Sau đó mộng nửa ngày, chỉ gặp tên này thanh niên từ trong ngực móc ra một cây pháp trượng, tựa hồ nghĩ biểu thị một chút cái gì, đến gia tăng một điểm có độ tin cậy. Tiếp lấy chỉ gặp hắn nhìn chung quanh một chút, lại cửa trước bên ngoài nhìn một chút, xác định không ai chú ý nơi này về sau, lại lấy ra một khối đá, lung lay trong tay pháp trượng nói, nhìn thấy tảng đá kia sao, ta sẽ đem nó biến thành một khối ma tinh thạch. Lại ngẩn ra nửa ngày, Phương lão bản tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ, mở miệng, ta đã hiểu, ngươi là, ta đương nhiên là, biết ta là vĩ đại luyện kim sư đi, ngươi là lừa đảo a? Phương lão bản mở miệng nói, phúc, cái này thanh niên kèm chút không có một cái lảo đảo cắm xuống đất bên trên. Cái gì? Ta đường đường cựu giai pháp sư mẹ lìn, siêu phàm tồn tại, ngươi cái này tiểu lão bản lại còn nói ta là lừa đảo. Ngươi thấy ta giống lừa đảo sao? Loại người như ngươi là muốn bỏ lỡ một lần lên như diều gặp gió cơ hội. Chương 654, các đại chủ truyền bá phát sóng tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4. Chỉ gặp Phương lão bản từ trên chỗ ngồi đứng lên, đem người kéo đến cổng, tiện tay hướng trong tay hắn lấp hai viên ma tinh, khoát tay háo, đi nhà khác cửa hàng đi, đi nhà khác cửa hàng. Lúc này Phương lão bản liền lộ ra rất nhức cả trứng, sáng sớm liền gặp được cái lửa gạt cứng rắn muốn lôi kéo hắn nhìn cái gì tảng đá biến ma tinh thạch. Ta còn có thể tảng đá biến hoàng kim đâu. Thật sự là lấp hai viên ma tinh thạch để hắn đi khác cửa hàng biểu diễn. Loảng xoảng. Vị này cửu giai siêu vị pháp sư cộng thêm luyện kim đại sư, trong tay bưng lấy hai viên thấp kém ma tinh, còn không có hiểu rõ tình huống như thế nào, môn đã nhốt. Tình huống này không đúng rồi. Không phải. Có thể đem tảng đá biến thành ma tinh thạch đại luyện kim sư tỏa chấn trong tiệm, loại này vắng ngắt tiểu điếm lao bản không có chút nào tâm động. Không có chút nào kinh động như gặp thiên nhân. Phải biết mình dạng này luyện kim tạo nghệ, còn có ma pháp tạo nghệ, tại bất luận cái gì quốc gia đều có thể được tôn sùng là thượng khách, như loại này kinh doanh tu luyện bí cảnh tiểu điếm, loại trình độ này tu luyện bí cảnh, tự mình một người đều có thể chế tác một đống ra đi. Madeline mặt đen lên đứng tại cổng. Được rồi, vốn còn nghĩ đến lúc đó tự mình ra tay, để tiệm này trong vòng 3 tháng bạo mãn, 1 năm giữa tháng nghe tiếng toàn bộ thương lan thành. Dựa vào bản thân luyện kim thuật cùng pháp thuật học thức, loại này tiểu lão bản, còn không hủ chết. Đến lúc đó mình cũng tốt có cái dung thân chỗ. Không nghĩ tới bây giờ, còn có thể dạng này. Dạng này trên trời rơi xuống cơ duyên còn đẩy ra phía ngoài. Người lão bản này, quả thực, ngươi có biết hay không ngươi bỏ qua một cọc cơ duyên to lớn. Quả thực chính mình cũng thay lão bản này bắt gấp. Vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên ánh mắt nơi hẻo lánh lóe lên. Đảo mắt nhìn lại, một đại đội kỵ sĩ toàn thân xuyên hoa mỹ áo giáp, tọa hạ cưỡi quý báu tọa kỵ, từ trên đường phố chậm rãi hướng hắn đi tới. Nhiều như vậy kỵ sĩ. Hơn nữa nhìn bọn hắn trước ngực kim sắc gờ dịp hòn huy chương, thân phận tuyệt đối không thấp. Chẳng lẽ bại lộ? Không đúng rồi. Quốc gia này không phải tự do tín ngưỡng quốc gia A. Trọng tài thần điện lực ảnh hưởng lúc nào đạt tới cái này loại cấp độ rồi. Ngay tại hắn do dự muốn hay không có hành động thời điểm. Chỉ gặp những kỵ sĩ này nhón ngoặt một cái, từ bên cạnh hắn trải qua, hạ đủ loại quý báu tọa kỵ, sau đó, như ong vỡ tổ hướng phía sau hắn trong tiệm đi đến. Lão bản, hôm nay là không phải ra tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 rồi. Lão bản, nói xong hôm nay mới bí cảnh đem bán, đến cùng đem bán không có. Đúng vậy, như ong vỡ tổ, Madeline trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem những kỵ sĩ này. Còn đang suy nghĩ đây là tình huống như thế nào thời điểm, đống nhiên nhìn thấy một đoàn tinh linh hùng hùng hổ hổ hướng trong tiệm đuổi. Thiến vi trưởng lão biểu thị, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn chơi bên trên cái này tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4. Cũng chờ lâu như vậy, còn không cho chơi, có tin hay không là chúng ta không trở về ngân nguyệt rừng rậm. Madeline quả thực nhìn ngây người, xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Lúc nào nhân loại thành thị có nhiều như vậy tinh linh rồi? Mà lại, thế mà còn có tinh linh tộc trưởng lão. Tại hắn còn đang cân nhắc đó là cái tình huống như thế nào, có phải là mình nhìn lầm thời điểm, chỉ gặp đen nghịt một đám lính đánh thuê cùng ma pháp sư cũng chạy tới. Ông trời ơi! Hắn tựa như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì, vừa vặn giống nghe bọn hắn nói cái gì bí cảnh. Loại này tiểu điếm còn có cái gì tốt bí cảnh như thế hấp dẫn người. Là một vị vĩ đại luyện kim sư cộng thêm siêu vị ma pháp sư. Các ngươi biết cái gì là chân chính ưu tú bí cảnh A? Làm sao tất cả đều chạy tới loại này tiểu điếm, mình một cái siêu phàm tồn tại, luyện kim đại sư lại bị phơi tại bên ngoài. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, người lao bản này chẳng lẽ là tự tin trong tiệm mình luyện kim thuật, cho nên căn bản chướng mắt mình lộ kia hai tay. Nếu như là có mắt không biết Thái Sơn thì cũng thôi đi, không cùng người bình thường so đo. Nhưng bây giờ, cái này không thể nhịn A. Lúc này nhanh chân xông vào trong tiệm, lão bản, cho ta cũng thử một chút kia cái gì bí cảnh. Bởi vì nạp tiền thẻ hội viên người chơi có thể tự hành dùng thẻ hội viên kích hoạt trò chơi nguyên nhân, mặc dù trong tiệm không ít người, nhưng coi như có thể ứng phó qua được tới. Đẩy một đoạn thời gian đổi về sau, Madeline cũng coi như đã được như nguyện kích hoạt lên cái này cái gì tiên kiếm kỳ hiệp chuyện sử dụng quyền hạn. Chẳng lẽ nơi này tu luyện bí cảnh còn có thể chơi ra cái gì trước kia chưa thấy qua trò mới hay sao? Một bên hoài nghi không thôi, một bên tìm cái vị trí, bắt đầu trò chơi. Mà lúc này đây, lão điếm các người chơi, hiển nhiên cũng đã không kịp chờ đợi bắt đầu vào trò chơi. Tại tiệm mới bên này, tương đối lửa nóng chính là ạ xạ xì nét cờ dễ ít, toàn bộ trong tiệm cơ hồ nhân thủ một cái, dễ xì đèn hệ vừa hai cũng không ít người chơi quân thể, cho dù là hôm nay tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 đem bán, còn có người tại tiếp tục chơi lấy thích khách, đối tiên kiếm cầm quan sát trạng thái. Nhưng ở lao điếm bên kia nhưng khác biệt, thích khách hệ liệt hoàn toàn chính xác rất có ý tứ, cũng phát triển một nhóm người chơi quần thể, nhưng tiên kiếm kỳ hiệp truyện toàn bộ hệ liệt, mới là nóng nảy nhất trò chơi một trong, khổng lồ người chơi bảy bên trong làm cho cả quán bên trong không khí lập tức nhiệt liệt lên. Nếu như nói bình thường còn có không ít người chơi ôm dù sao cửa hàng là ở chỗ này cũng sẽ không chạy tâm thái, có đôi khi thật bận rộn không có thời gian liền không có tới, hiện tại liền Linh Châu mấy lớn thị tộc gia chủ, đều từ chối đi trong tay sự vụ, đi vào trong tiệm. Tiên kiếm 4 đem bán A. Cái này nhất định phải ủng hộ một đợt. Cho dù lúc này lao điếm, đã chia làm nhiều cái khu vực, dùng tới không gian chống chất, giờ phút này cũng có vẻ hơi chật chội. Mà Cửu Hoa Thành cửa hàng càng là như vậy, có không ít bình dân người chơi, cũng không có mạo xưng thẻ hội viên, trước quầy quả thực muốn bị chen bể. Đều tỉnh táo cửa hàng. Tỉnh táo cửa hàng. Tiêu Ngọc Luật trong tay đong đưa quạt xếp đầu đầy là mồ hôi, bản công tử hướng các vị cam đoan, hôm nay mỗi người đều có thể chơi đến tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4, hiện tại không chơi được đây này, có thể đi khu nghỉ ngơi trước nhìn trực tiếp nghỉ ngơi một hồi. Đến lúc đó mình chơi cũng có thể xe nhẹ đường quen không phải. Đợi chút nữa các vị đại chủ truyền bá đều sẽ mở ra trực tiếp. Hiện tại Cửu Hoa Thành cửa hàng là Tiêu Ngọc Luật cùng Du Chi Vi hai cái này thâm niên nhân viên cửa hàng tại chủ quản. Du Chi Vi lúc này cũng dắt cuống họng hô, không có chỗ ngồi trống. Trước tiên có thể trước nhìn một hồi trực tiếp, lần này trực tiếp có chúng ta nhân khí cực cao Sơ Tuyết Đại Đại. Không biết lần này Sơ Tuyết Đại Đại lại sẽ cho chúng ta mang đến cái dạng gì kinh diễm thao tác đâu. Mọi người có thể đi ủng hộ một chút. Ta nghe nói à, hôm nay mấy vị đỡ nhì ổng phỉ tở thơ đại chủ truyền bá, tỷ như Sâm La Chi Vũ, Chu Nhan Tiếu vân vân, hôm nay cũng đều sẽ trực tiếp tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4. Tiêu Ngọc Luật nói, tuyệt đối đặc sắc. Không dung bỏ lỡ. Đúng rồi, còn có chúng ta Tố Thiên Cơ Tố tỷ cũng sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp. Nhiều người như vậy trực tiếp. Thật sao? Sâm La Chi Vũ không phải lão cửu đều không có trực tiếp sao? Ta muốn nhìn Sơ Tuyết Đại Đại trực tiếp. Đi đi đi. Đi xem Tố trưởng lão trực tiếp. Có lì bóc phẹt mặt chạm đất nhìn. 3. An vị tại quầy hàng phụ cận Tố Thiên Cơ lấy xuống giả lập nghi quay đầu lại. Vừa mới trong đám người giống như nghe được cái gì vật kỳ quái. Một đám người nhìn thấy đã không có vị trí, dứt khoát nhìn trực tiếp đi. Đương nhiên, cũng có trực tiếp liền đi theo máy tính phía sau nhìn, tỉ như nói Tô Thiên Cơ, Nạp Lan Minh Tuyết bọn người lúc này phía sau đã sớm vây quanh một vòng người. Chương 655, Tố trưởng lão lại bị đen. Dĩ vãng dù sao vẫn cần Phương lão bản trước thử chơi một chút, không phải những người này cũng sẽ không chơi. Hiện tại Phương lão bản tại trong tiệm lại là đẩy ra báo trước CG, lại là đẩy ra cách chơi báo trước, tất cả chân chính trò chơi đem bán thời điểm. Tự nhiên là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này, rất nhiều người cũng đã mở ra trên mặt bàn đồ tiêu, tiến vào tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4. Du dương tiếng sáo, cùng kia từng sợi nhị hồ âm thanh, liền phảng phất từng mảnh trôi nổi không chừng kinh vân. Trước mắt hiện ra chính là một tôn cổ phát phương kính, trong kính mây cuốn sương mù quấn, liền phảng phất muốn đem người đưa vào một cái cũng thật cũng ảo trong mộng cảnh đi. Ông trời ơi, vừa mới tiến trò chơi liền có một cỗ đại khí bàng bạc lớn chế tác cảm giác út mặt mà đến, mẹ lìn gãi đầu một cái. Cái này, thành phố này tu luyện bí cảnh đều loại tiêu chuẩn này sao? Nếu là thành thị này một nhà xưởng nhỏ đều loại tiêu chuẩn này, giống ta loại này cửu giai luyện kim sư, sợ không phải chỉ có thể ở loại này trong tiệm đánh cái công kiếm miếng cơm ăn nha. Cái này sao có thể? Hắn có chút giật mình bắt đầu mới trò chơi. Một đám các tinh linh còn có kỵ sĩ đoàn các thành viên, giờ phút này cũng bắt đầu trò chơi. Mà giống ai hệ nạ, hù ẹt gì những này bọn thích khách, hiện tại hiển nhiên không có thời gian dối chơi, có thời gian cũng tại ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt bên trong luyện tập ám sát kỹ xảo. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đối cái này mới ra trò chơi vẫn là vô cùng chú ý, thừa dịp lúc này, bưng bát mì tôm liền đứng tại mấy cái tinh linh phía sau vây xem. Úc! Đây là tiên cảnh A. Trong trò chơi hệ vạn đoàn trưởng, lúc này mới vừa mới lựa chọn bắt đầu mới trò chơi, liền cả người bị một cỗ cường đại lực lượng khu xử, một đầu đâm vào chiếc cổ kính kia bên trong, tấm gương kia lại như cùng nước hồ nhộn nhạo lên, hắn phát hiện hắn lại thật, tiến vào kia mảnh trong cổ kính thế giới. Cái này âm nhạc quá tuyệt. Đối với yêu thích nghệ thuật các tinh linh tới nói, cái này uyển chuyển tiếng địch, thấp tố nhị hồ. Mặc dù những này các tinh linh cũng không biết những này nhạc khí kêu cái gì, nhưng những này nhạc khí thanh âm tựa như đến tự đại trong tự nhiên nước chảy hòa phong, hài hòa mà mỹ diệu. Đây là đông đại lục nhạc khí sao? Có một loại có chút giống là sáo dọc. Thiến vi trưởng lão hiển nhiên cũng là một con yêu thích âm nhạc tinh linh, cho dù là cho nàng một mảnh ngân nguyệt trong rừng rậm lá cây, cũng có thể thổi ra mỹ diệu thanh âm đến, cũng không biết là dạng gì mà nhạc khí, rất muốn thử một chút. Cái này quá chân thực. Tại biển mây ở giữa xuyên qua, bay vào kia bạch vân tiên hương, Mai Lâm Tâm bên trong cũng kinh ngạc không hiểu, là một siêu cấp độ pháp sư, toàn bộ thế giới, phần lớn người có thể thấy được đồ vật hắn đều đã kiến thức qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua thậm chí từng nghe nói, có cái nào tu luyện bí cảnh có thể làm đến mức độ như thế. Đương nhiên, chân thực cảm giác chỉ có thể đưa đến dệt hoa trên gấm tác dụng, trên thực tế rất nhiều ưu tú công xưởng chân thực cảm giác đều đã đạt đến một cái giới hạn giá trị trở lên, cái này đã đầy đủ. Làm một vị luyện kim đại sư, biết rõ đạo lý này, cũng có lẽ chỉ là đông đại lục ở phương diện này có không phải tầm thường đột phá, hắn tiếp tục nhìn xuống dưới. Những cái kia tiên sơn bầy bên trong, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cung điện san sát, ánh mắt tùy theo hạ lạc, đang lấy khinh đạm vân khí, chu vi thủy thú bảo vệ trên bình đài, có vô số xuyên xanh trắng đạo bào đệ tử, xa xa nhìn lại, lít nha lít nhít, như quân trận san sát. Thanh bạch ngọc chất to lớn liên hoa đài, trôi nổi tại không, trên đó phiêu nhiên như tiên hai âm thanh, một cầm vọng thư, một cầm hy hỏa, hai thanh tiên kiếm, lộ ra trong vắt tiên mang. Linh lực lưu chuyển, hai thanh tiên kiếm linh quang, vờn quanh quanh thân một tranh hồng xích viêm chói mắt, một băng lam ngưng xương. Đây là báo trước bên trong cái kia. Nhìn thấy quen thuộc tràng cảnh, mấy cái tinh linh hương phấn đến phảng phất muốn nhảy dựng lên. Ta cũng nhìn thấy. Ngồi ở phía đối diện lính đánh thuê cỡ dạn đặc biệt quả thực hương phấn đến kêu to lên. Hai kiếm hội tụ vì một, một cỗ bàng bạc linh lực, thuận toàn bộ quyển vân đài trung tâm, chạy vào tòa này hoa sen vờn quanh chính giữa bệ đá trận đồ bên trong. Chợt bắn ra chói mắt kiếm quang, hai đạo kinh hồng, xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ bầu trời, phảng phất đều bị mở rộng, hiển lộ mà ra, đúng là một cái khác như mộng như ảo thế giới kỳ dị. Những này là đông đại lục pháp sư A. Hiển nhiên, bọn hắn còn có rất nhiều đồ vật không hiểu rõ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn quan sát, ngược lại có một cỗ không hiểu cảm giác thần bí, đôn đốc bọn hắn không tự chủ được, kích động đến ôm đầu kêu to lên. Tinh linh thần ở trên. Thiến vi trưởng lão lúc này cũng nhìn ngây người. Ta thấy được cái gì? Thả. Yên tâm. Cái này chỉ là bí cảnh. Là. Huyễn cảnh. Cho. Cho chúng ta nhìn mà thôi. Mấy cái thần kinh thô kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ vội vàng một trận giải thích nói. Mà lúc này đây, ở vào lao điếm bên trong Chu Nhan Tiếu lúc này cũng mở cái trực tiếp, lúc này mới khôi phục một chút bình thường sắc mặt. Sờ lên hắn tóc ngắn, mọi người có thể nhìn thấy, cái trò chơi này, thật phi thường như bức. Còn có phía trước hai đời tác phẩm cam đoan, còn đang quan sát ta đề nghị các ngươi có thể vào tay. Nạp Lan Minh Tuyết lúc này hiển nhiên cũng tại mở trực tiếp, nàng so những người khác hiển nhiên vẫn là phải chấn định không ít, cho nên ta vì cái gì nói tiên kiếm hệ liệt là mong đợi nhất hệ liệt làm nên một, mỗi lần ngay từ đầu đều là như thế kinh bạo. Không nói, ta ăn trước miệng khoai tây chiên ép một chút. A ô! Dứt lời hướng miệng bên trong lấp một ngụm khoai tây chiên. Thiếu công tử! Lúc này, Mộ Đông Lai ngồi ở trên ghế salon, hiển nhiên bởi vì tới chậm đã đuổi không thượng vị đưa, nghe nói ngươi đối cái này trực tiếp, giống như hiểu rõ vô cùng, ta hiện tại định tìm cái trực tiếp ở giữa nhìn xem ai tương đối tốt. Đây là đương nhiên. Tiếu Ngọc Luật ở phương diện này hiển nhiên vô cùng có tâm đắc, căn cứ ta mỗi ngày xem bọn hắn trực tiếp biểu hiện đến xem. Ta đem bọn hắn phong cách, đều phân loại, phân làm mấy cái lớn thuộc loại. Nếu như muốn nhìn hơi thao, cùng một chút chi tiết, cực hạn thao tác, ngươi có thể đi nhìn Sâm La Chi Vũ, Nạp Lan Vương gia hoặc là Ma Thần Đại Thiên Tôn, Tuyết Bích Đại Tiểu Thư vân vân những này trực tiếp. Đương nhiên, Ma Thần Đại Thiên Tôn. Cái này đồng dạng đều gọi buồn cười cầu Đại Tôn, còn có Sâm La Chi Vũ trực tiếp ở giữa còn có cái mặt đen đại thúc đánh phối hợp, cái này tất cả mọi người hiểu. Bất quá bọn hắn những cái kia đều là cực hạn kỹ thuật lưu, không có nhất định bản lĩnh nhìn nhiều vô ích, người bình thường thao tác không tới. Tiếu Ngọc Luật thuộc như lòng bàn tay địa đạo, cho nên ta nhìn đến mức quá nhiều chính là Chu Nhan Tiếu cùng Sơ Tuyết Đại Đại trực tiếp, bọn hắn trực tiếp tương đối thân dân một điểm, có chút kỹ xảo chúng ta cũng có thể dùng. Tiểu Nguyệt phong cách liền đặc biệt manh, kỹ thuật cũng rất tuyệt, thích có thể chú ý một chút, bất quá Tiểu Nguyệt trực tiếp đến không nhiều. Còn có cố gắng Liêu Tiên Tử, trực tiếp cũng thật có ý tứ. Những này cũng chính là ta đem so với khá nhiều trực tiếp. Tiếu Ngọc Luật nói, cũng còn có một số như là dạo chơi chi vương, điên cuồng tàn sát những này kỹ thuật đều thật không tệ, bất quá ta đem so với ít. Mộ Đông Lai kỳ quái nói, làm sao không gặp Tiếu công tử đề cập Tố trưởng lão? Nàng là cá ướp muối lưu dẫn chương trình. Tiếu Ngọc Luật thấp giọng nói, tuyệt đối đừng nói là ta nói. Mộ Đông Lai mặt co lại, ách, cái này, đen như vậy Tố trưởng lão thật thật sao? Chương 656, thạch chìm suối động, Khôi Triệu hiện hình. Mà lúc này đây, trên bầu trời kia mở rộng thế giới bên trong, vô số to lớn yêu thú từ trên trời giáng xuống, tại trong truyền thuyết, heo vòi là ăn mộng dị thú. Huyễn minh giới bên trong ngộng heo vòi hiển nhiên so trong truyền thuyết muốn càng thêm uy mãnh lại ưu nhã, thân thể cao, đầu như hổ mà đuôi dài, lông vũ như phiêu cầu vồng, thân hình to lớn giống như núi nhỏ, rơi vào những này Quỳnh Hoa phái đệ tử bên trong, lập tức liền một trận huyết tinh tai nạn. Chào ảnh nương theo lấy máu tươi, tiếng kiếm reo bên trong lại trộn lẫn lấy dã thú gào thét. Đỉnh mây tuyệt phong bên trên tiên phong đạo cốt thân ảnh, mênh mông hư không bên trong yêu dã kiểu mị dáng người, kiếm quang lăng lệ, mà yêu pháp tà mị, cảnh tượng chi rộng lớn, liền phảng phất một trận từ ngàn xưa tiên ma đại chiến. Những này tinh linh cùng các dòng binh toàn bộ hành trình miệng đại trường, một mặt kinh dị. Nhìn quen những cái kia liên miên bất tận kỵ sĩ, mới phát hiện nguyên lai cho dù chỉ là cố sự, cũng có thể như thế rộng lớn. Nguyên lai tại bọn hắn mục không thể bằng phương xa, còn có một mảnh kinh người như thế thế giới. Mặc dù vẫn còn có chút xem không hiểu, nhưng là cảm giác. Thật thật là lợi hại a. Hở? Không có a. Chính thấy qua nghiện thời điểm, chợt phát hiện cảnh tượng trước mắt tối sầm. Làm sao không có à nha? Đến cùng người nào thắng? Bọn hắn đã thấy Thiền Lũ Trá Bại đánh lén Thái Thanh chân nhân một nháy mắt. Chuyện gì xảy ra? Mẹ nó cái này rác rưởi lão bản. Tại sao lại dạng này? Tại sao lại làm không có? Phương lão bản biểu thị, trò chơi các ngươi chơi chính là bên trên mềm. Có vấn đề ngươi trách ta làm sao chuyện. Một mặt phiền muộn. Mà lúc này đây, mở màn GG phát ra xong, toàn bộ trò chơi cũng bắt đầu. À à, cái này hẳn là một cái gì trưởng môn loại hình người, bị cái này yêu quái phản sát. Tố Thiên Cơ trực tiếp trong phòng, Tố Thiên Cơ liền vừa ăn khoai tây trên một bên xem hết, mặc dù khoai tây trên túi đều rơi trên mặt đất nhặt lên nhiều lần, nhưng tốt xấu xem hết không phải. Dừng lại giảng giải. Còn lộ ra có chút chuyên nghiệp. Một lần nữa đập vào mi mắt là một tòa đơn sơ nhà gỗ, trên bàn trưng bày vân thiên thanh linh vị, đàn hương lượn lờ, bên cạnh còn buộc một con tế tự dùng núi nhỏ heo. A, cái này làm sao cảm giác là cái dã nhân A. Trong màn hình, chỉ gặp một người có mái tóc có chút lộn xộn, bất quá coi như thanh tú thiếu niên, da thú áo choàng, vải thô y hề phục, tỉnh tỉnh mê mê quỷ gối linh vị trước, cha, hài nhi biết sai rồi. Đều do hôm qua lợn rừng làm cho quá hung, làm hại người ngủ không được, ngủ thiếp đi lại tỉnh không được, lúc này mới lầm dâng hương canh giờ, mùa xuân sớm đã qua, cũng không biết nó gọi bậy cái gì. Bên cạnh bị trói lấy núi nhỏ heo, lẩm bẩm, lẩm bẩm. Cha trước kia đã thông báo, sớm tối ba nén hương. Hắn phảng phất tại đối heo nói chuyện, ngươi không biết hắn nổi giận lên có bao nhiêu đáng sợ. Cái này sẽ không là nhân vật chính A. Tố Thiên Cơ lại ăn một ngụm khoai tây chiên, cái này nhân vật chính thế nào thấy ngơ ngác. Phải biết Tiên Kiếm một cùng Tiên Kiếm ba nhân vật chính từng cái đều đứa bé lanh lợi giống như. Làm sao vừa đến chỗ này? Tố Thiên Cơ sờ lên đầu, làm sao cảm giác khở đến té ngã châu giống như. Lúc này, tiệm mới bên này. Pháp sư Mẹt Lìn cũng một hồi mộng thần, làm sao cảm giác cái này bí cảnh, cùng chúng ta lấy trước kia chút bí cảnh đều không giống. Một đám các tinh linh cùng kỵ sĩ, các dòng binh hiển nhiên cũng nhìn thấy nơi này. Lúc này chỉ nghe được ngoài cửa một bên, chuyên đến một hồi lợn rừng gầm nhẹ, hiển nhiên bắt tiểu, tới lớn. Này cũng tốt, bắt một con còn đưa một con. Vân Thiên Hà liền lộ ra một hồi cao hứng, sau đó chạy ra ngoài cửa đi. Đồng thời, cũng đến phiên người chơi thao tác nhân vật chính. Cái này có thể dùng cung cùng kiếm sao. Các tinh linh đều là cung thuật cao thủ. Không nghĩ tới Vân Thiên Hà còn cần cung, một cầm tới cung, nhất thời liền có chút kích động. Đồng dạng, gian phòng bên trong còn có một thanh ảm đạm tế kiếm, cũ kỹ mà không người bảo dưỡng, lộ ra ảm đạm phai mờ. Có thể dùng hai loại vũ khí. Ai hễ là những này tại phía sau quan sát thích khách cũng không nhịn được một hồi kích động, cung, kiếm hai thứ này vũ khí, tại ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt bên trong đều là thường dùng vũ khí. Cũng không biết sử dụng thế nào. Cái này cũng là tại báo trước bên trong nhìn thấy. Người chơi nơi sinh tại Thanh Loan Phong bên trên, xanh biếc như bình phong ngọn núi bên trên, cổ mục che trời, tung bách trường thanh, nhà gỗ hậu phương, thác nước treo ngược, nước chảy hướng xuống, cầu đá vượt ngang đổ vỡ, phía trước bậc đá xanh bậc thang cổ đạo kéo dài, xuống chút nữa chính là vách đá vạn trượng, trông về phía xa mà đi, phía dưới mây mù lượn lờ, núi cảnh động lòng người. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều tràn đầy tự nhiên khí tức, đối với các tinh linh tới nói, cái này quả nhiên là một loại hoàn toàn khác biệt mỹ cảnh, hoặc là nói tuyệt cảnh chỗ kinh người cảnh đẹp. Úc! Ta nguyên lai tưởng rằng ngân nguyệt rừng rậm ánh trăng hồ nhất định là ta gặp qua đẹp nhất địa phương, sẽ là một đôi xinh đẹp con mắt ngạc nhiên nhìn trước mắt, cái này như vẽ bên trong thế giới Thanh Loan Phong, quá đẹp. Đối với các tinh linh tới nói, các nàng yêu quý nghệ thuật cùng tự nhiên, dạng này trong thiên nhiên rộng lớn thiên nhiên kỳ cảnh, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Về phần nhiệm vụ gì? Kịch bản. Đợi chút nữa xen vào nữa đi. Đúng vậy, các nàng chính là trong truyền thuyết. Cảnh vật đảng. Trước nhìn một đợt cảnh vật lại nói. Con kia mẫu lợn rừng đã chạy vân thiên hà lao cha mộ thất thạch chìm suối động đi, cũng lười đi quản. Trước tiên ở Thanh Loan Phong bên trên chạy mấy lần, hận không thể mỗi cái địa phương đều sực dình sọt chụp ảnh. Mà những này kim sắc gờ dịp hòn các kỵ sĩ cùng pháp sư mẹ lìn, mặc dù cũng có chút lưu luyến quên về, nhưng hiển nhiên không phải các tinh linh loại kia cảnh vật đảng. Đó là cái rèn luyện kỹ xảo đê giai bí cảnh A. Mẹ lìn có chút kỳ quái, ấn lý thuyết lấy trước đó như vậy rộng lớn chiến đấu đến xem, cái này bí cảnh đẳng cấp hẳn là rất cao mới đúng. Vì cái gì mình thao tác cái này kỳ quái dã nhân, thể nội chỉ có tí xíu ít ỏi lực lượng. Chẳng lẽ lại trước đó những hình ảnh kia, cũng là vì do người. Hễ lần cũng chơi đến nơi này, hắn cảm thấy cái này nhân vật chính cùng dĩ vãng trò chơi hoàn toàn khác biệt, nhưng thật sự là đặc biệt tốt chơi, ha ha ha. Người này, làm sao lại đem một cái sống sờ sờ thiếu nữ nhận thành lớn lợn rừng. Còn chưa yêu, có cả cọ là chết ta rồi. Như là băng tinh huyền ngọc trong động quật, hễ lần nhìn xem hai người đối thoại, cười đến băng hồng trà đều kém chút phun ra ngoài. T. Đây là cái gì? Đúng lúc này, thạch chìm suối trong động, chợt nghe một hồi không chút nào trộn lẫn nhân loại tình cảm thanh âm. Xuyệt vì mây mưa, ha ha vì lôi đỉnh. Thông thiên triệt địa, xuất nhập u minh, thiên biến văn hóa, gì người không phải ta. Chuyển qua ánh mắt xem xét, chỉ gặp một đạo nhạt bạch hư linh thân ảnh, có mang không đủ, bạch hỏa bốc lên, như linh giống như quỷ u ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đây là quỷ sao? Nàng một mặt kinh ngạc không hiểu, là một từ tiểu sinh sống ở Thương Lan thành quý tộc kỵ sĩ, nơi nào thấy qua loại vật này. Ta chính là Khôi Triệu, phụ chủ nhân chi mệnh trấn thủ nơi đây, phàm tự tiện xông vào người, khiến cho chết ngay lập tức tại chỗ. Ông trời ơi! Các ngươi mau nhìn đây là cái gì? Hễ lần một tiếng kinh hô, cơ hồ bên cạnh tất cả mọi người nhìn lại. Rất nhanh liền nhìn thấy cái này giống như tiên thần màu trắng phù linh. Hễ lần kiếm thuật hiển nhiên rất tốt. Nhưng lúc này, một kiếm đâm đi lên, mũi kiếm thế mà xuyên thấu đã qua phủ này linh thân thể. Đây là luyện kim sinh vật. Madeline bỗng nhiên khẽ giật mình, kịp phản ứng, ở bên cạnh cao giọng nói, cái này nhất định là luyện kim sinh vật, mà lại là vô cùng cao cấp luyện kim sinh vật. Miễn dịch tổn thương cao cấp luyện kim sinh vật. Đây không phải cơ sở bí cảnh A. Làm sao còn có loại vật này? Mà lại, đây là đông đại lục luyện kim thuật. Làm sao đều đến cái này loại cấp độ rồi sao? Chương 657, Ngũ Linh Tiên Thuật. Lúc này, tiệm mới bên trong những này quen biết các người chơi, trên cơ bản đều là quán liên đới, tiến độ cũng đều có khác biệt, tỉ như các tinh linh tại Thanh Loan Phong bên trên đi vòng vo hơn nửa ngày, lúc này phần lớn vừa mới tiến thạch trầm khê động, mà hễ lần chờ kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ thì tiến độ tương đối nhanh, đã xúc động thạch trầm khê động phù linh. Những này tinh linh, các pháp sư, hiển nhiên tạm thời còn không có chơi hiểu cái trò chơi này, hiện tại ấn tượng như cũ dừng lại tại nam chính rất gờ, hư hư thực thực có cái rất lợi hại lao cha, còn có thiên hà trong trí nhớ, kia đoạn có quan hệ phụ mẫu ký ức, còn có kia đoạn trời không thể chôn, không thể sắt trích lời, hiển nhiên đều nghe được có chút tỉnh tỉnh mê mê, ngàn vạn loại cảm giác hội tụ thành một câu, đó chính là, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giống trước đó chơi qua ạ xả xì nét cờ dễ ít, hai cái nhân vật chính vừa ra trận đều là đại sư, mà bây giờ cái này, phụ mẫu đều mất không nói, mà lại một điểm phòng thân năng lực đều không có, mặc dù có đôi khi chất phác đến còn rất đáng yêu, nhưng là, đây là muốn mệnh trước mắt ta. Nghe được hệ lần rít lên một tiếng, bên cạnh tất cả mọi người nhìn lại, nhìn thấy nàng trong màn hình cái này đáng sợ phù linh, tiếp tục như thế chẳng phải là muốn xảy ra nhân mạng. Lúc này tình huống khẩn cấp, trò chơi chính chơi đến khẩn trương thời khắc, hệ lần đương nhiên sẽ không đi chú ý chung quanh là tình huống như thế nào. Nàng phát hiện mình lại có thể thao tác, kéo bên cạnh Hàn Lăng Sa vắt chân lên cổ mà chạy. Hở! Chỉ gặp trong màn hình Hàn Lăng Sa không hiểu ra sao, ngươi không phải vừa mới còn nói không có ngươi cha đáng sợ sao. Hệ lần mặt co lại, một hồi xấu hổ, muội tử, đừng nói chuyện được không, ta đây là tại bảo vệ ngươi. A. Chỉ gặp Khôi Triệu lại khu dịch lấy hai đầu phổ thông phù linh, như là một đoàn hiện ra nhàn nhạt linh quang màu trắng mê vụ, kinh hồng hướng ba người cuốn tới. Hai người quanh người cuồng phong phấp phới, kiếm ảnh gào thét, rất hiển nhiên, trốn là không có cách nào trốn, tốc độ của hai người căn bản là không có cách từ Khôi Triệu pháp thuật hạ còn sống chạy ra thạch trầm khê động. Không thể trốn đi đâu được, chỉ có liều mình đánh cược một lần. Tại ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít bên trong tiến hành qua không ít phản nhân loại huấn luyện về sau, giống như vậy tình hình, cho dù lực lượng trong cơ thể cũng không tính mạnh, nhưng cuối cùng là có, chỉ gặp nàng thao tác Vân Thiên Hà dừng bước quay người, cơ hồ tại trong điện quang hỏa thạch, nghiêng người tránh đi Khôi Triệu công kích, kiếm trong tay thẳng đến Khôi Triệu mà đi. Chúng rồi. Không ít người hai mắt tỏa sáng, bọn hắn nhìn thấy, đối phương lại không thể né tránh. Một kiếm này thẳng đến yếu hại. Nếu là tại ạ xạ xì nét cờ dễ ít bên trong, đây tuyệt đối là một cái hoàn mỹ phản sát. Nhưng tiếp xuống, tất cả mọi người nhìn thấy, thanh trường kiếm kia xuyên thân mà qua, không có đối Khôi Triệu tạo thành dù là một tơ một hào tổn thương. Mà Vân Thiên Hà lúc này thân thể lại bị Khôi Triệu xuyên thể mà qua, một cỗ xuyên thấu hồn phách đau đớn, lan tràn toàn thân. Cùng nguyên bản đòn công kích bình thường cùng phong hệ pháp thuật công kích khác biệt, hiển nhiên những này phù linh là không có thực thể. Bởi vậy hệ thống bản đòn công kích bình thường có thể đối hồn phách tạo thành tổn thương, thậm chí đánh tan thần hồn. Ta đều nói đi. Madeline ở bên cạnh một bên nhìn vừa lên tiếng nói, đây tuyệt đối là luyện kim sinh vật. Có thể miễn dịch tổn thương, thi triển pháp thuật cao giai luyện kim sinh vật. Lúc này trong màn hình hệ lần thao tác Vân Thiên Hà hiển nhiên thụ thương không nhẹ, đang bị Hàn Lăng Sa lôi kéo tranh thủ thời gian chạy trốn, mà một đám quần chúng vây xem. Thì vô ý thức nhìn về phía Madeline, người biết. Đương nhiên, Madeline tự hỏi điểm ấy ánh mắt vẫn là có, cái này luyện kim sinh vật nhất định là được luyện chế ra dùng để thủ lăng cường đại quái vật. Ừm. Một đám lính đánh thuê, kỵ sĩ cùng các tinh linh kỳ quái, cái này thanh niên nhìn cũng không có nhiều niên kỷ, hẳn là. Ngươi là luyện kim sư sao? Đương nhiên, Madeline lệ rơi đầy mặt, vẫn là cái này mấy cái tinh linh biết hàng A. Vậy ngươi có biện pháp sao? Sẽ là chờ mấy cái tiểu tinh linh liền mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Nếu như là chính ta gặp gỡ, đương nhiên là có. Dù sao ta thế nhưng là luyện kim đại sư, Madeline bình tĩnh mở miệng, ai nha, rốt cục cảm nhận được một điểm được coi trọng cảm giác. Nhìn cái này đáng chết lão bản còn dám hay không đem ta đương lừa đảo. Vậy cái này hễ nạ chỉ trong màn hình bỏ mạng chạy trốn hai người, có hay không biện pháp? Cái này không có. Madeline khẳng định vô cùng lắc đầu nói. Vậy ngươi nói cái gì? Không chỉ là ải hệ nạ, liền mấy cái tinh linh cũng một hồi xem thường. Các ngươi mấy cái này tiểu cô nương. Làm sao bộ dạng này? Biết không biết kính già yêu trẻ. Madeline mặt tối sầm, chỉ vào màn hình nói, loại tình huống này, liền xem như cựu giai siêu vị cường giả tới, cũng không có cách nào. Há lại tùy tiện người nào có thể nghĩ ra biện pháp đến. Trực tiếp đem lời chồng chất cái này. Vừa dứt lời, chỉ gặp trong màn hình Hàn Lăng Sa bỗng nhiên mở miệng nói, không được, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Uy, ngươi ổn định lại tâm thần nghe ta niệm chú, chúng ta cùng một chỗ dùng tiên thuật đối phương nó. Tất cả mọi người ngẩn ra, đây là tình huống như thế nào? Đạo sâu tam tài vì một mạch ai, trời lấy khí mà vận hành, lấy khí mà phát sinh. Đạo pháp lấy khí mà cảm giác thông. Đây là vật gì? Tất cả mọi người nghe choáng váng, ngươi cái này không rõ ràng là hai cái mà cũng đều không hiểu thanh niên a. Làm sao đông nhiên sẽ móc ra cao đoan như vậy đồ vật? Mặc dù bọn hắn một câu đều nghe không hiểu, nhưng là cái này cảm giác càng thêm cao đoan a. Vừa mới còn nói không ai có thể nghĩ ra biện pháp đến mẹt lỉn cũng trong nháy mắt trợn tròn mắt, lấy pháp thuật của hắn tạo nghệ, cho dù là hoàn toàn khác biệt hệ thống, cũng có thể cảm thụ được cái này huyễn hoặc khó hiểu văn tự bên trong ẩn chứa lực lượng. Thủy chi nhuận dưới, vô không bất nhập, hỏa chi viêm bên trên, không gì không tiêu cháy, lôi chi túc liễm, không gì không phá, phong chi tứ phật, không trở ngại không thấu, thổ chi nuôi hóa, không có gì không hòa tan. Vừa mới niệm xong, liền nghe được hệ lẩn quát to một tiếng, ta giống như học được pháp thuật. Cái gì? Madeline la hoảng lên, còn có thể bộ dạng này. Hàn Lăng Sa lúc này dạy, là ngũ linh tiên thuật tổng cương, mà về sau sở học tập pháp thuật, tất cả đều là dựa vào chính mình từ nên tổng cương bên trong đến lĩnh ngộ. Đây cũng là vì cái gì về sau bọn hắn có thể lĩnh ngộ đủ loại cao cấp hơn tiên thuật nguyên nhân. Tại hệ thống bản trong trò chơi, đối với cái này càng đưa cho người chơi càng lớn độ tự do. Thí dụ như nói, bởi vì là dựa vào nhân vật chính ngộ tính cùng người chơi kiến thức của mình đến lĩnh ngộ pháp thuật, tại lĩnh ngộ lúc, người chơi có thể căn cứ tự thân cảm ngộ khác biệt, đạt được vật khác biệt. Đương nhiên, cái này cũng có thể coi là vì những pháp thuật này cơ sở không đủ, lấy tự thân cơ sở đến làm bổ sung, bởi vậy lĩnh ngộ một loại không phải chính thống pháp thuật, thí dụ như nói hệ lần hiện tại. Chỉ nghe nàng kinh hô một tiếng, theo chú quyết, thể nội linh lực lưu chuyển, bàn tay trái nhẹ nhàng đặt tại trên mũi kiếm, khẽ quát một tiếng, lôi chú. Một vòng yếu ớt điện quang, theo nàng chú quyết, phụ thuộc vào binh khí phía trên, Vân Thiên Hà kiếm trong tay, lập tức tách ra từng tia từng sợi màu lam nhạt điện quang. Mặc dù đồng dạng là cơ sở chú quyết, đồng dạng là một đạo lôi chú, từ pháp thuật tổng cương bên trong lĩnh ngộ ra đến về sau. Người khác nhau thi triển phương thức lại là hoàn toàn khác biệt. Chương 658, dần dần dung nhập. Ha ha ha. Nhìn ta pháp thuật mới. Nhìn xem trên thân kiếm lóe ra mấy đạo cực nhỏ lôi quang, hệ lần lập tức hưng phấn vô cùng. Tại phía sau liếc nhìn Phương lão bản. Hồi tưởng lại nguyên bản trong trò chơi lôi chú kia thô to màu lam lôi quang, nhìn lại cái này. Nhưng hiển nhiên, hệ lần lúc này liền vô cùng này, từng tiếng quát, lần nữa nên chiến. Trong tay hiện ra lôi quang kiếm mang nhảy nhót, đồng thời, ba đạo phù linh nổi giận gầm lên một tiếng, hang động không khí phảng phất đều táo động, cuồng phong gào thét, hóa thành một mảnh hủy diệt gió lốc. Tại ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên trong học tập kiếm thuật, chính là lấy lớn nhất hiệu suất giết địch làm quan trọng, nhưng chủ yếu đối tượng, đều là nhân loại, phù linh không có yếu hại cái này nói chuyện, cho nên dùng cái này đến ứng phó liền lộ ra có chút ăn thiệt thòi. Mặc dù lăng lệ, nhưng những này phù linh không phát ra gì, ngược lại đối hệ lần thao tác Vân Thiên Hà cũng tạo thành thương tổn không nhỏ. Bất quá hệ lần vẫn là ngoan cường mà giết chết một đạo phù linh, đám người cuối cùng thấy được chuyển bại thành thắng hy vọng, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là hy vọng mà thôi. Cái này có ý tứ. Hệ lần hưng phấn nói, ta cảm thấy ta chỉ cần đem cái này pháp thuật luyện thêm quen một điểm, tuyệt đối có thể qua. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, tránh né lấy công kích. Đồng thời từ đó tìm cơ hội phản kích. Thế mà còn có thể dạng này học tập pháp thuật. Madeline bỗng nhiên giật mình, mặc dù là đưa thân vào cái này cổ quái kỳ lạ thế giới bên trong, nhưng bởi vì có một đầu kỹ càng cố sự manh mối xen kẽ trong đó, ngược lại càng ra thân hơn lâm kỳ cảnh, tại sinh tử tồn vong áp lực dưới khiến cho lĩnh ngộ học tập pháp thuật, tại loại này không thành công tức tử vong tình huống dưới. Sử dụng tu luyện bí cảnh người tinh thần tập trung độ cơ hồ có thể đạt tới 200%, tốc độ học tập tuyệt đối phải so bình thường hiệu suất gấp đôi trở lên. Lúc này hệ lần chơi đến liền vô cùng nhập hí. Cứ như vậy cũng đồng dạng có thể để cho lĩnh ngộ quá trình hiệu suất rất nhiều. Càng quan trọng hơn là thủy chi nhuận dưới, vô không bất nhập, hỏa chi viêm bên trên, không gì không tiêu cháy, lôi chi túc liễm. Không gì không phá hắn dùng một ngụm sứt sẹo đến cực điểm ngôn ngữ lẩm bẩm. Vân Thiên Hà trong trí nhớ tự nhiên có những này ngôn ngữ ký ức, giống hắn dạng này siêu vị pháp sư học tập một môn ngôn ngữ còn không đến mức quá mức khó khăn. Những này huyền diệu vô phương cương lĩnh, lập tức đưa tới chú ý của hắn. Không chỉ là hắn, liền tinh linh trưởng Lao Thiên Vi, còn có cái khác một đám kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ cũng liền bận bịu bắt đầu tiếp tục chơi tiếp. Mà một đám ma pháp sư, cũng một hồi ngạc nhiên, đây là đông đại lục bên kia lưu truyền pháp thuật A. Quá thần kỳ. Bọn hắn nhìn thấy, tại trong màn hình kia tràn ngập lôi quang dưới kiếm, chấm rãi, đạo thứ hai phủ linh cũng đã đổ xuống. Nhưng tiếp xuống, phát sinh hết thể lại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cùng bạo gió, tràn ngập tại toàn bộ thạch trầm khê động bên trong, Khôi Triệu phảng phất lúc này, mới vận dụng thực lực chân chính. Trong màn hình, tất cả mọi người nhìn thấy, Hàn Lăng Sa cùng Vân Thiên Hà hai người, cơ hội liền tới gần cơ hội đều không có. Quá mạnh cuồng phong liền phảng phất như đạn tháo, trong nháy mắt đem hai người đánh bay ra ngoài. Vân Thiên Hà thể nội khí cùng thần cơ hồ đều đã hao hết. Ngay lúc này, chỉ gặp Vân Thiên Hà trong tay vọng thư kiếm bỗng nhiên phát sáng lên. Khôi Triệu lúc này, rốt cục cũng ngừng lại, không mình hành lễ nói, vọng thư. Nguyên lai là chủ nhân giá lâm. Chủ nhân. Nguyên bản còn cảm thấy cái này nhân vật chính lại khờ vừa nát thực lực còn kém đám người sợ ngây người. Một đợt số gãy về sau, thế mà lợi hại như vậy luyện kim sinh vật, là thanh kiếm này chỗ chủ đạo. Cảm giác cái này dã nhân trên thực tế rất lợi hại, hệ nạ thấp giọng nghị luận. Không đúng, là phụ thân hắn lợi hại. Madeline bình luận nói, tuyệt đối là cái phi thường cường đại luyện kim sư, còn có thanh kiếm này, nhất định cũng là vô cùng lợi hại ma pháp vật phẩm. Trên phiến đại lục này người, tri thức cùng văn hóa hoàn toàn khác biệt, lấy luyện kim sư cùng ma pháp vật phẩm đến xưng hô, cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhìn đến đây, bọn hắn cũng đối toàn bộ trò chơi có cái cơ bản khái niệm. Ta nghĩ ta hẳn là minh bạch, đó là cái giảng thuật một vị vĩ đại luyện kim sư cùng hắn hậu đại cố sự. Madeline mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bình luận nói. Có phải là đợi chút nữa sẽ còn truyền thụ một chút thần kỳ luyện kim thuật, ta đã không thể chờ đợi. Phương lão bản che lấy cái chán. Trên thực tế tại Phương Khải xuyên qua trước, liền thường xuyên nhìn thấy một chút võ hiệp cùng tiên hiệp đều không thể phân chia rõ ràng nước ngoài bạn bè, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối với mấy cái này nồng hậu dày đặc hứng thú. Bởi vậy cho dù đám người này hiện tại vẫn còn một loại mù kê nhi lý giải phạm chủ, vẫn như cũ chơi đến vô cùng khởi kình. Ta cũng muốn cùng cái này lợi hại luyện kim sinh vật chiến đấu. Tinh linh thiếu nữ sẽ là kích động địa đạo. Nhanh chúc phúc ta đi, có phải là ta lộ ra thanh này lợi hại kiếm, nó liền sẽ thần phục đâu. Úc ha ha, nguyên lai còn có dạng này đường tắt sao. Để cho ta tới thử một chút. Tại hệ thống trong trò chơi, mặc dù độ tự do rất cao, nhưng có một ít sự tình là tất nhiên, thí dụ như thuyết pháp thuật học tập. Giống nguyên bản như thế vừa lấy ra vọng thư kiếm, Khôi Triệu liền lập tức thần phục là không thể nào tồn tại. Hệ thống tại cao độ tự do đồng thời, cũng dùng các loại phương thức, tránh khỏi một chút cần phòng ngừa vấn đề. Trên thực tế người chơi từ vừa mới bắt đầu liền chỉ có một thanh kiếm, đó chính là vọng thư, hệ lần trước đó cũng là cầm vọng thư tác chiến, nhưng Khôi Triệu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này dính đến vọng thư trên thân kiếm lực lượng bị kích phát thức tỉnh vấn đề, nguyên bản là gặp được Hàn Lăng Sa cái này mệnh định người liền lập tức đã thức tỉnh. Mà hệ thống bản khác biệt, một mặt cùng Vân Thiên Hà có quan hệ, một phương diện khác cũng cùng Hàn Lăng Sa tinh, khí, thần trạng thái có quan hệ. Cho nên ngoại trừ trước đó ngẫu nhiên bị kích phát một cái trước mắt, vọng thư muốn lần nữa tại Khôi Triệu trước mặt bị kích phát, nhất định phải hiểu được vận dụng thuật lực lượng. Hiện tại Vân Thiên Hà chỉ có một thanh kiếm có thể dùng, liền xem như các tinh linh dùng cùng, cũng chỉ có cái này một chi tiễn có thể dùng, bởi vậy pháp thuật nhất định sẽ quán chú thân kiếm, hoặc là trong không khí tiêu tán pháp thuật linh lực chạm đến thân kiếm. Lúc này mới có thể đạt thành nên điều kiện. Cho nên pháp thuật học tập là gần như không có khả năng nhảy qua. Đúng lúc này, trước mắt Khôi Triệu biến mất, một chương màu vàng phù triện phiêu phiêu đáng đáng, từ giữa không trung rơi xuống. Úc! Cái này quả thực quá thần kỳ. Các tinh linh ngạc nhiên vô cùng nhìn xem một màn này, quả thực không dám tưởng tượng, mới lợi hại như vậy quái vật, thế mà. Nó thế mà biến thành một mảnh giấy. Đây là... Chán mẹt Linh lại mở miệng, chỉ vào trong màn hình phụ triện nói, cái này khẳng định là một chương đặc thù pháp thuật quyển trục, chính là như vậy. Thật thần kỳ. Lấy tinh linh cầm đầu các người chơi sợ hãi than. Trong mắt bọn hắn, mảnh thế giới này, có để bọn hắn lưu luyến quên về mỹ lệ, cũng có được làm bọn hắn nhìn mà than thở thần kỳ. Đối bọn hắn mà nói, nơi này tràn đầy để bọn hắn không tưởng tượng được địa phương. Đúng vậy, khắp nơi có thể thấy được. Bất chi bất giác, nương tựa theo chính bọn hắn lý giải, dung nhập trong trò chơi đi. Chương 659, Tổ Hồ gặp yêu, kiếm tiên xuất thế. Ừm. Cái cô nương này lão nâng lên kiếm tiên là cái gì? Chẳng lẽ chính là những cái kia có thể khống chế biết bay kiếm người sao? Nàng tựa hồ một mực tại tìm kiếm tiên A. Nàng nói chân chính kiếm tiên có thể lấy khí ngự kiếm, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Giống như thật là lợi hại. Là ta cũng muốn tìm một cái dạng này kiếm tiên sẽ là có chút hưng phấn nói, dẫm tại trên thân kiếm bay, cảm giác thật tuyệt. Giống như cái này Vân Thiên Hà phụ mẫu. Chính là kiếm tiên. A. Vậy cái này Vân Thiên Hà có thể hay không về sau cũng là kiếm tiên. Các tinh linh cùng những kỵ sĩ này, các dòng binh một bên chơi, một bên nói chuyện say sưa nghị luận. Đương nhiên, cũng có đối với mấy cái này không có hứng thú. Thí dụ như nói hệ vạn đoàn trưởng, chúng ta kim sắc gỡ dịp hòn, thế nhưng là chúng ta cả đời chiến đấu đồng bạn, mặc dù nghe vào rất khốc, kỵ sĩ vinh quang, đương nhiên không thể cho phép chúng ta vứt bỏ mình kề vai chiến đấu đồng bạn. Ta nghĩ chúng ta vẫn là xem trước một chút khác. Ha ha! Cái này Vân Thiên Hà thật là hào ngốc. Cũng không biết cha hắn dạy thế nào. Không bằng học một chút cường thân kiếm thuật giết giết lợn rừng. Khanh khách, chơi thật vui mà. Lại nghĩ lên trước đó đem Hàn Lăng Sa cũng nhận làm chư yêu chẳng cảnh. Ai hệ nạ cũng một hồi buồn cười nói. Ha ha, ta cảm thấy người này đời này đều cùng chư yêu đòn khiêng lên. Chỉ toàn biết lợn rừng, chư yêu. Cái này Lăng Sa lão là nói thăm dò cái gì truyền thuyết cùng bảo vật, chẳng lẽ nàng là cái bảo vật thợ săn sao? Mấy cái tinh linh kỳ quái mà hỏi thăm. Xem ra có điểm giống. Ha ha ha. Tiểu tử này, Vân Thiên Hà, ta thích. Hù es gì cũng cười ha hả, từ nhỏ đã muốn đối phó dã thú mình sống sót, cái này gọi trung thực, cũng không phải ngốc. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, tựa hồ trước đó phiền não, cũng ném rông không ít. Bọn hắn về sau phải đối mặt địch nhân, thật sự là quá mức cường đại, không cần nghĩ đều biết, bọn hắn nhất định bố trí thiên la địa võng, nếu quả thật muốn cứu hạ bọn hắn những cái kia ngày xưa đồng bào, đem đứng trước, nhất định là đầm rồng hang hổ. Cũng chỉ có lúc này, mới có thể làm dịu một chút như là một ngọn núi lớn đặt ở trên người bọn họ nặng nề áp lực. Lại nhìn một hồi, sau đó chúng ta đi trước giả lập huấn luyện hình thức luyện tập. Hoa! Không nghĩ tới tòa này mộ thất bên trong thế mà cũng xinh đẹp như vậy thạch trầm khê động mộ, ngưng kết thật dày huyền băng, Vân Thiên Hà trong tay vọng thư kiếm kiếm quang oánh oánh, trong mộ điểm điểm tinh mang bay ra mà ra, hội tụ cùng vọng thư trên thân kiếm. Thật xinh đẹp. Các tinh linh vì vây xem mộ xinh đẹp cảnh vật, tranh thủ thời gian cũng chơi đến chỗ này. Hiển nhiên, không có cái gì là có thể ngăn cản cảnh vật đảng. Liên Thiến Vi trưởng lão cũng thấy một hồi hứng khởi. Không nghĩ tới nơi này cũng có như thế cảnh đẹp. Không nghĩ tới những người này liền sau khi chết đều có thể táng tại xinh đẹp như vậy địa phương. Sẽ là hâm mộ nói, có thể ở nơi như thế này ăn nghỉ, cũng là một loại lãng mạn đi. Vân Thiên Hà tiện tay vung lên. Kiếm quang lướt qua, mộ thất huyền băng, vách tường, tiếp xúc cùng hết thảy, toàn bộ đều một phân thành hai. Ngay sau đó một hồi núi dao động tiếng oanh minh vang lên. Hoa à à, mộ muốn sụp. Chạy mau chạy mau. Một đám tinh linh tộc cảnh vật đảng quả thực hóa thân thành phương Tây phóng viên, chạy còn nhanh hơn thỏ. Lao điếm người chơi, lúc này đã lên máy bay hiển nhiên đều chơi đến chính này, mà tới chậm đã không có vị trí, thì thành quần kết đội tại phía sau vây xem. Hay là, mở ra đưa tin ngọc, trước nhìn một tay trực tiếp. Đối với lao điếm người chơi mà nói, tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 vẫn như cũ là cái lạ lâm thiết lập. Thời gian khoảng cách trực tiếp vượt qua đến tiên kiếm một thời kỳ cổ đại, cũng chỉ có từ thuộc sơn phái một chút trong điển tịch, mới có thể tìm được tương quan dấu vết để lại. Nhưng điểm ấy dấu vết để lại, đây đối với bọn hắn mà nói, cũng tuyệt đối là đáng để mong chờ. Tại tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thời đại, Quỳnh Hoa vẫn lạc tuyệt đối là một cái tồn lưu tại cổ đại bí ẩn chưa rõ. Mà bây giờ, bọn hắn đem truy tìm lấy tại tiên kiếm một bên trong người cổ đại bước chân. Tự mình đi thăm dò cái này bí ẩn chưa rõ. Làm sao cảm giác, hiện tại cùng Quỳnh Hoa phái không hề có chút quan hệ nào. Vân Thiên Hà cha hắn nương sẽ cùng Quỳnh Hoa phái có quan hệ à? Tố Thiên Cơ trực tiếp ở giữa, mưa đạn bên trên trôi đủ loại nghi vấn mưa đạn. A, Tố Thiên Cơ lúc này lựa chọn một chút, sau đó mở miệng nói, phát hiện không có. Ta lại có thể lựa chọn thao tác Hàn Lăng Sa. Ở trong game, nếu như là một chút không giống học tập pháp thuật trọng yếu như vậy sự kiện cùng kịch bản, là hoàn toàn có thể thông qua tự thân hành vi đến cải biến, mà thay đổi sau đối đến tiếp sau kịch bản cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng. Mà nếu như muốn biết hoàn mỹ kịch bản là như thế nào, có thể thông qua lựa chọn Vân Thiên Hà đến xem Hàn Lăng Sa hành vi, đồng dạng, cũng có thể thông qua lựa chọn Hàn Lăng Sa đến xem Vân Thiên Hà mỗi lần là như thế nào làm quyết định. Đương nhiên, trong đầu cũng sẽ có lấy ký ức cùng quen thuộc nếu như trực giác nhạy cảm, cũng có thể cảm giác được nên làm như thế nào. Giống như hiện tại là muốn đi cái gì? Tổ hồ. Tố Thiên Cơ một bên thao tác Hàn Lăng Sa một bên giải thích nói, tiên kiếm hệ liệt tại giã ngoại đồng dạng đều có yêu quái đi, cảm giác muốn trời tối thời điểm mới có thể đến đạt cái chỗ kia, chúng ta có thể hay không gặp được nguy hiểm gì nha. Mưa đạn bên trên. Tống Thanh Phong, gặp được nguy hiểm còn không đơn giản, một phát ngự kiếm thuật. Dương Thiệu, còn muốn cái gì ngự kiếm thuật, một phát Tố Thiên Cơ pháo, hồ cũng bị mất. Đồng Thanh Ly, mưa đạn thượng nhân nhiều như vậy, vụ trộm ôm đi Tố trưởng lão không ai phát hiện à. Vân Hải Tông trưởng môn lá tiếng thông reo, có thể lip off phải nhảy hồ bơi lội, mặt chạm đất đều vô sự. Ai à các ngươi? Tố Thiên Cơ quả thực nghĩ nhảy dựng lên đánh người. Vừa mới nói mỏ, bản trưởng lão đều nhớ kỹ ha. Hừ hừ. Trong trò chơi Hàn Lăng Sa đều tại Tố Thiên Cơ thao tác hạ biểu hiện một hồi nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đừng để ta bắt được. Có bản lĩnh dập máy đừng chạy a. Những người này, thật là tốt khi à. Nếu như biết có hôm nay, ngày đó ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt liền không nên mở trực tiếp. Lúc này đã đến ban đêm. Nước hồ phiêu đãng, cỏ lau ung dung, sinh một đống lửa, tại cao cùng nhân thân bụi cỏ lau bên trong, gối lên bên hồ ánh trăng mà ngủ, cũng vẫn có thể xem là nhân sinh một chuyện vui lớn. Tiệm mới bên kia, một đám tinh linh tộc cảnh vật đảng nhóm liền đứng tại bên hồ, nhìn xem mặt hồ mặt trời lặn dần dần lặn về tây, lại đến trăng sáng treo cao. Đương nhiên, nếu như Vân Thiên Hà không lớn ban đêm bởi vì đói bụng, đêm hôm khuya khoát học mẫu lợn rừng gọi nghĩ dẫn tới công lợn rừng. Khả năng hết thể đều sẽ như thế yên tĩnh xuống dưới. A hưởng. Nguyên lai đi săn còn có loại này môn đạo sao? Một đám tinh linh hiển nhiên đối cái này cảm thấy rất hứng thú, dù sao đồng dạng là trong rừng rậm lớn lên, đi săn thế nhưng là bọn hắn cường hạng. Một bên lo lắng lấy muốn hay không trở về thử một chút, một bên nhìn chằm chằm bụi cỏ lau bên trong động tĩnh. Không tốt, có sát khí. Các tinh linh là nhạy cảm, Vân Thiên Hà từ nhỏ trong núi lớn lên, hiển nhiên cũng đối nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm. Trong điện quang hỏa thạch hướng bên lăn một vòng. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ thật sâu cỏ lau từ đó đập ra, tốc độ cực nhanh, thậm chí mang theo một hồi kính phong. Là yêu quái. Hàn Lăng Sa kinh hô lên. Lúc này mới nhìn rõ ràng, là vài đầu chồm người lên lá hổ. Lôi chú. Hệ lần hiển nhiên cũng đánh tới chỗ này, trên thân kiếm lập tức tách ra một mảnh xanh thẳm lôi quang. Phi vũ tiễn. Cơ hồ một nháy mắt, tinh linh đội trưởng Lạn Sở cũng thao tác Vân Thiên Hà mau né công kích, cung kéo căng nguyệt. Phi vũ tiễn là Vân Thiên Hà lĩnh ngộ tiên kỹ, mặc dù đường đi ra điểm, nhưng lấy Vân Thiên Hà xuất sinh, thiên phú cũng không là bình thường tốt, tầm 10 năm trong núi đi săn, hiển nhiên đối cùng tiễn cũng không ít tâm đắc. Mà đồng dạng, những này các tinh linh cũng là như thế, tinh linh đội trưởng Lạn Sở hiển nhiên còn dung nhập một chút tinh linh tộc tinh xảo tiễn kỹ gia nhập trong đó. Vọng thư kiếm như trường hồng bắn ra ngoài. Siêu. Chỉ gặp quái vật kia thân như nhanh chóng điện. Không chúng yếu hại. Lạn Sở giật mình, những quái vật này thật là lợi hại. Nhưng cũng may cái này vọng thư mặc dù bây giờ sẽ không dùng, chính nó lại tự động bay trở về. Nắm lấy vọng thư, lần nữa dương cung dựng tiễn. Tựa như là trong rừng rậm đi săn những ma thú kia, có chút ý tứ. Bên kia hệ lần chờ mấy tên kỵ sĩ thì tay nắm lấy trường kiếm, hướng phía những này yêu thú xuống tới. Lưỡi kiếm bay tán loạn. Hẳn là giết chết những này yêu thú là được rồi a. Tố Thiên Cơ lúc này trong tay cũng cầm vọng thư, hiển nhiên đã hoán đổi Hàn Lăng Sa, bắt đầu thao tác Vân Thiên Hà, ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt cái kia chỉ là sai lầm thật sao. Hiện tại cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là kỹ thuật. Kinh phong ập vào mặt, một đầu yêu vật nổi giận gầm lên một tiếng, đã nhào tới. Chỉ gặp Tố Thiên Cơ kiếm trong tay giương lên, người đã xông tới. Kiếm chảo trong phút chốc giao thoa, mang theo một cỗ chói tai phá xoa âm thanh, lợi chảo thuận nghiêng nghiêng dựng lên lưới kiếm vạch hướng về phía một bên, ngay sau đó, liền nhìn thấy một vòng máu tươi bắn tung tóe mà ra. Chỉ gặp đầu kia yêu vật trên cổ đã thêm ra một đạo khắc sâu vết máu. Chiêu này phòng phản thêm nhất kiếm Tây Lai có thể chứ? Tố Thiên Cơ ngạo nghễ nói, hiện tại ai còn dám nói bản trưởng lão là cá ướp muối trực tiếp. 6666. Có chút cái này, nhất kiếm Tây Lai, ý tứ. So Nạp Lan lão gia tử vẫn là kém. Có thể, lão gia tử chuyên môn học kiếm, không so được. Rất nhanh, con thứ hai yêu quái cũng bị giải quyết. Mưa đạn trong nháy mắt 666 soát bình phong. Ha ha ha ha. Tố Thiên Cơ một hồi đắc ý, nhìn xem nằm trên đất 2-3 đầu yêu quái, loại này tiểu yêu, lại đến 3-40 cái đều chiếu đánh không lầm. Ngao giống. Rít lên một tiếng, chỉ gặp 30-40 con yêu thú từ bụi cỏ lao bên trong vọt ra. Tố Thiên Cơ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Ngoạ tào đừng như vậy a. Trực tiếp a. Câu nhìn tố trưởng lão đơn đấu 30-40 con yêu quái. Tố trưởng lão kiếm pháp vô song. Tố trưởng lão, loại này tiểu yêu, lại đến 3-40 cái đều chiếu bị đánh không lầm. 3. Tố Thiên Cơ người đều kém chút từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Cái này mẹ nó. Còn có thể hay không hảo hảo trực tiếp rồi. Trên thực tế, không ít người cũng chơi đến một màn này, mà không chơi đến một đoạn này, cũng nhìn xem người khác chơi đến chỗ này. Hàn Lăng Sa lúc này ở thoát đi bên trong cũng bị thương, Vân Thiên Hà canh giữ ở trước người, hiển nhiên cũng không có chạy trốn dự định, liền tại bọn hắn không thể trốn đi đâu được lúc. Ông trời ơi! Lần này làm sao bây giờ? Lấy ở đâu nhiều như vậy a? Mẹ lìn vô đùi nói, ta cũng không tin lần này còn có biện pháp. Đống nhiên bên trên bầu trời, kiếm quang như lưu tinh. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Kiếm trận vì lao, vô số lóe ra nóng sáng linh quang phi kiếm, ở trên bầu trời, hóa thành kiếm trận, càng đem những này yêu thú đều vây quanh. Kia là kiếm tiên A. Sẽ là chờ một đám các tinh linh trong nháy mắt kinh hô lên. Ấm áp nhắc nhở, chơi GNF các bạn học nhớ kỹ hôm nay đánh đoàn mà câu phủ. Chương 660, Mộ Dung Tử Anh. Lúc này tiệm mới bên trong các tinh linh cùng những kỵ sĩ này, pháp sư, bọn thích khách có đã chơi đến nơi này, giống kim sắc gở dịp hỏn kỵ sĩ đoàn mấy tên kỵ sĩ, còn có thiến vi trưởng lao lúc này liền thao tác Vân Thiên Hà hoặc là Hàn Lăng Sa, đứng tại ban đêm dưới bầu trời. Mà không ít người thì đứng ở phía sau bên cạnh vây xem. Lúc này, ngước đầu nhìn lên bầu trời, chỉ gặp kia mấy chục con yêu vật gào thét một tiếng, bay lên không trung. Những cái kia bao hàm lấy linh lực kiếm quang, tại ban đêm dưới bầu trời, lại phá lệ trong trẻo, hơn 50 kiếm quang tàn ảnh, tại màn đêm phía dưới bay múa, đem những này yêu thú bao bọc vây quanh. Kiếm quang luân chuyển, tiếp theo ở trên bầu trời vạch ra từng đạo như là cỗ sao chổi mỹ lệ kiếm quang, chỉ nghe một hồi yêu thú kinh gào, nhao nhao bị những này như có như không trắng sáng kiếm quang, xuyên ngực mà qua. Mà lúc này đây, một cái khác đám kiếm mang lại tại trên bầu trời hội tụ thành chói mắt cự kiếm, tia sáng tia huy, thậm chí khác nhìn thẳng đám người mở mắt không ra. Vô ý thức lấy tay che mặt ở giữa, cự kiếm như sao băng rơi xuống, vành trướng kiếm ý trong nháy mắt buộc phát ra, cơ hồ đảo mắt, liền đem tất cả yêu vật nuốt hết. Đợi đến quang mang kia dần dần trở thành nhạt lúc, mọi người mới nhìn thấy, vô số yêu vật từ giữa không trung ngã xuống, hoặc là liền bị kiếm quang tàn ảnh trực tiếp đâm xuyên, hoặc là liền bị khổng lồ kiếm khí chân toái cân cốt, không một may mắn còn sống sót. Lúc này, mới nhìn thấy kia mười mấy đạo kiếm quang, như bay vụ ưu hoa, ở chân trời vạch ra từng đạo ưu mỹ vô cùng quy tích, một đạo hướng trung tâm tụ lại. Một áo lam áo trắng thân ảnh, giống như lông hồng từ không trung bay xuống, nhẹ rơi vào một thanh tản ra trong vắt bạch mang trên phi kiếm. Mà đổi thành bên ngoài mười mấy đạo kiếm ảnh, ảnh ánh sáng bay múa, từng đạo tụ hợp vào sau lưng màu lam hộp dài bên trong. Tay áo dương lên, tiên phong mưa móc, dần dần để hai người thương thế quay lại, tiếp theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại khôi phục. Người đã phiêu nhiên mà đi. Đây chính là kiếm tiên à, ngay tại trong trò chơi người chơi, tất cả đều ngơ ngác nhìn bầu trời. So ta tưởng tượng bên trong còn muốn cái gì? Hệ vạn đoàn trưởng lúc này đã khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Còn muốn siêu phàm thoát tục. Hệ lần đối cái này trình độ văn hóa thấp đoàn trưởng một hồi xem thường, bổ sung một câu. Đúng đúng đúng. Hệ vạn đoàn trưởng nói, đây quả thực để chúng ta nhớ tới những cái kia viễn cổ truyền thuyết, trong thần thoại tồn tại. Quá lợi hại. Không chỉ là những kỵ sĩ này các dòng binh nhìn ngây người, những này các tinh linh, cũng đồng dạng kinh ngạc nhìn một màn này. Thật có dạng này nhân loại sao? Sẽ là nhìn bên cạnh cái gì hệ vạn đoàn trưởng, cái gì đại kiếm cờ dạng đặc biệt, lại ngó trong màn hình cái này. Làm sao cảm giác nhân loại cùng nhân loại cũng có hai cái khác biệt giống loài giống như? Cái này chẳng lẽ lại còn có một loại tên là kiếm tiên loại người sinh vật? Không phải người làm sao còn có thể như thế tiêu sái phong độ tiên khí nghiêm nghị. Mặc dù trước đó tại trận kia trong chiến tranh nhìn qua ngự kiếm phi hành, nhưng loại kia phần lớn người đều không có học được nhà cột tợ lệ bản hiển nhiên liền không có loại này siêu chính bản phiêu giật. Bọn hắn giống như nói người tu tiên đều sẽ. A, Lăng Sa nói muốn đi Trần Châu tìm bọn hắn, đến lúc đó chúng ta có phải là cũng có thể thao tác Vân Thiên Hà học tập cái này. Nếu như học xong, chúng ta chẳng phải là cũng có thể tại cái trò chơi này bên trong, dẫm lên kiếm bay tới bay lui. Như thế rất tốt, những này các tinh linh xem xét còn có như thế phiêu giật đồ vật, liền đặc biệt muốn thử xem. Chúng ta thật cũng có thể nha. Ta cũng muốn thử một chút cái này ngự kiếm phi hành. Tinh linh thiếu nữ sẽ là đầy mắt tiểu tinh tinh, quả thực không thể chờ đợi. Ta cũng thử một chút. Madeline vừa mới còn một mặt nhập thần nhìn thấy màn hình, lúc này tại chỗ phục hồi tinh thần lại, vội vàng về tới trên chỗ ngồi. Bọn hắn giống như nói. Vân Thiên Hà cha mẹ trong mộ khối kia cùng bên trên hoa văn, cùng những cái kia kiếm tiên trên quần áo chính là đồng dạng. Hễ lần một bên nhìn kịch bản một bên xác định ra, ta xác định. Về sau cố sự là một bên tìm kiếm hỏi thăm hiểu rõ cha hắn nương chuyện trước kia dấu vết, vừa cùng những này kiếm tiên cùng một chỗ học cái này ngự kiếm thuật. Chúng ta khẳng định cũng có thể kiến thức đến, thần kỳ như vậy pháp thuật đến cùng là như thế nào thi triển. Lúc này, hễ lần trong màn hình. Chỉ gặp Hàn Lăng Sa đang suy nghĩ lấy như thế nào đi học ngự kiếm sự tình. Nếu là cha mẹ ngươi ở trên núi ẩn cư thật nhiều năm, lấy niên kỷ để tính, cũng rất không có khả năng cùng bọn hắn quen biết, bất quá nói không chừng bọn hắn cùng cái này tu tiên môn phái có quan hệ gì đâu. Trong màn hình, chỉ gặp Hàn Lăng Sa thấp giọng lẩm bẩm, xem ra ta đoán chừng không sai, dã nhân này cha hẳn là kiếm tiên, thật sự là quá tốt. Bảng số phòng. Vật gì? Vân Thiên Hà một mặt mơ hồ dáng vẻ nhìn xem Hàn Lăng Sa. Hễ lần cũng một mặt kỳ quái, nàng cũng không hiểu lắm, đúng vậy a. Bảng số phòng là vật gì? Hàn Lăng Sa một mặt hề vải giải thích nói, chịu không được ngươi. Là môn phái, nói đơn giản chính là rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ luyện công, vậy bọn hắn coi như phái này người. Nguyên lai là dạng này a. Hễ lần một hồi giật mình, môn phái chính là thế giới này học phái. Trên thực tế bọn hắn, cũng liền giống Vân Thiên Hà đồng dạng, Vân Thiên Hà là từ nhỏ trong núi lớn lên, cái gì cũng đều không hiểu, đối dưới núi thế giới, chỉ có một mảnh không biết, mà bọn hắn nhưng cũng đối trò chơi này bên trong thế giới, hoàn toàn không hiểu, tỉnh tỉnh mê mê theo sát Vân Thiên Hà cùng một chỗ, từng bước hiểu rõ toàn bộ thế giới. Vân Thiên Hà luôn luôn có chút cơ sở đến là người đều biết đến vấn đề, lại làm không rõ ràng, không hiểu ra sao hỏi hướng Hàn Lăng Sa. Đây đối với lão điếm người chơi mà nói, có lẽ sẽ chỉ cảm thấy cái này Vân Thiên Hà không thông thế sự, ngốc đến đáng yêu, nhưng những này tinh linh cùng các kỵ sĩ khác biệt. Bọn hắn cũng cùng Vân Thiên Hà đồng dạng, cho dù là dạng này rất cấp thấp vấn đề trụ cột, bọn hắn cũng đồng dạng không hiểu. Từ Thanh Loan Phong đến chân núi Thái Bình Thôn, từ Thái Bình Thôn đến Tổ Hồ, từ Tổ Hồ lại đến Thọ Dương Thành Liễu Phủ. Vừa mới tiến thành lúc. Hàn Lăng Sa, đi. Đi trước khách sạn tìm một chút ăn. Những kỵ sĩ này cùng các tinh linh Vân Thiên Hà, khắt chiếm. Đó là cái gì? Hàn Lăng Sa. Cái gọi là khách sạn đâu, chính là cung cấp người nghỉ ngơi chỗ ngủ. Nha. Nguyên lai là quán trọ A. Đám người giật mình. Truy nã báo cáo trước. Những kỵ sĩ này cùng các tinh linh Vân Thiên Hà, A, đây là Lăng Sa. Họa đến giống như A. Mấy tên quan sai đi tới, tiểu huynh đệ. Ngươi cũng đã gặp qua trên bức họa người. Kỵ sĩ cùng các tinh linh Vân Thiên Hà, nha. Cái này ta biết, nàng vừa mới tiến khách sạn. Khách sạn cái từ này, học để mà dùng, cái này rất vui vẻ. Từ khách sạn ra Hàn Lăng Sa nhìn thấy một màn này. Liêu phủ bên trong. Liêu Thế Phong, Liễu Mộng Ly dưỡng phụ tới, hiền chất vào nhà lại nói. Những kỵ sĩ này cùng các tinh linh Vân Thiên Hà. Màn nhánh, gọi là ta sao? Liêu Thế Phong, ha ha ha, hiền chất tự nhiên là bảo ngươi, ngươi nếu không chê, nhưng cứ gọi ta một tiếng Liêu Bá Bá. Kỵ sĩ cùng các tinh linh Vân Thiên Hà, a a, Liêu Bá Bá. Chương 661, sắp bị tử hình. Phương lão bản tại phía sau nhìn xem mặt có quắc một trận. Có vấn đề gì không? Ngay tại chơi đùa hệ lần một mặt kỳ quái, chẳng lẽ không phải dạng này sao? Bọn hắn đi theo Vân Thiên Hà bước chân, đối toàn bộ thế giới các phương diện tin tức, từ cơ sở nhất bắt đầu hiểu rõ, cũng như Vân Thiên Hà đồng dạng, dần dần có chút mơ hồ khái niệm. A liền đã đi qua 8 giờ sao? Sẽ là thích dí ruôi lưng một cái, mà lúc này đây, cái khác không ít người hiển nhiên cũng đã chơi chán 8 giờ, có bưng còn chưa uống xong tuyết bích, hồng trà, có thuận thế đốt một chén cả tủ xino, hoặc là muốn lên một bào khoai tây chiên. Một đám người ngồi vây quanh đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon. Ừm. Không đúng lúc này, hệ lần bỗng nhiên hoảng sợ nói, chúng ta không phải đến uống cái trà sớm sau đó hơi thử một chút cái này mới tiên kiếm kỳ hiệp chuyện liền đi huấn luyện sao. Ách trong đó một tên kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ mặt tối sầm, xông bên cạnh kỵ sĩ nói, đều nói nhắc nhở ta một chút, vì cái gì không nhắc nhở ta. Cái này tên kỵ sĩ kia lại nhìn về phía một bên khác, không phải nói cho ngươi tốt nhắc nhở ta sao. Tại tu luyện bí cảnh huấn luyện, hắn cũng là huấn luyện. Hệ vạn đoàn trưởng cưỡng ép giải thích nói. A ha ha ha. Đúng đúng, ta cảm giác kiếm thuật, có bước tiến dài. Tên kia kim sắc cùng mấy tên mái tóc xù kỵ sĩ đều vội vàng cười nói. Lão bản! Lão bản! Phương lão bản lúc này còn đang chơi đùa, liền cũng bị tinh linh thiếu nữ sẽ là cưỡng ép kéo tới. Có thể hay không cho chúng ta giảng một chút nha. Tinh linh thiếu nữ sẽ là vỗ vô ghế sofa, bên cạnh mình vị trí, ra hiệu phương lão bản ngồi cái này. Nàng cùng thiến vi trưởng lão ngồi chung một chỗ, an vị tại phương lão bản bên cạnh, không có chút nào rời đi ý tứ. Cảm giác vẫn là có thật nhiều đồ vật không hiểu. Chúng ta cũng thế đoàn trưởng nghệ và nói, mặc dù xác thực đã hiểu không ít thứ, nhưng cảm giác lại có càng nhiều không hiểu. Hát hát hát. Ta ngồi lần này. Madeline đã nhìn ra cái này bí cảnh không đơn giản, nghe được có người thảo luận, vội vàng lẫn vào. Đám người ngươi một lời ta một câu, hỏi không ít đều là thường thức tính hoặc là cực kỳ vấn đề trụ cột. Đương nhiên, cũng có một chút liên quan tới thế giới này chiều sâu khảo cứu. Như vậy đi. Phương lão bản mở miệng nói, ta đến lúc đó mở phổ cập khoa học tiếp, đem những này đều viết vào, sau đó đến lúc đó các ngươi còn có cái gì không hiểu, ta cũng thêm vào. Mặc dù quán lão bản không phải phổ cập khoa học viên, nhưng hiển nhiên, phương lão bản lúc này nhiệm vụ vẫn thật là phương diện này. Cũng may phương lão bản hiện tại đã có nhất định phiến đại lục này ngôn ngữ bản lĩnh, phổ cập khoa học tiếp cái từ này là phiên dịch. Không phải bọn hắn liền cái này cũng chờ hỏi thăm nửa ngày. Ngôn ngữ pháp thuật, nếu như chỉ là mới học không sai biệt lắm tương đương với Phương Khải xuyên qua trước cơ lật, nhiều nhất hơi trí năng một điểm, còn có thể cảm giác một điểm kẻ nói chuyện ý đồ, chỉ có thể để cho người ta có ngôn ngữ cơ sở cùng miễn cưỡng giao lưu, cho nên ngôn ngữ vẫn như cũ còn cần xâm nhập học tập. Tốt! Đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong trò chơi, Vân Thiên Hà không hiểu có thể hỏi Hàn Lang Sa. Về sau còn có không hiểu nhìn phương lão bản phổ cập khoa học tiếp, như vậy liền rất đủ mặt. Lão bản, kia Vân Thiên Hà cùng Hàn Lang Sa, đến cùng đằng sau thấy kiếm tiên, học được ngự kiếm thuật không có sao. Các ngươi cảm thấy Vân Thiên Hà phụ mẫu đến tột cùng sẽ là người nào? Vân Thiên Hà trong tay cái kia thanh vọng thư kiếm, có phải là lợi hại luyện kim vật phẩm? Lão bản, ngươi cảm thấy, buổi chiều thời gian, như loại này nhiệt độ không khí nghi nhân. Không có bạo chiều ánh nắng, cũng không có liên miên mưa dầm thời gian, chính là thích hợp uống xong buổi trưa trà thời gian. Bọn hắn ngươi một lời, ta một câu, thuận tiện muốn một phần hồng trà hoặc là cả cappuccino, đang nghỉ ngơi khu nghị luận, lúc này, mặc kệ là tinh linh cũng tốt, lính đánh thuê cũng được, thậm chí là kỵ sĩ hoặc là thích khách, ở thời điểm này, bọn hắn đều chỉ có một cái thân phận trò chơi người chơi, tiên kiếm, kỳ hiệp chuyển bốn, kẻ yêu thích. Ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đến bọn hắn luyện kim thuật là cái dạng gì. Madeline Đại Pháp Sư mở miệng nói. Ta cảm thấy vẫn là bên trong tiện thuật cùng ngự kiếm tương đối thú vị, vị tiên sinh này, ngươi không cảm thấy sao? Tinh linh đội trưởng lạn sờ hướng miệng bên trong lấp một mảnh khoai tây chiên, hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Vẫn là Vân Thiên Hà kia tiểu tử tương đối có ý tứ. Phía sau thích khách hủ SG hưng phấn bình luận, còn có vị kia kiếm tiên thật quá khốc. Ta nghĩ biết phía sau còn có thể gặp lại hắn sao. Hy vọng có thể. Joseph, John mấy cái tiểu gia hỏa cũng đầy mặt chờ mong nghị luận. Dần dần, đêm đã khuya. Thương Lan Thành tựa như thường ngày tĩnh mịch, ngẫu nhiên từ bồn hoa trong bụi cỏ truyền đến một hồi côn trùng kêu vang, ánh trăng vẩy vào trước hiệu trên đường phố, tựa như vì đường đi trải lên một tầng màu trắng bạc thảm. Còn thừa lại không ít các người chơi, lúc này top 5 top 3 đi nhân viên chạy hàng bên ngoài, vẫn chưa thỏa mãn địa, trở về chỗ cái này một ngày thu hoạch. Nhưng thế sự vô thường, mỗi người dưới chân đều có con đường của mình, mặc dù vạn phần lưu luyến, nhưng có một số việc, không thể không khiến bọn hắn rời đi. Tại gỡ dây hạt thành bên trong thần điện. Đêm khuya, toàn bộ thần điện bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ta cảm thấy bọn hắn là sợ hãi. Đại điện bên trong, Lù ở trong mắt hiện ra sói cười lạnh, nghe lên trước mắt kỵ sĩ báo cáo. Ta nghĩ Thương Lan Thành bên trong, quý tộc chân chính là không nhìn chúng loại kia buồn cười thích khách bí cảnh, cho nên bọn hắn gần nhất đổi mà tuyên truyền bọn hắn đông đại lục bí cảnh. Bất quá! Dung nham công xưởng thật đúng là vô dụng. Tên kỵ sĩ kia dài hừ lạnh nói, ta xem bọn hắn cái gọi là chặn đánh kế hoạch, liền nửa điểm tác dụng đều không có. Tên kia là một cái người có thân phận, mà không phải một cái phá sản nghèo túng gia hỏa. Nếu như chúng ta không đem hắn biến thành một cái phá sản gia hỏa, ta nghĩ chúng ta sẽ có chút khó làm, chí ít tại thần hy đế quốc là như thế này. Không cần phải gấp. Lù ở rót cho mình một chén rượu, lạnh nhạt nói, trước hết để cho gia hỏa này lại sống thêm mấy ngày. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là đối phó những này thích khách. Thần xác hắn dần dần trở nên lạnh, những này hèn mọn chuột, thật coi chúng ta bắt bọn hắn không có biện pháp à. Lần này, ta sẽ để cho bọn hắn biết, chúng ta sở dĩ không có để bọn hắn hủy diệt, vẹn vẹn chỉ là bởi vì những này rác rưởi căn bản không đáng chúng ta làm to chuyện mà thôi. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một hồi tiếng ồn ào, chỉ gặp mấy tên thích khách bị kéo đi lên. Mấy tên này, tại những cái kia bò sắt bên trong cũng coi là có danh tiếng. Lù ở hướng tên kỵ sĩ kia dài nháy mắt ra dấu, lập tức chỉ gặp tên kỵ sĩ kia dài rút ra phía sau cự kiếm, hung hăng nện ở trong đó một tên thích khách trên bàn tay. Kia thon dài mà linh mẫn bàn tay trong nháy mắt chuyển đến một hồi xương cốt vỡ nát thanh âm, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tốt! Nên tỉnh! Đáng chết chuột! Lù ở lạnh lùng thốt, chuẩn bị kỹ càng đài hành hình. Tin tức cũng sớm đã thả ra, ngày mai pháp trường bên trên, ta cũng không tin bọn hắn sẽ ngồi nhìn. Vâng. Tên kỵ sĩ kia dài lập tức sai người đem những này thích khách từng bước gáp lên xe chở tù, đem bọn hắn mang đi hành hình trận. Chương 662, quật khởi đi, bọn thích khách. Có lẽ người của toàn thế giới đều coi là dưới mặt đất nghị hội là toàn thế giới tinh nhuệ nhất thích khách đoàn thể đi. Lù ớ nằm tại khoan hậu hoa trên ghế, cười lạnh. Đối phó một đám thích khách mà thôi, liền người bình thường đều xem thường bọn gia hỏa này, lại càng không cần phải nói bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không biết, vì cái gì bọn hắn ám sát tại trước mặt chúng ta chính là chuyện tiếu lâm. Hắn nhìn về phía bên cạnh tên kỵ sĩ kia dài nói, nghĩ có biết không? Tên kỵ sĩ kia dài không người nói, không dám. Hiện tại nói cho ngươi cũng không sao, cổ xưa nhất thích khách đoàn, ngay tại chúng ta thần điện bên trong. Lù ở trên mặt vẻ tự hào nói, vô luận ám sát vẫn là đâm ngực giết, đều chẳng qua là đúng bên ngoài ngụy trang mà thôi. Đây là chúng ta thần điện bên trong bí ẩn nhất một chi đội ngũ, bọn hắn chọc giận sen. Đu giản đại nhân, chọc giận sen. Hìn đại nhân, lần này, sẽ để cho những cái kia dưới mặt đất nghị hội lũ sâu kiến, mở mang kiến thức một chút chân chính thích khách. Cái gì thích khách tiên tổ ạn tạ, cái gì phở lò rẻn sờ chi ưng ệ gì ồ ọc đi tò. Lù ở nói, tại trước mặt bọn hắn, toàn diện bất quá là chút lông còn chưa mọc đủ văn bối. Ta nghĩ, vậy nhất định sẽ là một trận cho hay. Tên kỵ sĩ kia cười dài nói. Thương Lan Thành bên trong, tại một nhà không chút nào thu hút trong lữ điếm, mấy thân ảnh, bọn hắn liền phảng phất tiềm ẩn tại bóng ma bên trong, thấp giọng nghị luận. Úc, đó thật là một cái rất tuyệt cố sự. Coi như chỉ nhìn như thế một chút, ta cũng có thể cảm thụ được. Nhìn xem liền tốt. Giống chúng ta dạng này người, có lẽ hôm nay liền không gặp được ngày mai mặt trời, vẫn là không muốn còn có quá nhiều tưởng niệm. Nếu như có thể còn sống trở về, ta nhất định phải thử một chút cái kia ngự kiếm. Ha ha! Có lẽ vậy. Hu Esi cẩn thận kiểm kê, dọn dẹp vật phẩm của mình, còn có tân chế phi đao, tụ kiếm, thủ đoạn dương lên, trong đêm tối, bắn ra một vòng tia sáng lạnh lẽo. Nếu như ta chết tại cái kia đáng chết địa phương. Nhớ kỹ đem cố sự phần cuối đốt cho ta, hỏa kế. Ta cũng giống vậy. Một tên khác thích khách bật cười nói. Tại gian phòng của mình bên trong ải hệ nạ, cấp tốc thay đổi một thân màu đen thích khách phục, phảng phất huynh đệ hội thức thích khách phục, màu đen, mang theo đuôi én trường bảo có học ưu nhã, tu thân quần dài cùng sa cạp, nhẹ nhàng đem mũ trùm đeo lên, chỉ lộ ra hạ nửa bên tinh xảo gương mặt. Đây là một trận chỉ thuộc về thích khách chiến tranh, nó ẩn tàng khắp cả thế giới nhất chỗ tối tăm, thậm chí cực ít có người biết được. Nó là dưới ánh mặt trời cái bóng. Thương Lan Thành ban đêm, luôn luôn như vậy yên tĩnh, quý tộc ưu nhã không thích ở buổi tối đi ra ngoài. Đối với các bình dân, ban đêm trời tối người yên thời điểm, là tốt nhất thời gian tu luyện, bọn hắn cũng không nguyện từ bỏ. Chim bồ câu trắng trên quảng trường, liền bồ câu nhóm đều thuộc về tổ, yên tĩnh quảng trường, lại phảng phất tại tự thuật lấy ngày xưa phồn vinh, kia từng tiếng reo hò cùng tiếng kinh hô, phảng phất còn rõ ràng bên tai. Hu S.G. một lần nữa đi tới đầu kia đen nhánh trong hẻm nhỏ, tựa hồ còn lưu lại ngày xưa kia hai đạo nghèo túng thích khách thân ảnh, bọn hắn đối tương lai tràn đầy chờ mong. Mà bây giờ, đã chỉ còn lại cô đơn chiếc bóng một người, Hu S.G. hai tay chấp ở trước ngực, yên lặng cầu nguyện, Úc, huynh đệ. Mặc dù biết đây là những người kia bày ra cạm bẫy, ta vẫn là khống chế không nổi chính mình. Ngươi biết sao, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ thích khách chân ý, nếu như ngươi nguyện ý. Ta nghĩ ta sẽ đem đây hết thể cũng nói cho ngươi. Hắn nói liên miên lại nhải địa đạo, mặc dù ta không biết ngươi có phải hay không còn sống, nhưng là chống đỡ, nhưng tuyệt đối không nên ở trước đó chết rồi. Toàn bộ trên quảng trường, lúc này, phảng phất thành thích khách thế giới. Từng đạo xuyên hoặc đen hoặc bạch trang phục thích khách, đầu đội mũ trùm thích khách tụ tập ở đây. Cáp Tân lúc này cũng đi ra hẻm nhỏ, đi vào trên quảng trường. Các huynh đệ, bọn tỉ muội. Ai hễ là ánh mắt đảo qua đám người, nàng biết nàng giờ phút này nhất định phải đem những này bọn thích khách tụ tập lại. Cùng ta cộng đồng tác chiến. Để bọn hắn nhìn xem mạo phạm thích khách hạ tràng. Không có gì là đúng, tất cả chỉ là sự thừa nhận. Hu S.G. đi tới, có lẽ tại người khác trong mắt, hắn đã là một vị có chút ưu tú thích khách, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Hắn có xuất sinh dân nghèo tự ti, cũng có được thiên phú không bằng người tự hoán. Nhưng hắn đi đến nơi này thời điểm, tâm tình của hắn, cùng dĩ vãng là hoàn toàn khác biệt, tụ kiếm phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Là lúc này rồi, nếu như chúng ta đoàn kết nhất trí, chúng ta chính là huynh đệ hội. Có lẽ chúng ta có thể sáng tạo một cái, không thể nào lịch sử. Thắng lợi thuộc về huynh đệ hội. Thắng lợi thuộc về thích khách. An tĩnh chim bồ câu trắng quảng trường, đống nhiên quanh quẩn thanh âm như vậy. Toàn thể huynh đệ hội, chuẩn bị, tiến công. Từng tiếng càng ương minh, theo chiến tranh tiếng gào thét, vang vọng sáng sớm bầu trời đêm. Mụ mụ, đó là cái gì? Tựa hồ bị cái gì đánh thức rổ xẹt vuốt vuốt hai mắt, mở ra cửa sổ, kinh hô một tiếng, là ưng, thật nhiều ưng, bọn chúng hướng gỡ rời hạt thành bay đi. Biết làm như thế nào bố trí a? Trong trẻo phương đông, hiện ra một tuyến ánh dạng đông. Lúc này, Lu ở ngay tại mình trong đình viện, uống vào trà sớm. Lu ở các hạ. Bên cạnh một xuyên thần quan bảo lão giả cung kính nói, chúng ta đã sớm mua được gờ dây hạt thành thành chủ, tên kia chính là cái tham đồ phú quý người ti tiện, tòa thành thị này hôm nay toàn bộ ngày đều sẽ khởi động tối cao quy cách cấm bay ma pháp trận, liền liền các pháp sư dùng cho gia tăng nhảy vọt lực mèo chi linh vận ở đây đều không phát huy được bất cứ tác dụng gì, bọn hắn muốn tiến đến, chỉ có thể đi cửa chính, mà chúng ta ở nơi đó bày ra trùng điệp thủ vệ. Lúc này lục ơ. Xuyên một thân tôn quý hoa Mỹ lễ phục, liền phảng phất chủ trì cái gì thịnh điện, ma pháp cạm bẫy, cũng bày ra đúng không? Là các hạ, tối cao quy cách, cam đoan nó liền ma pháp sư tinh thần dò xét đều không thể phát hiện. Thậm chí chúng ta lần này, còn vận dụng. Cấm ma pháp trận. Tên kia áo bào đỏ đại tế ti nói, chỉ cần khởi động, những cái kia thích khách tiềm hành thi pháp, sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả. Điểm trọng yếu nhất, vô luận là chiến sĩ vẫn là người thi pháp. Bọn hắn lực lượng ở đây đều sẽ bị áp chế đến một cái điểm thấp nhất, chỉ có thần thuật, ở chỗ này có thể hoàn mỹ phát huy hiệu dụng. Chỉ cần lộ diện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, lúc này bọn thích khách, con kim hoàng sắc mặt trời mới mọc, gờ dây hạt thành phương đông, kia mảnh cao ngất trên tường thành. Chỉ gặp mấy xuyên trắng loan áo choàng thích khách, sừng sững trên đó. Bọn hắn nhìn xuống phía dưới lít nha lít nhít phòng ốc, tường trắng ngói đỏ kiến trúc cùng vội vàng dòng người. Vô số binh sĩ cùng thần điện kỵ sĩ nhóm, trên đường phố tuần tra. Toàn bộ thành thị, bao phủ một cỗ không hiểu to lớn ma lực. Hu S.G. giờ phút này cảm giác được, hắn cơ hồ nhấc lên một tơ một hào khí đều mười phần khó khăn, liền như là lần trước ám sát giống nhau như lúc. Nhưng giờ khắc này, hắn nhưng không có bất luận cái gì bối rối cùng hỗn loạn. Không có gì là đúng, tất cả chỉ là sự thừa nhận. Trong đầu ký ức, không ngừng tiếng vọng. Là phải hiểu chúng ta là tự thân hành vi người chấp hành, chúng ta nhất định phải gánh chịu nó mang đến hậu quả, vô luận là vinh quang gia thân, vẫn là bi kịch kết thúc. Ngày xưa lời nói, phảng phất rõ ràng bên hai. Đây là chúng ta tổ tiên lưu lại châm ngôn, lưu truyền đến nay tín điều. 1. Không lạm sát kẻ vô tội. 2. Giấu kín mình. 3. Không nguy hại hoặc liên lụy đến huynh đệ hội. Coi hắn là làm chính ngươi tín điều, đi theo cũng siêu việt, nếu như đánh vỡ, tự gánh lấy hậu quả. Quật khởi đi, bọn thích khách. Giờ này khắc này, trong mắt của bọn hắn không có e ngại, cũng không có bảng hoàng cùng mê mang. Bọn hắn kiên định mà không thể lay động, bởi vì bọn họ là thích khách, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thích khách. Chương 663, Vạn sự sẵn sàng. Tại nọ ra đại lục trong lời nói, Sản có bay lượn kỵ sĩ chi ý, bởi vậy Sản Vương quốc cũng có thể xưng là kỵ sĩ chi quốc. Trên phiến đại lục này, chỉ có chân chính cao quý chiến sĩ mới có thể có được chính mình tọa kỵ. Cương đại tọa kỵ cũng mang ý nghĩa sức chiến đấu gấp đôi tăng trưởng, mà có thể phi hành tọa kỵ, càng mang ý nghĩa bọn hắn có thể sớm nắm giữ bầu trời ưu thế, đây đối với còn chưa đạt tới thất giai, nắm giữ năng lực phi hành các chiến sĩ mà nói, là tăng lên cực lớn. Thế là bay lượn kỵ sĩ thiên không kỵ sĩ, cũng tự nhiên thành cao quý đại danh tử. Cho nên cái này kỵ sĩ chi quốc, tự nhiên cũng là các chiến sĩ hướng tới chi địa. Nhưng lúc này, tại tòa kia lộng lẫy trong vương cung, vốn hẳn nên hưởng thụ lấy trong nhân thế nhất cực hạn vinh hoa, vị kia toàn bộ vương quốc tôn quý nhất quốc vương bệ hạ, giờ phút này lại tại trong cung điện, lo lắng chờ đợi. Tựa hồ đang đợi cái gì chậm chạp không được tin tức. Đột nhiên, cung điện bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Lao quốc vương ngẩng đầu, đống nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng. Chỉ gặp bên trái thuần một sắc áo bào đỏ da thân, phía bên phải tận lấy huy quang áo giáp, một xuyên hoa mỹ bạch kim vải tơ trường bào thanh niên tóc bạc người, đi ở đằng trước, tất cả những người khác đều chí ít lạc hậu hắn một cái thân vị. Ta nghĩ ngươi không cần chờ, bệ hạ. Tên kia thần quan phủi phủi trắng loãng như tuyết trên quần áo cũng không tồn tại bụi đất, cũng không nói gì. Ngược lại là bên cạnh hắn một tế tự mở miệng, tựa hồ tại truyền đạt hắn ý tứ. Vì cái gì? Tên kia áo đỏ tế tự trên mặt lộ ra một vòng vẻ thương tiếc, vì cái gì tôn quý như các hạ, cũng phải ruồng bỏ thần vinh quang. Thế nào lại là các ngươi? Lao quốc vương trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện tại toàn bộ quốc gia chỉ sợ cũng chỉ có bệ hạ ngươi không biết, những cái kia mưu toan hành thích kể xa đại nhân thích khách đã bị bắt dưới, nghiêm hình thảo vấn, nên nói đều đã nói. Mà mẹt lìn đại pháp sư, bởi vì tư thông thích khách, phản quốc làm loạn, phạm phải tội lớn ngập trời, đã bị kệ xạ đại nhân trọng thương, bắt giam chỉ là vấn đề thời gian. Bên cạnh một kỵ sĩ cười lạnh nói, vĩnh viễn không muốn lấy phạm nhân chi tâm mưu toan phỏng đoán lực lượng của thần, vậy sẽ chỉ để ngươi tự chịu diệt vong. Tên kia nam tử tóc bạc, cuối cùng mở miệng, thanh âm giống như cao cao tại thượng thần linh hờ hững. Mà lúc này đây phương lão bản, vẫn như cũ ngồi trước máy vi tính, làm lấy một chút cơ sở từ ngữ giải thích. Tu tiên giả phương lão bản từng chữ biên soạn, làm một phổ cập khoa học tiếp, hiển nhiên phải làm đến tường tận thiết thực. Luyện khí cùng luyện kim khác nhau. Ngự kiếm phi hành. Tiên kiếm thế giới bên trong rồng. Lão bản. Tựa hồ có người đang gọi phương lão bản, nhưng hiển nhiên phương lão bản hiện tại rất bận rộn, một chút cũng không có lưu ý đến. Còn có nào? Phương lão bản gãi đầu một cái, hắn hiện tại cảm thấy chủ tiệm công việc thật sự là càng ngày càng vất vả, nguyên bản không nhìn cái cửa hàng liền phải sao. Ai liền không nên nói cái gì muốn viết phổ cập khoa học thiếp. Đương nhiên, vì xúc tiến mới, lao điếm giao lưu liên hệ, tạo dựng hài hòa lên mạng hoàn cảnh, phương lão bản cảm thấy vẫn là có cần phải. Hiển nhiên phương lão bản liền hoàn toàn không có ý thức được bên ngoài ồn ào náo động. Gơ dư hạt thành lần này nhằm vào những này thích khách xử quyết. Là công khai tử hình, bởi vậy không chỉ là pháp trường chung quanh, bu đầy người. Đương nhiên, đó cũng không phải cấp trên chỉ ý, chỉ là lù ở cho rằng, thần điện gần nhất có cần phải cải biến một chút tại các quốc gia trong mắt hình tượng. Hắn cảm thấy có cần phải làm như vậy, huống chi lúc trước trận kia chiến tranh phong ba đã dần dần trôi qua, hiện tại đã không có người nguyện ý nhắc lên kia gốc dạ, bởi vậy hiện tại cũng là thời điểm. Xử quyết một chút xú danh chiêu lấy nhân vật, đã có thể lập uy, lại có thể để các quốc gia nhân dân cảm thấy đại khoái nhân tâm những này có can đảm tiến vào thần điện ám sát nhân viên thần chức bọn thích khách, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Đồng dạng, đây cũng là đối với mấy cái này dám can đảm phá hư hắn đại sự bọn thích khách một lần tốt nhất chấn nhiếp. Vẹn vẹn chỉ là một chút thích khách mà thôi, nhỏ yếu mà hèn mọn thích khách, đối phó những này cùng bọn hắn đánh vô số năm quan hệ thối chuột, những này đê tiện nhất, nhất làm cho người căm hận ra hỏa, hắn cảm thấy không có gì đáng lo lắng. Hắn cảm thấy những này bọn thích khách nhất định sẽ vì lần trước sở tác sở vi hối tiếc không kịp. Hắn vì thế làm ra đại lượng chuẩn bị. Thí dụ như nói cấm bay ma pháp trận, cấm ma pháp trận, ma pháp cạm bẫy vân vân, huống chi, bọn hắn còn có một chương vương bài. Chi kia thần điện bên trong thần bí nhất kỵ sĩ đoàn, mặc dù là lấy kỵ sĩ chi danh đến mệnh danh, nhưng trên thực tế, bọn hắn mới là trên thế giới này cổ xưa nhất thích khách. Lưu ở tin tưởng, nếu như những này đáng chết, hèn mọn bọn bò sát các ké, thật có tư cách nhìn thấy bọn hắn, biểu lộ nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Hành hình trên trận, tất cả thích khách đều bị mang theo đi lên. Nguyên lai là người A. Lưu ở các hạ. Chỉ gặp kia mấy tên thích khách bên trong, một tóc thai bù xù, toàn thân vết thương chồng chất nam tử trung niên ngẩng đầu lên, đống nhiên cười cười. Người cũng biết ta. Lưu ơ ngạo nghễ nói. Đương nhiên, tại đối mặt toàn thế giới người xem trước mặt kêu to những này thổ dân điên rồi a như cái đồ đần mạnh như nhau đi đóng lại pháp thuật hình chiếu, ta nhưng. Đều nhớ kỹ đâu. Lưu ở không khỏi sắc mặt cứng đờ. Ha ha ha ha. Tên kia thích khách cười như điên nói, các ngươi xưng hô bọn họ là thổ dân, dùng đến đường hoàng lý do đi xâm lược bọn hắn, lại cuối cùng bị những này thổ dân đánh cho hoa rơi nước chảy. Các ngươi lại là cái gì? Ta thế nhưng là vẫn luôn tại chim bồ câu trắng quảng trường nhìn xem đâu. Các ngươi những này vô sỉ kẻ xâm lược. Cứt chó. Để hắn câm miệng cho ta. Tên kia thích khách lập tức bị một côn hung hăng đánh vào trên mặt, nửa ngày đều không thể lên tiếng. Sau một hồi, mới phun ra mấy khỏa mang máu răng. Phảng phất nửa bên mặt đều đã mất đi chi giác, nhưng hắn vẫn tại cười. Tiếp theo hô lớn, húc nhật đế quốc và thuế. Luôn có một ngày, các ngươi những cái kia ti tiện hoạt động, sẽ bị vạch trần tại tất cả mọi người trước mặt. Đem hắn miệng chán. Lưu ở phẫn nộ quát. Rất nhanh, hắn liền bị một đoàn dơ bẩn vải bố hung hăng nhét vào miệng bên trong, chỉ tới kịp phát ra ô ô thanh âm. Tốt. Pháp trường phía trên chính là tất cả những này gờ dây hạt thành các quyền quý châu ngồi. Lưu ở liền ngồi tại chính giữa vị trí tôn quý nhất. Mà lúc này đây, ở xa Sàn Vương Quốc, cái kia thuộc về các kỵ sĩ quốc gia. Đại lượng bọn thích khách cũng bị áp giải đến một khối, bọn hắn xuyên áo tù, có trên thân vết thương chồng chết, ngồi tại ngục giam trên bãi cỏ, trước mặt bọn hắn, một đạo pháp thuật hình chiếu dần dần ngưng tụ thành hình. Trong đó còn có hai tên tay chân bị khóa có kỳ quái xiềng xích màu đen tóc trắng xóa lao giả, bọn hắn chính là dưới mặt đất nghị hội trưởng lao đoàn, hạch tâm cấp bậc nhân vật. Cũng chính là kia phá vỡ thần thuật, kém chút nguy hiểm đến những cái kia cao cao tại thượng thần quan nhóm thích khách. Nhìn xem các ngươi ngu xuẩn những đồng bào là như thế nào diệt vong a. Đáng chết con rệp. Một ngục tốt hung tận mắng. Chương 664, ám sát. Ta cảm thấy bọn hắn căn bản không đến được chỗ này, không đến được trước mặt chúng ta. Lù ở bên cạnh, tên kia xuyên màu đỏ tế ti bảo đại tế ti bật cười nói, nếu như bọn hắn thật dám đến, kết quả sẽ chỉ như lần trước đồng dạng. Đúng vậy, nơi này có cấm bay ma pháp trận. Bọn hắn chỉ sợ liên thành đều vào không được. Tên kia áo bào đỏ đại tế ti cười nói, coi như bọn hắn có thể thông qua leo thành tường bò vào đến, ha ha ha, coi như bọn hắn có thể dùng ra ngu xuẩn như vậy biện pháp, bọn hắn cũng không có cách nào xuống tới, nếu không những này ngu xuẩn sẽ chỉ quẳng nhất định chân của mình, sau đó chờ lấy bị bắt lại. Góc tây bắc trên tường thành, nằm một bộ lại một bộ băng lãnh tuần binh thi thể, bên trên bầu trời, phảng phất vang dội một tiếng ưng minh. Mấy đạo bạch bảo thân ảnh, giang hai cánh tay, từ trên tường thành nhảy xuống. Đúng vậy, nơi này ma pháp trận, làm cho cả thành thị, cho dù là binh lính bình thường, đều có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Tên kia áo bào đỏ đại tế ti đã tinh trước cười nói, mà chúng ta trang bị tinh lương các kỵ sĩ, càng không phải là bọn hắn có thể đối phó được. Chỉ cần bọn hắn dám bước vào tòa thành thị này, chính là một con đường chết. Mà lúc này đây, tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, chỉ gặp mấy tên xuyên màu trắng mũ trùm xuyên cùng đám người chung quanh hoàn toàn khác biệt người, qua lại trong đám người. Bọn hắn liền phảng phất đi bộ nhàn nhã, theo đám người, hướng về phía trước đi đến. Chạm mặt tới chính là hai tên xuyên ngân sắc khôi giáp thần điện kỵ sĩ. Bọn hắn tương hỗ tán gẫu, thậm chí căn bản không có đem nhiệm vụ lần này để ở trong lòng, ta nghĩ bọn hắn căn bản không dám tới. Ha ha ha. Đúng vậy, đám kia ti tiện chuột chỉ sợ liên thành đều vào không được. Lù ở đại nhân nhưng đang chờ bọn này ngu đần đần độn đi tìm cái chết đâu. Dù sao đây chính là bọn hắn huynh đệ. Ha ha ha ha. Chán. Tiếng cười bỗng nhiên im bặt mà dừng. Đúng lúc này, bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào, lại nhìn thấy một đạo áo trắng bạch bào, mang theo mũ trùm thân ảnh liền đứng tại trước mặt bọn hắn, hai bàn tay phân biệt tại bọn hắn chỗ cổ đập một trường. Đám người chung quanh bỗng nhiên sợ hãi kêu lấy chạy tứ tán ra, chỉ gặp hai tên thần điện kỵ sĩ trên cổ chẳng biết lúc nào lại thêm ra đến hai đạo lỗ máu. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem bốn phía, ngoại trừ chạy tứ tán ra đám người. Không phát hiện chút gì, trong đám người, một đạo mặc áo bào trắng thân ảnh theo dòng người nên ngang rời đi. Mà lúc này đây, hành hình trên trận, một tên khác xuyên một thân khoan hậu khôi giáp, dáng người khôi ngô mà mập mạp nam tử, dương dương sái sái nói, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, lần này, chúng ta gỡ dây hạt thành bố trí thế nhưng là so với một lần trước còn muốn nghiêm ngặt, lù ở các hạ yên tâm là được. Người này tự nhiên là tòa thành thị này người quản lý sẽ vần ba tước. Ba bước một chạm, năm bước một đồn, cho dù là trên nóc nhà, cũng có chúng ta cầm trong tay ma pháp súng kiếp binh sĩ trấn giữ, bọn hắn căn bản không chỗ che thân, vô luận bọn hắn từ chỗ nào tới. Cấm trận khởi động về sau, như cũ có chút ít ma pháp vật phẩm có thể trong thành sử dụng, ma pháp súng kiếp chính là một trong số đó. Đốt. Mà lúc này đây, những cái kia tường trắng ngói đỏ trên nóc nhà, chỉ gặp một cầm trong tay ma pháp súng kiếp binh sĩ quả nhiên phát hiện trong đám người xuyên qua tên kia xuyên màu trắng mũ trùm thích khách. Ngay tại hắn chuẩn bị nổ súng lúc, đông nhiên ngực mát lạnh. Lông ngực của hắn, chẳng biết lúc nào, thêm ra một thanh phi đao màu bạc tới. Tên này cầm trong tay ma pháp súng kiếp binh sĩ, vô thanh vô tức ngã xuống đất. Nếu như bọn hắn bị phát hiện, bọn hắn thậm chí hoàn toàn không có chỗ ẩn thân. Tên kia áo bào đỏ đại tế ti tiếp tục nói. Bởi vì chúng ta tại bất luận cái gì chỗ có thể ẩn thân, đều thiết hạ ma pháp cạm bẫy. Cùng lúc đó, tại kia màu đỏ gạch ngói trên nóc nhà chỗ bí mật, xuyên màu đen thích khách phục cài hê nạ, liền phảng phất một đầu màu đen ưng, thấp thân thể, tại mái hiên bên trên bay lượn mà qua. Ngẫu nhiên dừng lại, phảng phất tại quan sát đến tình huống chung quanh, nếu có người lấy nàng thị giác quan sát, liền sẽ phát hiện, hết thể chung quanh, đều tại nàng dừng lại lúc trở nên bắt đầu mơ hồ, duy nhất rõ ràng. Chỉ có những cái kia ở trong mắt nàng sáng như bóng đèn ma pháp cạm bẫy. Sệ Vân Ba tức tựa hồ cố ý hiện lộ rõ ràng trong thành thị vũ lực, cho dù có cá lọt lưới may mắn đột phá đến rào hình trận chung quanh. Hắn nhìn lướt qua quảng trường này biên giới, trong trong ngoài ngoài, cũng còn có ta đại lượng thân binh chấn giữ. Đây là một tòa khoáng đạt hình tròn quảng trường, chung quanh là nhiều loại dân cư lâu, hết thể có 4 cái cửa vào, mỗi cái cửa vào trong trong ngoài ngoài. Đều có đại lượng xuyên nặng nghề áo giáp binh sĩ trấn giữ. Lúc này, chỉ thấy rộng trận lối vào bên ngoài, một áo trắng thích khách theo đến đây đám người vây xem, chậm rãi hướng phía cửa vào đi tới. Thế giới này nhưng không có học giả, dạng này học giả bảo, hiển nhiên để trấn giữ cửa vào tầm 10 tên trọng giáp binh sĩ lên lòng nghi ngờ. Những này trọng giáp binh nắm thật chặt trong tay bộ binh kích, khôi giáp hai mắt chố vẹn vẹn lộ ra một tia khe hở bên trong, lộ ra lạnh lẽo hàn mang. Theo tên này bạch bào thích khách tiến vào trong pháp tràng, cả người hắn cũng bị những này trọng giáp binh nhóm, bao bọc vây quanh. Mà lúc này đây, ở xa Stan Vương quốc, còn có quốc gia khác bị bắt hạ bọn thích khách, đều đang nhìn một màn này. Kia hai tên tóc hoa dâm dưới mặt đất nghị hội trưởng lão, hai mắt cũng nhìn chằm chằm một màn này. Bọn hắn chuyển qua mắt đi, phảng phất đã không dám ở nhìn, bọn hắn phảng phất đều có thể nhìn thấy kết cục, tên kia thích khách, nhất định là máu tươi tại chỗ. Đáng chết. Các ngươi chết không yên lành. Tên kia dưới mặt đất nghị hội trưởng lão chửi ầm lên, ra sức dây rủa lấy, tiếp theo bị một côn đập ngã trên mặt đất. Cho ta an tĩnh chút, lão giả. Mặc dù không biết là cái gì tốt vận để ngươi đi tới chỗ này. Pháp thuật hình chiếu bên trong, Sệ Vân Ba tức nhìn thấy một màn này, cao giọng nói, nhưng vận may của ngươi, đến đây chấm dứt. Hắn hung hăng tướng tay vung xuống, cầm xuống. bên trên bầu trời, tựa hồ có một vệ tương vũ bay xuống, liền rơi vào tên kia áo trắng thích khách lòng bàn tay. Còn chưa chờ những này trọng giáp binh có bất kỳ động tác, chỉ gặp bọn họ bước chân nhao nhao lảo đảo, lồng ngực của bọn hắn, chẳng biết lúc nào, lại thêm ra một đạo chói mắt lỗ máu. Nguyên bản vây thành một vòng trọng giáp binh, nhao nhao đổ xuống, còn có một tên binh lính, tựa hồ dây rủa lấy muốn lên trước, lại bị tên kia thích khách nhẹ nhàng đẩy, lập tức đổ xuống, không tiếng thở nữa. Chuyện gì xảy ra? Sệ Vân Bá tức hoảng sợ từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, Ai Hễ Nạ liền đứng ở phía sau trên nóc nhà, lộ ra thân đến, tại kia ma pháp súng kiếp khói lửa bên trong, một bộ màu đen thích khách bào, mũ trùm phía dưới, kia như lửa mái tóc dài màu đỏ, theo gió dơ lên, cảm ơn các người thường. Cùng lúc đó, kia mảnh khói lửa bên trong, một đạo mấy đạo xuyên thích khách bào thân ảnh, giống như ưu linh từ đó hiện ra thân hình. Trường bào có học nho nhã, liền phảng phất một đầu màu đen ưng, tuyến đầu nhọn mũ trùm, tựa như mỏ ưng. Trường bào và áo, theo gió đông đưa, kia mấy tôn đứng ngạo nghệ thân ảnh, nhìn chăm chú tất cả mọi người, có một loại hoàn toàn khác biệt cao ngạo. Đây là thích khách. Không chỉ là rào hình trên trận các quý tộc, liền nhìn lấy pháp thuật hình chiếu bị giam giữ bọn thích khách, đều kinh ngạc nhìn một màn này. Chương 665, các ngươi có thể là ta mang qua tuổi bắp nhất một giới. Không được qua đây. Nếu không những này thích khách chết chắc. Sệ Vân Bá tức hoảng sợ giống giận, chỉ huy mấy tên quái tử thủ, giết bọn hắn. Rất nhanh, những cái kia quái tử thủ nhóm liền là tất cả thích khách trên cổ mặc lên thòng lọng, chỉ cần sàn nhà rơi xuống, những này bọn thích khách liền tất cả đều sẽ sống sinh sinh bị treo cổ. Đồng nhiên chỉ thấy chung quanh trên nóc nhà, đại lượng thích khách giống như thác nước ngư dược mà xuống, động tác vô cùng gọn gàng, cơ hồ rơi xuống một nháy mắt, tụ kiếm bắn ra, cũng đã mang đi một quái tử thủ. Chỗ có thần điện kỵ sĩ. Giết bọn hắn cho ta. Lù ở bên cạnh, tên kia áo bào đỏ đại tế ti kinh sợ hét lớn một tiếng, chung quanh lập tức có đại lượng binh sĩ cùng võ trang đầy đủ thần điện kỵ sĩ xuống tới. Cùng lúc đó, tên này áo bào đỏ đại tế ti giơ cao lên trong tay pháp trượng, ngâm sướng, rất nhanh, chỉ gặp hắn trên pháp trượng vẩy xuống một đạo kim sắc quang huy, chiếu xạ tại những này thần điện kỵ sĩ trên khôi giáp. Gần như đồng thời, những này thần điện kỵ sĩ khôi giáp, đều tiêu tán cái này một cỗ kim quang nhàn nhạt. Đây là thánh quang giáp, có thể làm cho những kỵ sĩ này nhóm khôi giáp trở nên kiên cố vô cùng, cho dù là ma pháp súng kiếp đều đánh không thủng, lại càng không cần phải nói những này mất đi lực lượng thích khách. Ngay sau đó, lại một đường ánh sáng màu vàng nóng rơi xuống. Những kỵ sĩ này nhóm đột nhiên lực lượng đại tăng, trong tay đại kiếm vung vẩy ra hổ khiếu phong thanh. Tên kia áo bào đỏ đại tế ti ánh mắt lộ ra âm tàn ánh mắt, nhân lực có tận lúc, mặc cho ngươi một người kinh nghiệm chiến đấu như thế nào phong phú, tại không có khí cùng ma lực tình huống dưới, giết tới 6-7 tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ đã là cực hạn, hiện tại vì ta thần thuật gia trì, ta nhìn các ngươi có thể giết bao nhiêu. Lúc này, quả nhiên nhìn thấy một thích khách trong tay tụ kiếm đâm ra, lại phát ra đinh đương một tiếng vang dọn, bị hắn đâm trúng kỵ sĩ. Trên ngực liền nửa điểm vết tích đều không có. Ha ha ha ha. Sệ Vân Bá tức nhất thời cười ha hả, bọn hắn chết chắc. Nhưng vào lúc này, tên kia trong tay tụ kiếm dương lên, cơ hồ như máy móc tinh vi tại những kỵ sĩ này áo giáp khe hở chỗ đâm vào, sau một khắc rút ra chính là máu tươi dâng trào. Những này thần thuật cường hóa khôi giáp cùng lực lượng, nhưng cũng không cường hóa nhục thân. Mỗi lần lưỡi kiếm tại khôi giáp khe hở bên trong xuyên qua, những này khôi giáp tại trước mặt bọn hắn, liền phảng phất giấy làm đồng dạng, cơ hồ không cần tốn hao mảy may khí lực. Đồ sát. Đây tuyệt đối là một trận đơn phương đồ sát. Lấy bọn hắn hiện tại kỹ xảo chiến đấu, cho dù đối thủ so với bọn hắn tu vi cao hơn, bọn hắn cũng có thể tùy tiện thủ thắng, huống chi hiện tại tất cả đều là ngang nhau tu vi. Cái này. Tất cả mọi người từ trên chỗ ngồi đằng đứng lên. Lù ở sắc mặt tái xanh. Đưa ta đi thần điện, nhanh. Sàn vương quốc bên trong, ngục giam trên quảng trường, bọn này ngồi tại trong mặt cỏ nhìn xem pháp thuật hình chiếu bọn thích khách đã thấy choáng. Đây là thích khách ta. Đọc truyện tại. Bọn hắn đến cùng đã làm gì? Lập tức hộ tống lũ ở các hạ rời đi. Sệ Vân Bá tức cũng đi theo hét lớn một tiếng, nhìn thấy tình hình như vậy, như cũ có chút không thể kịp phản ứng, nhưng hắn biết những này thích khách nhất định phải ngăn trở. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một trương mặt béo đều nhanh từng cục đến cùng một chỗ, gờ dây hạt thành tinh nhuệ, toàn bộ giết cho ta. Vì huynh đệ hội. Cáp Tân nổi giận gầm lên một tiếng, tinh hồng lấy hai mắt, giết vào giữa đám người. Vì vinh quang của chúng ta. Một tên cũng không để lại, huyết chiến đến cùng. Mỗi một khắc đều sẽ có gờ dây hạt thành binh sĩ hoặc là thần điện kỵ sĩ đổ xuống. Hù SG thích khách đã vọt tới phía trước nhất, phòng phản, liên sát. Một kích mất mạng, tại giả lập huấn luyện bên trong đại lượng luyện tập, phảng phất tại giờ khắc này, như là chiếu lại từng cái tại trong đầu hắn hiện hiện. Để loại này phương thức chiến đấu phảng phất đã dung nhập vào hắn trong xương tùy đi. Tay, chân, đầu gối thậm chí tiện tay cầm lấy đồ vật, phảng phất đều có thể trở thành hắn chí mạng vũ khí. Hắn cảm thấy thích khách thậm chí nhắm mắt lại, hắn đều có thể tìm tới đối thủ chỗ yếu nhất. Hu SG một tay ôm lấy trong đó tên kia đã hôn mê trung niên thích khách. Úc! Huynh đệ, không sao. Mặc dù đến chậm chút, nhưng xin tin tưởng chúng ta sẽ thắng. Tiến công 3. Cơ hồ khàn khàn tiếng gào thét, thổi lên tổng tiến công kèn lệnh. Mà lúc này đây, Lu ở chính bước nhanh hướng phía thần điện phương hướng đi đến. Ta nghĩ không có cái gì có thể so với kế sách như thế càng thêm tuyệt diệu. Lu ở cười lạnh nói. Lu ở các hạ, ngài có biện pháp A. Sệ Vân Bá Tước hoảng sợ nói, bọn hắn. Những này thích khách là ma quỷ sao? Bọn hắn làm sao có thể giết được nhiều người như vậy? Lu ở sắc mặt xanh xám, mặc dù hoàn toàn không có dự liệu được tình huống như vậy, nhưng hắn hiển nhiên đã làm nhiều lần chuẩn bị, bởi vậy lúc này còn không đến mức hoàn toàn thất thố. Yên tâm, đây chỉ là mới bắt đầu. Hắn theo thần điện kỵ sĩ hộ vệ, đã đi vào thần điện bên trong, tòa kia hoa mỹ cung điện, vàng son lộng lẫy. Ánh nắng liền thuận lưu ly cửa sổ sắt đất cửa sổ chiếu vào, phá lệ sáng sủa. Đống nhiên chỉ nghe một hồi lưu ly vỡ vụn thanh âm, cửa sổ thủy tinh tất cả đều vỡ vụn, mười mấy tên thích khách, lúc này lại có loại mãnh liệt dòng lũ cảm giác, nối đuôi nhau mà vào. Trừ bỏ còn thừa 20 tên thần điện kỵ sĩ bên ngoài, chỉ còn lại lục ở, Sệ Vân Bá Tước cùng tên kia áo bào đỏ đại tế ti ba người, bị trùng điệp hộ vệ ở trung ương. Ngươi đã không đường có thể đi. Lưu ở các hạ, ai hệ nạ trong tay tụ kiếm bắn ra, thời gian qua đi nhiều ngày, nàng rốt cục lại tới địa phương này. Nhưng lần này, không phải tuyệt vọng đào vong, mà lại lấy được thuộc về các nàng thắng lợi. Đừng cao hưng quá sớm, đáng chết. Lưu ở điềm nhiên nói, nếu như chỉ là loại trình độ này, ta nghĩ các ngươi tử kỳ đến rồi. Vừa dứt lời, ai hệ nạ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng một luồng hơi lạnh thẳng chui lên não. Tại ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt bên trong bốn phía mai phục nguy hiểm, khiến nàng thời gian dần qua có một tia cho dù không dựa vào khí cùng pháp thuật, cũng có được một tia đối nguy hiểm yếu ớt trực giác, chính là loại trực giác này, để nàng cơ hồ vô ý thức cúi đầu. Một vòng vô thanh vô tức ô quang, phảng phất dán ra đầu của hắn sẽ qua, nếu như chậm hơn một tia, nàng tại chỗ liền muốn đầu thân tách rời. Cẩn thận! Nàng kinh hô một tiếng. Những người khác cũng lập tức giật mình. Nhưng lúc này hiển nhiên đã chậm một nhịp, có trốn tránh đến chậm thích khách, cũng vẹn vẹn chỉ là tới kịp tránh đi yếu hại, trong nháy mắt liền có mấy danh thích khách thụ trọng thương. Nàng lại hoàn toàn không có phát hiện, những người đánh lén này vừa mới đến cùng là giấu ở chỗ đó. Bọn hắn xuyên màu đen đơn giản vải trường bào, tựa như là một đám khổ tu giả. Từ trên người bọn họ, lại không cảm giác được một tơ một hào khí tức, bọn hắn phảng phất như là một mảnh hư vô. Bọn hắn dùng cũng không phải là các kỵ sĩ thường dùng đại kiếm, mà là đen nhánh đoạn kiếm, mà vừa rồi sử dụng chiêu thức, cũng là phối hợp với dạng này đoạn kiếm đến thi triển. Đây tuyệt đối là một loại cao siêu mà cổ lao ám sát kỹ nghệ, so dưới mặt đất nghị hội đều muốn cao minh rất nhiều. Cái này, đây cũng là thích khách. Ngục giam trên quảng trường, kia hai tên dưới mặt đất nghị hội trưởng lao đã hoàn toàn không thể nào hiểu được. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Thế mà, trọng tài thần điện thế mà mới là cường đại nhất thích khách tổ chức. Khó trách vô luận mình làm sao ám sát, đều có thể bị người ta tùy tiện đề phòng ở. Nguyên lai mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ám sát, tại trong mắt người khác bất quá là trò trẻ con. Vừa mới bị quẹt làm bị thương thích khách, cho dù chỉ là phá một chút xíu ra, vết thương cũng lập tức ăn mòn chảy mủ, thậm chí bốc lên một cỗ hôi thối khói đen tới. Cho dù là vội vàng không kịp chuẩn bị, thụ thương nặng hơn cũng liền 2-3 người, nhưng lần này, cơ hồ trong nháy mắt, hơn 20 người thích khách, trong nháy mắt đều toàn thân bất lực, tê liệt trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hiện tại đứng đấy đã chỉ còn lại Ải Hê Nạ, còn có bên ngoài hiểm hộ những cái kia bị bắt thích khách rút lui hủ e gì. Ai Hễ Nạ không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, rõ ràng thành nội ma pháp trận còn đang có hiệu lực, đối phương lại phảng phất tiềm hành, đi vào bên người mình lại không phát giác gì. Liên Liên Lục Ơ, lúc này cũng biến thành cung cung kính kính, không người nói, cung nên mục dạ các hạ giá lâm. Để cho ta tới, chính là vì đối phó loại phế vật này. Căn bản không chịu nổi một kích. Tên kia mặc áo bào đen, tựa hồ là những người này thủ lĩnh người đứng chắp tay, có một cô khác hẳn với thường nhân lạnh nhạt mà thong dong khí độ, coi thường lấy một đám thích khách. Trên thực tế, Lù ở mục tiêu, không chỉ có riêng chỉ có những cái kia trở thành cá lọt lưới thích khách. Nếu như vẻn vẹn như thế, cũng sẽ không điều động những thần điện kia bên trong cổ xưa nhất bọn thích khách tới này loại địa phương. Hắn mục đích là được xưng là thích khách người mở đường án tạ, cũng được xưng là phở lò rèn sở chi ưng nghệ gì ô học đi tò. Hoặc là nói, chế tạo ra cái kia thích khách bí cảnh, đồng thời truyền thụ những cái kia các tinh linh kỹ xảo ám sát người. Hắn đương nhiên sẽ không mình đánh đến tận cửa. Bởi vì hắn không tin dạng này người sẽ không ở địa bàn của mình thiết hạ mai phục. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không đần độn phái người đưa tới cửa. Dẫn xà xuất động mới là lựa chọn tốt nhất. Tên kia áo bào đỏ đại tế ti giật mình nói, nguyên lai vị này mục dạ đại nhân mới là chúng ta chân chính át chủ bài. Lu ở cười to nói, các ngươi căn bản không có cách nào tưởng tượng hắn có bao nhiêu lợi hại. Dưới gầm trời này, chỉ sợ chỉ có mục dạ đại nhân không muốn giết người, mà không có giết không được người. Lu ở nói, theo ta thấy, cho dù là kia cái gì vĩ đại người mở đường án tạ, còn có cái gì phở lò rèn sở chi ưng nghệ gì ô áo đi tỏ tự mình đến, cũng sẽ không là mục dạ các hạ một hiệp chi địch. Bên cạnh tất cả mọi người nghe được Lù ở giới thiệu, cũng không khỏi đến ngẩn ngơ, thế mà thần điện bên trong ngoại trừ sen. Hìn, con ẩn giấu đi nhân vật như vậy. Cái này cần ngươi đến cường điệu A mục dạ nhàn nhạt mở miệng, nhưng hắn A chữ còn chưa rơi xuống, thanh âm đống nhiên chỉ trệ, trên lưng lại vô thanh vô tức đất nhiều ra một thanh phi đao tới. Đống nhiên một đầu mới ngã xuống đất. Lù ở trong nháy mắt ngộng. Tên kia áo bào đỏ đại tế ti, còn có sệ vẩn bá tức cũng ngộng. Nhìn xem tên này người áo đen thẳng tắp ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa, tất cả mọi người trong đầu đều chỉ còn lại trống rỗng. Mà Sàn Vương quốc bên trong đám kia thấy cảnh này thích khách, quả thực đầu góc đều muốn đình chỉ suy tư. Đây là tình huống như thế nào? Thị giác hướng phía trước, chỉ gặp một thân mang bạch bảo thích khách trực tiếp từ đại môn đi đến. Đứng ở cửa một đoàn thủ vệ. Mãnh liệt cầu sinh dục khiến bọn hắn cương ép không thấy tên này thích khách. Nhanh! Nhanh đóng lại! Sàn Vương quốc trong ngục giam, đám kia trông coi bọn thích khách xem pháp thuật hình chiếu bọn thủ vệ điên cuồng hô, mau đưa cái này đáng chết hình chiếu đóng lại. Ngay tại hôm nay, ngay tại biên soạn phổ cập khoa học tiếp thời điểm, Phương lão bản đỗng nhiên nhận được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới, thích khách chi chiến. Nội dung nhiệm vụ, hoàn toàn đồng bộ án tạ hoặc là hệ di ồ ẩu đi tò một trong số đó. Nhiệm vụ mục tiêu, hoàn toàn tiêu diệt gỡ dưới hạt thành bên trong tất cả không phải huynh đệ hội thích khách. Nhiệm vụ ban thưởng, cái thứ ba cỡ lớn game online nhiệm vụ mở ra, các cửa hàng tư nhân truyền tống trận liên thông, cũng gia tăng một cái truyền tống danh lạch, túc chủ có thể mang theo một người truyền tống. Chú thích, nếu như đồng bộ cái khác nhân vật, thì bị coi là nhiệm vụ thất bại. Thế là Phương lão bản liền thuận tiện sang xem một chút. Bất quá Phương lão bản nhìn cái tràng diện này, liền có chút im lặng, các ngươi có thể là ta mang qua cùi bắp nhất một giới. Ấy ra ra à à. Ai hễ nạ quả thực muốn điên rồi, cái này còn như thế nhiều người đâu. Liền không thể chừa chút mặt mũi a. Lu ở muốn bỏ chạy. Nhanh! Nhanh đóng lại tất cả ma pháp trận a. Trong đại điện lập tức truyền đến một hồi như giết heo thét dài, đóng lại cấm ma pháp trận còn có cơ hội cùng bọn hắn chống lại. Đóng lại cấm bay ma pháp trận mới có thể chạy đi. Ma quỷ, bọn hắn nhất định là ma quỷ. A a a a. Nguyên bản để mà phòng ngự thủ đoạn. Bây giờ lại thành bọn hắn đòi mạng phụ chú. Mà lúc này đây, tại trọng tài thần điện tòa kia chân chính cung phụng thần minh cung điện phía dưới, nơi nào đó góc tối bên trong, một đôi mắt đông nhiên mở ra nói, không nghĩ tới lại lấy loại phương thức này tổn thất một đạo hình chiếu. Là ai? Chương 666, thế mà dùng hai chiêu. Ngươi? Ngươi là ai? Cái khác mặc áo bào đen khổ tu giả, sắc mặt thâm trầm, không nghĩ tới mục dạ đại nhân hình chiếu phân thân. Lại một nháy mắt bị đánh giết. Ngươi, rốt cuộc là ai? Bọn này áo bào đen khổ tu giả cùng cái khác người khác biệt, mặc dù giật mình, vẫn còn cũng không có giống lũ ở bọn người như thế lâm vào trong lúc bối rối. Bọn hắn nhưng cùng lũ ở khác biệt, bọn hắn sở thụ huấn luyện, cùng bọn hắn kinh lịch, sớm đã để bọn hắn tướng sinh tử không để ý, thế giới này khó có thể lý giải được sự tình bản thân liền không ít. Đối với tình huống hiện tại, đối bọn hắn mà nói, có lẽ là ngoài ý liệu, cũng có lẽ cũng hợp tình hợp lý. Bọn hắn tồn tại mục đích, thậm chí có một bộ phận chính là vì giải quyết những này ngoài ý liệu sự tình. Mỗi người bọn họ đều có thể một mình đảm đương một phía, tại bọn hắn có hạn kiếp sống bên trong, giết qua đáng sợ quái vật, cũng ám sát qua địa vị tôn sùng vương công, dạng này một đoàn thể, thậm chí ám sát một chân chính thánh giai cũng không phải không có khả năng. Đồng dạng, bọn hắn cùng những binh lính kia cũng khác biệt, cái này không chỉ là biểu hiện tại phương diện kỹ xảo. Đồng thời, còn biểu hiện tại thân thể của bọn hắn tố chất phương diện. Một chương cửu giai cấm ma lĩnh vực quyền trục, liền có thể để một cao tới cửu giai pháp sư biến thành người bình thường, cũng có thể để một cao tới cửu giai thiên vị kỵ sĩ, biến thành một cái vẹn vẹn chỉ là kỹ xảo chiến đấu cao siêu một điểm phàm nhân. Mà lúc kia, tính mạng của bọn hắn tướng như là phàm nhân đồng dạng yếu ớt, có đôi khi chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm đâm chúng yếu hại, cho dù là mạnh hơn cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Như vậy có thể hay không tướng này vận dụng cho ám sát đâu? Đương nhiên là có thể, cho nên những này những kẻ khổ tu, có lẽ tu vi cũng không phải là cao đến dọa người cái chủng loại kia, nhưng ở mảnh này cấm ma lĩnh vực dưới, bọn hắn từ trước đến nay đều là tuyệt đối chúa tể giả. Cố hóa nhục thân, sẽ cải biến người thân thể tình trạng, này lại tạo thành cực lớn an toàn thai hoang ẩm, cho nên bình thường thần thuật đều là gia trì tại khôi giáp cùng binh khí bên trên. Đây cũng là thường thấy nhất thần thuật. Mà loại này thường thấy nhất thần thuật, cũng chỉ có đại tế ti trở lên mới có tư cách học tập, đồng thời tu luyện độ khó cực lớn. Đối với trang bị đến tận răng binh sĩ mà nói, toàn che thức áo giáp tăng thêm thần thuật đã đủ để ứng phó bất luận cái gì công kích. Mà những này những kẻ khổ tu khác biệt, vì hành động thuận tiện tự nhiên không có khả năng xuyên thật dày giáp trụ, trong cơ thể của bọn họ cố hóa mãi mãi ma pháp thuật thức thậm chí là thần thuật. Bọn hắn chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, thậm chí không cần bất luận cái gì kỹ xảo liền có thể vật lộn 3-4 giai ma thú. Mà không chỉ là lực lượng, tốc độ, lực phản ứng các loại phương diện, đều viễn siêu thường nhân. Lại thêm binh khí bên trên nguyền rủa cùng kịch độc, vô luận bất luận cái gì cường giả, tại lực lượng bị áp chế tình hình hạ gặp gỡ bọn hắn, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn thực lực tổng hợp, đã vượt ra khỏi hệ nạ chờ thích khách quá nhiều. Lại thêm xuất kỳ bất ý, khiến cái này thích khách thụ trọng thương, cũng đã thành tất nhiên. Bọn hắn cũng không cho rằng, chỉ dựa vào Phương Khải một người, có thể đối phó bọn hắn nhiều người như vậy. Lưỡi dao của bọn họ chỉ cần trà phá Phương Khải tí xíu ra, đều có thể để Phương Khải trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Không cần lo lắng. Bọn hắn mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, đương nhiên sẽ không xuất hiện rắn mất đầu tình hình. Rất nhanh liền có một người thay chỉ huy thống lĩnh chức trách. Hắn chỉ có một người. Cùng lúc đó, Sàn Vương quốc trong ngục giam. Ai? Ai dám quan hình chiếu? Đánh hắn. Ta đã chịu đủ. Bọn thích khách đống nhiên bạo khởi. Một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm, chỉ gặp mấy tên ở đây trông coi, còn có nghe hỏi chạy đến trông coi, bị nhóm lớn thích khách đánh ngã xuống đất. Lúc này mới hài lòng, tiếp tục ngồi trên quảng trường, nhìn lên pháp thuật hình chiếu. Ngươi nói. Cái này một vị đến cùng là án tạ các hạ, vẫn là hệ gì ồ ầu đi tỏ các hạ. Một lao giả mở miệng hỏi. Ta muốn. Hẳn là hệ gì ồ ầu đi tỏ các hạ, nghe nói hệ gì ồ ầu đi tỏ trang phục thích khách buộc, trên bờ vai có một cái màu trắng tiểu áo choàng. Một tên lão giả khác thấp giọng nói. Cùng lúc đó, Phương Khải trước mặt, chỉ gặp những này áo bào đen khổ tu giả chia hai nhóm, đâu vào đấy, liền phảng phất đối mặt bọn hắn dĩ vãng địch nhân đồng dạng. Bọn hắn minh bạch trước mắt đây tuyệt đối là một cái địch nhân cường đại, nhưng đã từng lại có bao nhiêu địch nhân cường đại, ngã xuống lưỡi kiếm của bọn họ phía dưới. Toàn bộ trong đại điện, một mảnh túc sát chi khí, ngưng trọng không khí, để tất cả ngay tại quan sát trận chiến đấu này đám người, đều có chút không thở nổi. Bị giam cầm lực lượng, đây tuyệt đối sẽ là một trận nhất chất phác kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm so đấu, cùng máu tanh nhất giết chóc kỹ xảo quyết đấu. Nhanh! Những này áo bào đen khổ tu giả tốc độ quả thực là so với thường nhân nhanh lên quá nhiều, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đen đú ảnh cực nhanh mà tới. Mà giờ khắc này hoàn toàn đồng bộ mở ra Phương Khải, chợt hơi trao đảo một cái, đám người còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền gặp đi đầu sông lên tên kia áo bào đen khổ tu giả, cầm kiếm thủ đoạn bị Phương Khải nắm kéo một phát, trong tay đoạn đao liền phảng phất đâm một tầng giấy thật mỏng mảnh, trong nháy mắt tại hắn sau lưng đâm ra hai cái lỗ thủng tới. Một tên khác khổ tu giả đoạn kiếm đã theo nhau mà tới, Phương Khải có chút một bên, cầm ngược lấy đoạn đao đã thuận thế mở ra đối phương cầm kiếm thủ đoạn, động mạch chủ cắt đứt máu tươi tại chỗ văng đầy đất đều là. Liên tiếp công kích tùy theo mà tới, màu đen kiếm ảnh, liền phảng phất sen lẫn thành một mảnh lưới tử vong, thế công của bọn hắn không thể bảo là không lăng lệ, bọn hắn tuyệt đối là chân chính hiểu được giết chóc người, mỗi một đạo công kích, đều cơ hồ để cho người ta khó mà tránh né, xuất kiếm càng là cơ hồ không có dư thừa động tác. Nhưng Phương Khải công kích, lại phảng phất biết trước, chỉ gặp Phương Khải phảng phất sau đầu sinh mắt, trong điện quang hỏa thạch túi người nửa ngồi xuống tới, cơ hồ cùng một thời gian, phía sau lưới kiếm vạch ra một vòng tử vong quy tích. Gần như đồng thời, Phương Khải lại thuận thế tướng dao găm trong tay, hung hăng đính tại phía trước sông lên tên kia áo bào đen khổ tu giả mu bàn chân bên trên, toàn bộ đóng xuyên. Cho người cảm giác phảng phất như là, Phương Khải bản thân chính là nhắm ngay phía trước địch nhân mu bàn chân, mà né tránh sau lưng công kích của địch nhân, bất quá là tiện thể. Hắn tiến công, phảng phất mang theo một loại ưu nhã mà trôi chạy tiết tấu, phảng phất không ai có thể tướng đánh gãy. Công kích tại trong điện quang hỏa thạch biến hóa giao thoa, cơ hồ nhìn thấy người không kịp nhìn. Cái kia tên là đầu nhân thần sắc lạnh lẽo, hắn biết lại không ra tay, liền tới đã không kịp. Nhưng lúc này, chỉ gặp Phương Khải liền như là một đầu tuyết trăng lơ lửng, cao cao lướt lên, trong tay dao găm hung hăng đâm xuống. Đinh đương. Một tiếng sắt thép va chạm giòn vang, tên kia mới thủ lĩnh, lại chặn cái này thế đại lực trầm một đâm. Ngay sau đó tay trái hung hăng một quyền hướng phía Khải đánh tới. Mà Phương Khải, chỉ là thuận thế vươn tay vừa tiếp xúc với, còn chưa chờ người kịp phản ứng, dưới lòng bàn tay tụ kiếm bắn ra, trong nháy mắt tướng bàn tay của đối phương đâm cái xuyên thấu, ngay sau đó dùng sức đẩy, tụ kiếm thẳng sâu ngực. Làm sao? Khả năng. Tên kia khổ tu giả ánh mắt đờ đẫn đổ xuống, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Thần điện hàng năm cũng sẽ ở trên người bọn họ tiêu hao một bút đáng sợ tài chính, điều này làm cho bọn hắn vô luận cường độ thân thể vẫn là lực lượng, đều viễn siêu thường nhân, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu đồng dạng không phải người bình thường có thể so sánh với, nhưng vì cái gì, lại bị người trước mắt này nhiều nhất bất quá một hai chiêu liền giết chết. Chẳng lẽ lại thần điện những năm này trên người bọn hắn đầu nhập tài chính là hoa trắng? Mà lúc này đây, Phương lão bản cũng một mặt ngộng so mà nhìn xem tên này khổ tu giả, ta mẹ nó hệ thống xuất phẩm hoàn mỹ bản tờ vi rút cường hóa nhục thân, chỉ bằng vào lực lượng một quyền liền có thể đánh chết một đầu ma thú, đồng thời hoàn toàn đồng bộ đỉnh phong thời kỳ hệ gì ô áo đỉ tỏ kỹ xảo chiến đấu, thế mà một đao xuống dưới không có đem con hàng này đánh chết. Còn cần hai chiêu. Chương 667, mới cỡ lớn vong du nhiệm vụ, vượt bóp cổ cờ giạc. Đây chính là hệ gì ồ ảo đi tỏ đại sư chân chính thực lực A. Ai hệ nạ chờ bọn thích khách lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có ở trong game, mới có thể thể nghiệm đến như thế trôi chạy cảm giác, vô luận là công kích, vẫn là phòng phản, đều cơ hồ không có kẽ hở. Loại kia hoàn mỹ thị giác cảm nhận, có thể nói là nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui. Đây quả thật là thích khách A. Trong tủ quan sát pháp thuật hình chiếu bọn thích khách, lúc này cũng sợ ngây người. Bằng tâm mà nói, nếu như đổi lại bọn họ, sớm tại những này áo bào đen khổ tu giả xuất hiện một khắc này, chỉ sợ cũng đã bị thọc cái xuyên thấu. Bọn hắn trong ấn tượng thích khách, hẳn là giấu ở chỗ tối, vừa xuất hiện liền cho người ta một kích chí mạng mới đúng. Nhưng bây giờ, nhìn xem cái này một chỗ thi thể, còn cũng có trước tại thần điện bên ngoài nhìn thấy kia thi thể đầy đất. Làm sao còn có thể như thế dữ dội? Tại trong ấn tượng của bọn hắn, thích khách không đều là ẩn tàng tại chỗ tối, sau đó một kích mất mạng à. Trên thực tế trong bọn họ không ít người xuất thân thấp hèn, thiên phú, chiến kỹ vân vân tất cả đều không bằng người, không cần loại phương thức này, làm sao đánh bại đối thủ. Bọn hắn sở dĩ trở thành thích khách, có là đối hiện thực chống lại, mà có, thuần túy chỉ là dùng vốn có thân phận đã qua không nổi nữa mới chuyển thành dưới mặt đất. Cho nên thích khách cũng chỉ là một loại bọn hắn lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Khắp nơi bị người kỳ thị, ngoại trừ ám sát đánh lén, cũng không có gì cái khác đáng giá ca ngợi. Nhưng bây giờ, bọn hắn cảm thấy bọn hắn quả thực muốn yêu cái này hoàn toàn mới nghề nghiệp. Đại lượng thủ vệ đã xông vào. Kết quả bọn hắn nhìn thấy, những này đánh ngã ngục tốt bọn thích khách, đã không có bạo động, cũng không có chạy trốn, mà là tập thể ngồi trên quảng trường xem pháp thuật hình chiếu. Thứ gì như thế hấp dẫn người? Bọn hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía quảng trường trung ương pháp thuật hình chiếu. Chỉ gặp tên kia mang theo mũ trùm bạch bảo thích khách chung quanh, áo bào đen những kẻ khổ tu nằm đầy đất đều là, mà lù ở cùng đại tế ti, sớm đã chẳng biết đi đâu. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Chúng ta một hồi không thấy làm sao lại dạng này rồi. Lúc này, chỉ gặp Phương lão bản rốt cục xoay đầu lại, chỉ gặp mấy tên thích khách liền quát to một tiếng, 6666. Từ quán lấy học được câu này từ, liền vô cùng học để mà dùng. Phương lão bản hỏi, ừm, những người khác đâu? Những cái kia thần quan loại hình ra hòa đâu? A, nha, giống như chạy trốn. Ai hễ nạ chỉ vào đại môn phương hướng nói, các ngươi không truy sao? Phương lão bản trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ai hễ nạ, còn có còn thừa thích khách, các ngươi làm sao cái này đều thả chạy? Ngay tại một bên làm nhìn xem hô 666. Chẳng lẽ lại vẫn chờ ta theo đuổi? Ta nhiệm vụ đều làm xong, cái khác cũng mặc kệ. A, ai hễ nạ phảng phất lúc này mới kịp phản ứng, hoảng sợ nói, nhanh, mau đuổi theo. 3. Phương lão bản ngẩn người, có các ngươi như thế đồ ăn đồng đội mà. Ai hễ nạ một hồi phiền muộn, chúng ta đây không phải. Xem qua nhập thần này làm sao có thể trách ta. Nhanh, mau đuổi theo. Ai hễ nạ vội vàng hô. Chờ. Chờ một chút đã lập tức sẽ phát nhai mấy tên huynh đệ hội thích khách thoi thóp bỏ lên, trước. Ai hễ nạ nhìn một chút Phương lão bản, lại nhìn một chút trên đất thích khách. Trước cứu đồng đội lại truy người A. Phương lão bản che chán, các ngươi có thể hay không mở đèn A. Lù ở các hạ bọn hắn đã chạy trốn. Lúc này, Sàn Vương quốc vừa hay nhìn thấy một màn này pháp thuật hình chiếu thần điện thủ vệ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nhanh, báo cáo kẻ xạ đại nhân. Chỉ sợ xảy ra đại sự. Vậy những này thích khách? Phái người trước nhìn xem bọn hắn. Phương Khải bên này. Hu SG tiền bối, ngươi xem một chút cái này. Một tuổi trẻ thích khách, tướng ấy quyển quyển gia cửu đưa cho Hu SG. Những ma pháp này quyển gia cửu, có thể ghi chép đại lượng tin tức, hơn nữa có thể rất tốt bảo tồn, thường xuyên dùng để chứa đựng văn án hồ sơ, cũng dùng để chứa đựng một chút trọng yếu tin tức. Đây là cấp tân manh kinh. Đây là sệ vẩn bá tức thu hối lộ chứng cứ, cái này bên trên ghi lại thu được thần điện đại lượng chân bảo, còn có chức quan mua bán cùng tại gỡ dây hạt thành ép buộc tín ngưỡng sự thật. Quá tuyệt! Cùng lúc đó, ai hệ nạ một tay nhấc lấy tên kia áo đỏ đại tế ti thi thể, một tay nhấc lấy sệ vẩn bá tước. Lu ở đâu? Ai hệ nạ giận đùng đùng hỏi. Trốn! Chạy trốn! Mấy tên thích khách mở miệng nói, chúng ta đuổi tới thời điểm. Liền đã thông qua truyền tống trận rời đi. Ngày thứ hai, thần hy đế quốc gờ dây hạt thành cùng trọng tài thần điện bỗng nhiên buộc ra một cái cự đại bê bối, nguyên bản vạn chúng chờ mong thích khách xử quyết sự tình, cánh diện biến thành thích khách tướng gờ dây hạt thành thần điện tận diệt, thậm chí liền áo đỏ đại tế ti cũng chết vì tai nạn tại chỗ, sứ giả lù ở cũng sinh tử chưa biết. Cái này còn không phải nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc, càng khiến người ta kinh ngạc chính là... Trọng tài thần điện thế mà còn mưu toan thông qua đút lót cùng ép buộc tín ngưỡng, đem toàn bộ gờ dây hạt thành phát triển thành một tòa mô hình nhỏ tín ngưỡng nước. Đối mặt vô số tiếng chất vấn, Sen. Đu dạn giờ phút này cũng hiếm thấy sắc mặt xanh xám. Chúng ta không bài trừ những này đáng chết thích khách nói xấu, tung tin đồn nhảm khả năng, những này tên đáng chết là cái gì tính tình, chư vị hẳn là trong lòng đều lại quá là rõ ràng. Đương nhiên, nếu quả thật có dạng này cá biệt hiện tượng, chúng ta sẽ nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân nhượng. Rất nhanh, Sen. Đu dạn đoạn văn này liền thông qua hình chiếu phương thức truyền khắp các nơi. Lúc này Sen. Đu dạn mới thở dài một hơi, còn tốt những này thích khách không có trưởng khống các nơi pháp thuật hình chiếu. Hắn tiện tay đưa tới một kỵ sĩ, việc này, còn có từ gờ dây hạt thành trốn tới người A. Có. Lưu ở các hạ. Tên kỵ sĩ kia báo cáo. Ngay tại chỗ xử quyết. Sen. Đu dạn hít một hơi thật sâu, tiếp lấy nặng nề mà khép lại hai mắt. Quần chúng dễ lừa gạt, nhưng có ít người cũng không ngốc. Việc này, chú định có một người muốn học thuộc, nếu không ngày sau tại cái khác không phải, trọng tài thần điện, tín ngưỡng nước truyền giáo, liền nửa bước khó đi. Bọn hắn đã mất đi tinh linh tộc mảnh này đợi khai thác lãnh địa, nhưng tuyệt không thể liền nhà mình một mẫu ba phần đất cũng ném đi. Mà lúc này đây, Phương lão bản thì tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, mới cỡ lớn vong du nhiệm vụ cũng mở ra. Nhiệm vụ mới, vượt thời đại tác phẩm đồ sộ hất vóc hồ cờ giáp. Nhiệm vụ mục tiêu, một tiệm mới nổi tiếng đạt tới 10 vạn trở lên. Hai trong tiệm có được dị tộc người chơi, bao quát tinh linh, thú nhân, người lùn. Nhiệm vụ quyền hạn, thu hoạch được thu hoạch nguyên bản báo trước cờ G cùng tự chủ quy hoạch thiết kế báo trước cờ G quyền hạn, thu hoạch được cỡ nhỏ hoạt động tổ chức quyền hạn. Nhiệm vụ ban thưởng, tu luyện thất, truyền hình điện ảnh cùng trò chơi hai cái, thăng cấp kết hợp cũng, thu hoạch được mới xây luyện thất tu luyện quyền hạn 10 ngày. Vừa có cổ cờ dạp đến tiếp sau nhiệm vụ mở ra. Phương lão bản vô vô cái chán. Đống nhiên cảm giác mình nhiệm vụ gian khổ a. Nổi tiếng, tên như ý nghĩa, chỉ cần biết tiệm này tồn tại, biết là làm cái gì liền coi như, cũng không nhất định muốn tới trong tiệm chơi đùa. Nhưng 10 vạn hiển nhiên cũng rất nhiều. Mà thú nhân cùng người lùn. Cái này thật là đến Thương Lan Thành về sau liền chưa từng thấy. Chương 668, các tinh linh ngự kiếm sơ thể nghiệm. Đu giản đại nhân, những này thích khách. Trước không cần quản những này thích khách. Sen. Đu giản âm thanh lạnh lùng nói. Việc cấp bách là phải hiểu rõ cái này giải quyết mục dạ hình chiếu tên kia thích khách là lai lịch gì, còn có những này xuyên được cấp cao khí quyển, mang theo mũ trùm thích khách là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, những này thích khách cùng bị bọn hắn cầm xuống đồng thời giam giữ bọn thích khách, căn bản cũng không phải là một cái giống loài. Từ gờ dây hạt thành truyền về tin tức nhìn, tại cấm không lĩnh vực bên trong tới lui tự nhiên, ma pháp cạm bẫy, điều tra, chạm gác tất cả đều vô dụng vậy thì thôi. Gia trì thần thuật binh sĩ đều bị diệt rồi, thích khách như thế vô địch khác nghề nghiệp còn thế nào chơi. Mặt khác sen. Đu giản nói, đừng lại thiết cái gì cấm ma lĩnh vực. Cấm bay ma pháp trận cùng ma pháp cạm bẫy còn có thể dùng một chút, dù sao trên thế giới này cũng không chỉ có loại kia mặc áo bào trắng mang theo mũ trùm thích khách, dưới mặt đất nghị hội vẫn là đến đề phòng. Nhưng cấm ma lĩnh vực, ở bên trong đều đánh không lại người ta, gặp được những này bạch bảo thích khách. Liền chạy đều không có địa phương chạy. Cho nên trực tiếp có thể triệt tiêu. Thông chi kệ xa, những cái kia thích khách chỉ sợ bước kế tiếp chính là nghị cách cứu viện Sản Vương quốc thích khách, nhất định chặt chẽ trông coi. Mặt khác, lại từ thần điện bên trong điều bộ phận binh lực đi qua. Hiện tại liền hắn cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp, cầm binh lực cứng rắn đối. Mà lúc này đây, khởi nguyên mạng lưới hội sở tiệm mới bên trong. Ai? Lão bản, mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Mẫn cảm các tinh linh, tỉ như sẽ là hiển nhiên liền cảm giác được Phương lão bản cùng ai hên ạ, hù ẹt gì những người này quan hệ tốt giống đông nhiên tốt hơn nhiều. Hiện tại mấy người còn chạy đến Phương lão bản bên cạnh cùng một chỗ ăn mì tôm, còn một hồi hoàn thành tiếu ngữ. Mà lại thế mà còn xin Phương lão bản ăn mì tôm. Có gì cờ? Làm sao cảm giác mình giống như bỏ qua cái gì đặc sắc sự tình? Tinh linh thiếu nữ sẽ là nghi ngờ nhìn xem mấy người. Ừm. Các ngươi những người này, hôm nay thế nào đều ngồi cùng nhau. Hệ vạn đoàn trưởng mang theo mấy cái kỵ sĩ, bưng mì tôm cũng ngồi tới. Chẳng lẽ hôm nay lại có cái gì chuyện mới mẻ đây? Ta nói. Gơ dứt hạt thành sự tình nghe nói sao? Hệ vạn đoàn trưởng loại này không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng vừa ăn mì tôm vừa lên tiếng nói, nghe nói. Trước mấy ngày còn tuyên truyền đến xôn xao. Nói cái gì xử quyết thích khách, hiện tại. Ôi gọi là một cái thảm A. Nghe nói A. Còn tung tin đồn nhảm nói xấu thần điện cùng gờ dây hạt thành bá tước cấu kết, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Ta có cái thân thích chính là bên kia. Nghe nói thật là có khả năng. Gờ dây hạt thành bình dân đều đang đồn, là những này thích khách giải phóng gờ dây hạt thành A. Không phải rất nhiều lừa trên gạt dưới sự tình, còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể bị người phát hiện. Không phải. Không phải nói chết rất nhiều người sao. Hết lần nhữ nhữ mày, mở miệng hỏi, nghe nói gờ dây hạt thành bên trong đầy đất đều là thi thể. Đều là sệ vần bá tức thân binh, còn có trọng tài thần điện kỵ sĩ, pháp sư, những người khác một cái đều không núp ních. Bên cạnh kỵ sĩ nhỏ giọng nói. Ông trời ơi! Những này thích khách lúc nào làm việc như thế rõ ràng rồi. Thứ nhất, không lạm sát kẻ vô tội. Làm huynh đệ sẽ dạy đầu thứ nhất. Bọn hắn đều nhớ kỹ đâu. Mỗi cái nghề nghiệp đều có hành vi của mình chuẩn tắc, không có gì là đúng. Tất cả chỉ là sự thừa nhận cũng không phải là cho bọn hắn tùy ý làm bậy lý do. Án tạ hiểu được nó, cũng tướng truyền thừa tiếp, mà những này bọn thích khách tôn trọng cũng thi hành nó. Bất quá. Ta nghe nói những này thích khách giống như đại bộ phận đều mặc bạch bào, mang theo mũ trùm. Bên cạnh mẹt lỉn sen vào nói. Mặc áo bào trắng. Mấy cái tinh linh nhìn nhau. Mang theo mũ trùm. Một đám kỵ sĩ cùng lính đánh thuê. Mặt co lại. Chẳng lẽ lại. Cái này mẹ nó là cái nào huynh đệ hội chạy tới gây sự rồi. Bất quá. Bất kể là ai làm, ta chỉ muốn nói một câu hệ vạn đoàn trưởng vô đùi, làm tốt lắm. Làm một tín ngưỡng tự do quốc gia, nếu như xuất hiện cưỡng chế tín ngưỡng loại chuyện này, tín ngưỡng tự do còn có cái gì ý nghĩa? Lúc này, mấy tên an vị ở bên cạnh thích khách nhìn nhau cười một tiếng, thâm tàng công cùng tên. Vạch! Vạch! Liên ăn mì tôm đều cảm giác thơm không ít. Hôm nay lại có thể chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 đi. Hệ vạn đoàn trưởng vừa ăn mì tôm vừa lên tiếng nói. Bởi vì bí cảnh huấn luyện luận nguyên nhân, hiện tại hệ vạn đoàn trưởng đã đem trong hiện thực thời gian huấn luyện áp súc rất nhiều, đưa ra đến chuyên dụng tại bí cảnh bên trong huấn luyện. Hôm nay, liền muốn tiếp tục chơi cái này mới trò chơi. Thuận tiện giải một đợt cái này kỳ quái đông đại lục. Huống chi. Nói xong ngự kiếm đây. Làm sao còn không có nhìn thấy. Hôm qua bọn thích khách sáng sớm liền đi cướp pháp trường, trở lại chỗ này đã rất muộn, cho nên căn bản không biết những này tinh linh hôm qua chơi cái gì. Hôm nay lại đi theo phía sau nhìn, liền có vẻ hơi mộng so. Đây là ai? Thật xinh đẹp. Một đám người tại phía sau nhìn xem Vân Thiên Hà bên người còn có cái quỳnh áo đai lương ngọc, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, hoảng sợ nói. Đây là Liễu Mộng Ly, chính là cái kia Liễu Ba Ba, Liễu Ba Bá, nữ nhi. Hiển nhiên những này các tinh linh hôm qua liền mang theo Liễu Mộng Ly, Hàn Lăng Sa, đi khắp thiên sơn vạn thủy, cây tùng la nham tinh quái thần kỳ. Hoài Nam Vương lăng âm trầm sâu thẳm, kinh lịch cẩm cơ sự tình mới biết nhân thế chi thăng trầm, tình trường duyên ngắn. Chưa từng quen biết đến quen biết hiểu nhau, cùng bọn hắn cùng đi kinh lịch giấu ở thế giới các ngõ ngách, động lòng người cảnh vật. Ta cho các ngươi nói à, cái trò chơi này đặc biệt có ý tứ. Sẽ là một bên chơi một bên đắc ý nói, chúng ta hôm qua kiến thức thật nhiều người cùng sự tình, còn có thật nhiều cố sự, hô. Thật không biết vị đại sư này là như thế nào chế tạo ra dạng này bí cảnh, thật giống như đi khắp toàn bộ thế giới. Chúng ta đều tổ đội đang chơi thật sao? Bên cạnh hệ lần mở miệng nói, có hay không muốn gia nhập à? Có thể hay không mang ta một cái? Bên cạnh một kỵ sĩ vội vàng nhấc tay nói. Bên cạnh đi chơi. Cùng nghệ vạn đoàn trưởng thành đoàn không phải rất tốt. Cùng nghệ vạn đoàn trưởng làm sao thành đoàn? Lúc này mộ dung tử anh còn không có ra sân. Bọn hắn liền một mặt phiền muộn, hiển nhiên Hàn Lăng Sa cùng Liễu Ngộng Ly bọn hắn lại không thể thao tác, liền không có cách nào thành đoàn ngắm cảnh. Ui ui! Ngươi xem chúng ta đều quen như vậy, liền không thể liên cái cơ cái gì sao? Ha ha! Không thể! Hễ lần cười nói, không có vị trí. Phốc phốc! Phía sau vây xem bọn thích khách cũng cười theo. Ui! Bên này! Bên kia lính đánh thuê cỡ dạn đặc biệt hô. Đến mộ dung tử anh gia nhập liền có thể hai người online. Có hay không muốn gia nhập? À thật sao? Chờ ta một chút. Tranh thủ thời gian chơi. Tranh thủ thời gian. Tiên kiếm 4 toàn bộ trò chơi quá trình, cũng chính là một đầu tìm tiền con đường. Bọn hắn một đường từ Thanh Loan Phong đi vào Trần Châu. Trên đường kinh lịch rất nhiều, nhưng điểm này vẫn như cũ chưa biến. Rốt cục tại Trần Châu gặp trước đó đi theo mộ dung tử anh sau lưng mang sóc cùng tuyển cơ. Thanh minh bên trong, cũng không nên sinh lòng tạp nghiệm, nếu không cẩn thận rơi xuống. Trong màn hình, chỉ nghe tuyển cơ hì hì cười nói. A, theo một tiếng kinh hô vang lên, ta bay lên á. Ta cũng dẫm tại trên thân kiếm bay á. Mấy tên kỵ sĩ gieo hò nói. Mặc dù là mang sóc dùng ngự kiếm thuật điều khiển Vân Thiên Hà vọng thư kiếm. Cái này chơi vui sao? Phía sau một đám thích khách thấy ngò ngoe muốn động. Đầu chỉ chơi vui. Sẽ là cả kinh kêu lên, quá kích thích á. A, tốt kích thích a. Một đám các kỵ sĩ tại trong tiệm hô to gọi nhỏ. Quá nhanh. Thật cao. Cẩn thận khác rơi xuống. Hai người dẫm tại dạng này một thanh tinh tế trên thân kiếm. Hiển nhiên so ngồi trên tọa kỵ muốn nguy hiểm nhiều. Phía sau nhìn xem người liên tục hô to. Chương 669, tinh linh là cái gì? Có thể vồ vào đồ kỳ bản sao? Tư nhân truyền tống trận loại vật này. Làm nhiệm vụ ban thưởng, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Phương lão bản chí ít tùy thời nghĩ về Cửu Hoa Thành cửa hàng, hoặc là muốn đi Nguyên Ương Thành cửa hàng, nửa bên thành cửa hàng, đều có thể cần phải. Huống hồ, còn có thể mang theo một người truyền thống, nói cách khác còn mang người tới chơi. Mang ai đây? Phương lão bản một bên lo lắng lấy, một bên cầm tiểu mới đưa tin ngọc nhìn trộm lấy các nhóm lớn bên trong nói chuyện phiếm tin tức. Đúng lúc này, chỉ gặp tiên kiếm kỳ hiệp truyền chim cánh cụt bầy bên trong, ngay tại nhiệt liệt thảo luận có quan hệ tiên kiếm 4 kịch bản, một cái đỉnh lấy liễu mộng ly ảnh chân dung Khương Tiểu Nguyệt liền bật đi ra, siêu thích mộng ly, các ngươi đều không cần giành với ta. Siêu hung. Phương lão bản, Tiểu Nguyệt có muốn hay không ra chơi à? Cười to. Rất nhanh liền khóa chặt một con tiểu lọ ly, đồng thời nếm thử bắt giữ. Lạt kê lão bản. Khương Tiểu Nguyệt nhìn xem cái này suốt ngày chơi mất tích Phương lão bản, không để ý tới ngươi. Hở. Phương lão bản mộng mộng. Ủng hộ Tiểu Nguyệt. Lạt kê lão bản gần nhất cũng không thấy người. Đồng Thanh Ly cũng phát biểu lên án. Tống Thanh Phong, khinh bỉ, suốt ngày lặn xuống nước lạt kê lão bản hiện thân. Đường Vũ, vừa mới tuyệt đối tại giòm bình phong. Khẳng định lại nghĩ khi dễ Tiểu Nguyệt. Nạp Lan Minh Tuyết nói, đến tỉ tỉ chỗ này chơi. Làm gần nhất một mực lặn xuống nước Phương lão bản, lúc này bỗng nhiên ở trong bầy phát biểu, lập tức liền một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhìn bộ dạng này, là có thể qua bên kia sao? Yêu nữ ngưng bích cũng tới tham gia náo nhiệt, bên kia đến cùng thế nào? Dù sao bên kia cho bọn hắn ấn tượng cũng không lớn hữu hảo, liền cảm giác Phương lão bản mỗi ngày ở bên kia đánh trận giống như. Đúng nga. Khương Tiểu Nguyệt cũng kỳ quái nói, bên kia thế nào? Lão bản sẽ không mỗi ngày ở bên kia mở vô song A. Tố Thiên Cơ cũng gia nhập thảo luận. Vô song cái quạng lông. Phương lão bản mặt co lại, ta bên này hài hòa cực kỳ, có hữu hảo lại ưu nhã, yêu thích hòa bình tinh linh, còn có tín ngưỡng tự do thích khách, chính là thức ăn một điểm, còn có một đám chơi ạ xả xỉ nét cờ dễ ịt chơi đến dẫn đầu nhảy lầu đầu bị kỵ sĩ. Tinh linh. Đồng Thanh Ly phát ra một chương tiệp chú bút bê ảnh chụp, bộ dạng này sao? Bên kia có phải là còn có bổ kỳ bản có thể đem tinh linh bắt đi vào? Sau đó não bổ một chút một đám bổ kẹ mần ngồi trong quán lên mạng hình tượng, tựa như là rất đáng yêu nha. Nghĩ bắt. Chúng ta còn lo lắng lao bản ở bên kia có phải là rất vất vả, kết quả con ta nhóm bắt tinh linh đi. Một đám người lập tức kháng nghị. Thố Thiên Cơ, có thể hay không cho ta bắt một con? Đồng Thanh Ly. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Thẩm Thanh Thanh, đầy mắt tiểu tinh tinh, cho ta một con. Phương lão bản mặt tối sầm. Đây là Pokemon. Không phải ta nói cái chủng loại kia. Phương lão bản cường điệu một lần, tinh linh không thể bắt. Mau đem bọn hắn loại ý nghĩ này cho bóp tắt trong trứng nước đầu. Chẳng lẽ lại là cái dạng này? Khương Tiểu Nguyệt lúc này cũng phát một chương hình ảnh, là nàng tại đỡ nhì ổng phỉ tở tờ bên trong trò chơi Dìn Sót. Chiến đấu pháp sư chính là tinh linh tộc, hai con nhọn lỗ thai, đặc biệt đáng yêu. Ừm, đây cũng là tinh linh sao? Hiển nhiên có không ít người chơi cũng chỉ biết soát đồ cờ cờ, bởi vậy không ít người hiển nhiên đều có chút kỳ quái, cái này không phải liền là thính thai điểm người sao? Ta còn kỳ quái làm sao người này lỗ thai làm sao còn có thể dài như vậy như thế nhọn, nguyên lai không phải người nha. Đối với loại người này, Phương lão bản một mặt xấu hổ. Các ngươi có thể lại thần kinh thô một điểm sao? Cũng không nhìn kịch bản sao? Mỗi ngày tránh vực sâu nhìn cái gì kịch bản? Một chút không phải kịch bản đảng liền biểu thị hiện tại kịch bản còn không hiểu rõ lắm, cũng chỉ biết tựa như là tại đại lục mạo hiểm thuận tiện giúp điểm bận điệu, vạch trần phía sau màn hắc thủ âm như cái gì? Nạp Lan Minh Tuyết tổng kết nói, lão bản có ý tứ là nói, bên kia còn có loại này thai nhọn, đặc biệt đáng yêu nhân loại sao? Không phải. Cái này không trong trò chơi nha. Tố Thiên Cơ cũng mộng so, trong trò chơi nàng thế nhưng chơi cái ma pháp sư, hơn nữa còn chuyển chức ma đạo học giả, tự nhiên cũng là một con tinh linh. Đây không phải là trong trò chơi bịa đặt sao. Những người khác cũng mộng so. Hiện tại nghe Phương lão bản ý tứ, trên thế giới này thật có loại sinh vật này sao? Ngươi không nên gạt ta. Sống cả một đời đều chưa nghe nói qua còn có loại sinh vật này. Mà lúc này đây, những này các tinh linh cùng các kỵ sĩ, còn có bọn này vây xem bọn thích khách, hiển nhiên cũng một mặt mộng so, càng chơi càng là kỳ quái. Trong này lão là nói cái gì yêu a quái, lại có chính là những này khắp nơi có thể thấy được động vật thực vật. thực lực cao liền có thể biến thành người. Làm sao còn có bộ dạng này? Mà lại cảm giác, Liễu Mộng Ly giống như cũng là yêu. Cái này không đúng, như thế cái người sống sờ sờ. Nếu là tăng thực lực lên liền có thể biến thành người, vậy chúng ta những cái kia gở dịp hòn thực lực thế nhưng không sai, làm sao lại không phải người? Tại phiến đại lục này, cũng chỉ có đạt tới thánh giai, những cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết ma thú, mới có mở miệng nói tiếng người năng lực, có thể biến thành người, chỉ có trong thần thoại mới nghe nói qua. Mà những cái kia có thể miệng nói tiếng người ma thú, vô luận huyết mạch, thực lực, thân phận đều là cực kỳ cao cao tại thượng tồn tại, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp xúc đạt được. Ma thú nhân, bọn hắn trời sinh chính là như thế. Làm tinh linh, liền đặc biệt thân cận một chút động thực vật, đặc biệt là những cái kia đồng dạng yêu thích hòa bình tính tình ôn hòa tiểu động vật hoặc là ăn cỏ động vật. Thì như nói hiêu a con sóc loại hình. Chúng ta trong rừng rậm mỗi ngày cùng những động vật này liên hệ, làm sao lại không thấy có một con có thể biến thành người cùng ta nhóm chơi. Lão bản, những này các tinh linh đối với cái này liền vô cùng xem thường, mặc dù thế giới này là rất thần kỳ, nhưng ngươi cũng không nên gạt chúng ta. Tại chỗ đem lão bản kêu tới, nhà các ngươi động vật đều có thể cùng thánh thú đồng dạng biến thành người. Nếu có thể dạng này ta còn không đem chúng ta ngân nguyệt rừng rậm tiểu động vật tất cả đều biến thành người. Liên hoàn toàn không tin, quả thực không thể nào hiểu được. Cái này Phương lão bản nhìn xem những này đầy mắt xem thường, hoài nghi Phương lão bản bí cảnh bên trong quá phận khoa trương các tinh linh, cái này rất nhức cả trứng, bọn hắn cũng không tin trên thế giới này có tinh linh a. Ta cái này chính cho bọn hắn giải thích nha. Làm sao có thể không có? Tinh linh thiếu nữ sẽ là tức giận chỉ mình nói, chúng ta không phải liền là sao? Đúng rồi. Bên cạnh mấy tên kỵ sĩ cũng phụ hòa nói, không có tinh linh, vậy chúng ta trước mắt chính là cái gì? Phương lão bản rất mau đưa lời này phát đến bầy bên trong. Đường Vũ bọn người không vui, ta hiện tại cũng cùng một đầu hiệu ngồi cùng một chỗ mở đen, ngươi nói cho ta trên thế giới này không có yêu. Không có yêu loại tình huống này ngươi dám thư. Phương lão bản tiếp lấy liếc nhìn đưa tin ngọc, bọn hắn cũng nói như vậy. Khương Tiểu Nguyệt bĩu môi cái miệng nhỏ nhắn nói, ta vậy mới không tin. Trừ phi để bản công chúa nhìn thấy chân chính tinh linh. Con nào đó đỉnh lấy rõ ràng đầu hiệu giống người chơi cũng ở trong bầy kháng nghị, ta cũng không tin. Chương 670, xoáy khí kiếm tiên, online luyện khí. Lúc này hiển nhiên một đám tinh linh cũng đầy mặt không tin, trừ phi lão bản từ quê quán bên kia mang một con chân chính yêu tới. Không đúng, còn muốn giống trong trò chơi đáng yêu như vậy. Tinh linh thiếu nữ sẽ là nhớ tới cây tùng la nham những cái kêu biết nói tiếng người đặc biệt manh tiểu yêu. Còn muốn có xinh đẹp như vậy. Vừa chỉ Liễu Mộng Ly, lập tức dừng một chút, coi như không có xinh đẹp như vậy, cũng muốn xê xích không nhiều. Không phải Phương lão bản chính là lừa gạt. Khương Tiểu Nguyệt cũng nói, trừ phi các nàng cho ta sờ sờ lỗ thai, chứng minh không phải giả. Vậy cái này loại sự tình chính các ngươi thương nghị nha. Phương lão bản trở nên đau đầu. Liền dứt khoát làm người trung gian giúp song phương truyền lời. Cuối cùng thương nghị kết quả, Khương Tiểu Nguyệt chờ xin lịch luyện ngày nghỉ, liền cùng Tiểu Linh đang cùng đi cái này tiệm mới nhìn tinh linh. Nhìn xem Vương lão bản đến cùng phải hay không gặp người. Mà liên quan tới mới nhất tuyên bố nhiệm vụ, đối với nổi tiếng vấn đề này. Phương lão bản biểu thị đồng dạng đau đầu. Ta cửa hàng liền mở ở chỗ này, mỗi ngày muốn trông coi cửa hàng, nổi tiếng. Ngươi để cho ta đi đâu làm đi. Ta cũng không thể chạy trước hiệu trên đường cái đi phát truyền đơn đi, huống chi loại này ngoài tiệm kiếm khách tuyên truyền sự tình sớm đã bị hệ thống này liệt vào không cho phép sự tình. Dù sao loại chuyện này có sai lầm chủ tiệm phong độ, làm một mắt xích đều mở đến một cái thế giới khác quán, lao bản sao có thể làm chuyện loại này. Còn có cái gì người lùn, thú nhân? Ta không nhìn cửa hàng sao? Đi đâu tìm những người này đi? Vậy cái này nên làm cái gì bây giờ? Phương lão bản suy nghĩ một chút, hệ thống, liền không thể cho chi cái chiêu gì không? Hệ thống, làm một có thể một mình đảm đương một phía ưu tú lão bản, cần mình cân nhắc, mời túc chủ tự hành cân nhắc, bổn hệ thống chỉ cấp làm nhiệm vụ mục tiêu. Phương lão bản, đối với Phương lão bản mà nói, là có thể động thủ sự tình kiên quyết bất động não, nhưng bây giờ vì hoàn thành hệ thống cái này phá nhiệm vụ, chỉ động thủ hiển nhiên là không được. Mà bây giờ, trong tiệm người chơi, phần lớn là một chút trước đó người chơi giả dặn kinh nghiệm, người chơi tăng trưởng biên độ, hiển nhiên cũng không cao. Đương nhiên, một nhà tiệm mới có thể có nhiều người như vậy, trên thực tế đã có thể tính được là rất không tệ thành tích. Nhưng không có tương đối liền không có tổn thương, tại tòa này cơ hồ kẻ ngoại lai đều là chạy tu luyện bí cảnh đến thành thị bên trong, tại những cái kia chân chính đại công phường trước mặt, cái này hiển nhiên cũng chỉ có thể nói qua loa. Mà tại lao điếm bên kia, nghe nói, liền có thể 1 truyền 10, 10 truyền 100, nhưng Thương Lan thành chỗ này, khắp nơi đều là tu luyện bí cảnh, thứ này căn bản không thần kỳ, cũng không kỳ lạ, về phần ngươi nói tiệm này càng tốt hơn. Nhà ai cửa hàng không nói mình cửa hàng tốt hơn. Huống chi hiện tại còn giống như có cái gì dung nham công xưởng tại đem bán mới bí cảnh, căn bản không có nhiều người mới sẽ chú ý một nhà không phải rất nổi danh cửa hàng, cho dù nghĩ chú ý cũng không phải thời gian này. Phương lão bản sắp xếp lại suy nghĩ, rất nhanh liền phát hiện cái vấn đề chỗ. Tại phiến đại lục này, khẳng định không thể chỉ cực hạn tại chuyên miệng, mà phiến đại lục này văn minh trình độ, hiển nhiên cũng viễn siêu tiên di đại lục, kết quả là, Phương lão bản lợi dụng sáng sớm thời gian, rút sạch xuất môn một lần. Đối với những này chiến sĩ, các pháp sư tới nói, cũng sẽ không giống Phương Khải xuyên qua trước đi làm đảng đồng dạng 7-8 điểm đi ra ngoài. Đối với một cái hợp cách chiến sĩ mà nói, sáng sớm huấn luyện là ắt không thể thiếu, mà đồng dạng, pháp sư cũng là như thế. Cho nên cho dù là một chút đám học đồ, cũng đều là trời mới vừa tờ mở sáng liền hoạt động. Mà giống luyện kim sư công hội, lính đánh thuê, ma pháp sư công hội vân vân, không sai biệt lắm không có nửa đêm đóng cửa cái thuyết pháp này. Mà hôm nay, cho dù là sáng sớm, luyện kim sư công hội người cũng lộ ra phá lệ rất nhiều. Tòa này cổ phác mà trang nhã trong điện đường, không chỉ có riêng chỉ có luyện kim sư, còn có lính đánh thuê, ma pháp sư vân vân đều đến nơi này, dĩ nhiên không phải vì khác, mà là bởi vì dung nham công xưởng người đại diện kiêm luyện kim đại sư Leo, muốn ở chỗ này biểu thị cái này dung nham công xưởng mới bí cảnh. Đồng thời, sẽ thông qua pháp thuật hình chiếu, thông qua cái này công nghệ hoàn mỹ mới bí cảnh, đến cho khán giả biểu hiện ra một phen hắn cao siêu luyện kim kỹ nghệ. Tòa này có thể là toàn bộ Thương Lan thành bên trong cổ xưa nhất kiến trúc một trong, có vô cùng lịch sử lâu đời, có chút ấu vàng màu trắng vách tường, tông màu nâu cự thạch đắp lên bình đài cùng cầu thang, để cả tòa kiến trúc lộ ra điệu thấp mà cổ phác. Trước cửa đình viện có một tòa dựa vào ma pháp lực lượng phun ra bọt nước hình tròn ao nước. Công hội nội bộ tràn ngập các loại tư liệu cùng dược vật hương vị, loại cảm giác này ước chừng có chút giống là Phương Khải xuyên qua lúc trước chút cổ đại hiệu thuốc. Thậm chí còn có thể nhìn thấy tư liệu cửa hàng tủ đứng, lít nha lít nhít ngăn kéo, dán đầy lấy các loại nhãn hiệu, cũng chẳng trách hô Phương Khải cảm thấy như vậy. Làm dung nham công xưởng người đại diện Leo, ở đây có chuyên môn pháp thuật hình chiếu thất. Đương nhiên, lần này bởi vì là đối mặt tất cả mọi người một lần biểu hiện ra cùng tuyên truyền, hiển nhiên trong đại sảnh, cũng tướng luyện kim công hội trong đại sảnh ứng, kia là dễ thấy nhất pháp thuật hình chiếu thủy tinh cho ôm đồm xuống dưới. Đọc truyện ở. Tất cả mọi người ở đây đi ngang qua liền đều có thể nhìn thấy. Ta nghe nói Leo các hạ, lần này muốn vì chúng ta biểu hiện ra chính là dung nham công xưởng bao hàm luyện kim, gen đúc vân vân làm một thể tổng hợp bí cảnh, đúng không? Luyện kim trong công hội ương, cái kia đạo thủy tinh chỗ bắn ra đến pháp thuật hình chiếu bên trong, chỉ gặp một xuyên pháp sư bảo, mang theo công hội con dấu luyện kim sư mở miệng hỏi. Hiển nhiên đây chính là luyện kim công hội cố ý phái đi luyện kim sư. Đây là đương nhiên. Leo lúc này một thân lộng lây pháp sư bảo, ăn mặc có chút chính thức, tựa như là một cái ưu nhã quý tộc. Bất quá, ta nghe nói ngay tại dung nham công xưởng mới bí cảnh đẩy ra không có mấy ngày, liền có một nhà tiệm mới đẩy ra mình đông đại lục phong cách bí cảnh, đồng thời trong đó bao hàm nội dung, giống như cũng có luyện kim, gen đúc chờ, đồng dạng là một tòa tổng hợp bí cảnh, không biết các hạ thấy thế nào. Hiển nhiên Phương lão bản cửa hàng vẫn là có nhất định nổi tiếng. Bình thường tới nói, một chút tiểu điếm tại phổ biến bí cảnh lúc, đều sẽ cố ý tránh đi những này đại công phường, đây không phải lễ nhượng, mà thuần túy chỉ là vì phòng ngừa cùng bọn hắn xung đột nhau tạo thành không cần thiết tổn thất. Mà nếu như nói có người đỉnh lấy áp lực như vậy, vẫn như cũ muốn cùng tại không sai biệt lắm thời gian đẩy ra, chỉ có thể nói đối nhà mình tương đương tự tin. Ta chỉ muốn nói, những người này căn bản không hiểu rõ giá thị trường, chúng ta bí cảnh, nào có bọn hắn chuyện gì. Càng buồn cười hơn chính là, ta nghe nói bọn hắn bí cảnh bên trong thế mà còn có cái gì đông đại lục luyện kim. Không cần cười ngạo người. ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Đông Đại Lục đám người kia tại luyện kim trên có cái gì sáng chói địa phương. Dù sao hắn là một cái cao quý luyện kim đại sư, hắn chỗ đại lý dung nham công xưởng, cũng là toàn bộ đại lục nổi danh nhất bí cảnh công xưởng một trong, cũng không phải tùy tiện người nào đều sẽ để vào mắt, ta nghĩ đây là ngu xuẩn cách làm, mà chúng ta cũng không cần biểu thị cái gì cái nhìn. Mà lúc này đây, ngay tại luyện kim công hội nơi hẻo lánh một cái quầy phục vụ trước, chỉ gặp một hình dạng thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi ngay tại xin một cái pháp thuật hình chiếu vị trí. Tôn kính luyện kim sư các hạ, xin vì ngài pháp thuật hình chiếu nội dung mệnh danh. Soái khí kiếm tiên, online luyện khí, luyện kim, Phương lão bản mở miệng nói. Phương lão bản lúc này vừa vặn chơi đến Mộ Dung Tử Anh gia nhập không lâu sau đoạn thời gian, Mộ Dung Tử Anh là tinh thông Quỳnh Hoa phái đúc kiếm luyện khí, bởi vậy hắn định cho nhân vật chính đoàn đổi một đợt trang bị, cho nên cũng liền dự định thuận thế đối ngoại trực tiếp một chút, nhìn có thể hay không để cao một chút nổi tiếng. Đương nhiên, cái này phiên dịch nha, liền muốn dễ hiểu, cái này cùng gờ răng thiệp ổ tổ về bên trong máy bay, điện thoại ngươi chỉ có thể cùng những này người dị giới giải thích thành luyện khí đạo lý giống nhau. Về phần phải sâu cứu khác nhau ở chỗ nào kia là chuyện sau này. Chương 671, Tộc Người Lùn. Lúc này, tại luyện kim sư công hội trên quảng trường, có thể nói bu đầy người, có đến từ phụ cận từng cái thành thị luyện kim sư, ma pháp sư, còn có không ít đối tòa này kiểu mới bí cảnh biểu thị chú ý lính đánh thuê, kỵ sĩ, thậm chí còn có mấy tên luyện kim công hội chú thương lan thành phân hội cao tầng. Leo các hạ, pháp thuật hình chiếu bên trong, tên kia xuyên màu đen pháp sư bảo, mang theo công hội con dấu luyện kim sư mở miệng nói. Thật cao hứng cùng các hạ lại một lần nữa hợp tác, nghe nói Leo các hạ vì biểu hiện ra tòa này hoàn toàn mới tổng hợp bí cảnh, còn đặc địa mời tới chúng ta chứ danh Jun đại sư, vị này thương lan thành hưởng dự đã lâu đúc kiếm danh gia. Đương nhiên, Leo bình tĩnh gật đầu nói, Jun đại sư sẽ tại bí cảnh bên trong lợi dụng những này đặc biệt rèn đúc cùng luyện kim khí giới nhanh chóng rèn đúc tốt một thanh chiến kiếm, kế tiếp, ta sẽ dùng luyện kim thuật luyện chế một chút ưu tú kèm theo vật liệu. Vì chuôi này chiến kiếm kèm theo ma pháp hiệu quả, đồng thời cũng là vì biểu hiện ra chúng ta bí cảnh làm luyện tập luyện kim thuật cùng gen đúc sử dụng, đến tột cùng đến cỡ nào hoàn thiện. Quả thật là rất không tệ. Tên kia luyện kim hiệp hội pháp sư nói, thật là có chút không hiểu mong đợi. Ta tin tưởng ở đây chư vị, cũng có chút không thể chờ đợi a. Bất quá người pháp sư kia lại nói, chúng ta Zoom đại sư, hôm nay hẳn là cũng có đi vào hiện trường đúng không? Có thể hay không cũng tướng Jun đại sư mời lên, cho mọi người lên tiếng kêu gọi đâu. Để chúng ta thanh âm lớn một chút, tướng Jun đại sư kêu gọi ra có được hay không? Jun đại sư! Jun đại sư! Luyện kim công hội trong đại sảnh lập tức truyền đến một hồi tiếng hô to, đinh tai nhức óc. Phương lão bản vừa mới làm xong thủ tục, bịt lấy lô thai từ bên cạnh đi qua, một hồi nhức cả trứng, cái này đều làm gì đâu đây là? Một bên nói thầm lấy vừa đi ra cửa. Ta nghĩ, nhanh để chúng ta bắt đầu đi. Chỉ gặp đi tới chính là một cường tráng nam tử trung niên, mặc một bộ màu xám ngắn sau lưng, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc. Xem ra Jun đại sư cũng có chút không kịp chờ đợi muốn thử xem tòa này mới bí cảnh. Tên kia luyện kim công hội luyện kim sư lớn tiếng nói, tốt, liền để chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta đi theo Jun đại sư đi vào chính là khoáng vật nhà kho. Những này phân loại, đều là thượng hạng mỏ kim loại, hắc thiết. Sơn đồng thậm chí là một chút hy hữu vật liệu tỉ như tinh kim, bí ngân, bọn chúng đều là trải qua một lần tinh luyện. Dung trên mặt tràn đầy tự hào, liền phảng phất đi tới một tòa cự đại phòng bảo tàng, thuộc như lòng bàn tay giới thiệu nói, bất quá chúng ta mục đích không phải chỗ này, mà là trước mặt đã hoàn toàn tinh luyện tốt thành phẩm vật liệu nhà kho. Phải nhanh một chút rèn đúc tốt một thanh chiến kiếm, chúng ta cũng không có thời gian trì hoãn tại tinh luyện khoáng vật bên trên. Hiện tại chúng ta tới đến chính là Leo các hạ phòng luyện kim. Tên kia luyện kim công hội luyện kim sư giới thiệu xong người lùn Jun về sau, rất nhanh liền lại tới vị này Leo phòng luyện kim, chỉ gặp Leo lúc này trong tay cầm một cái thủy tinh trong suốt bình, chính điều phối lấy một loại chất lỏng màu đen thuốc thử. Ta muốn hỏi một chút, Leo các hạ dưới tình huống như vậy, có thể hay không chịu ảnh hưởng? Tên kia luyện kim công hội luyện kim sư mở miệng nói, mọi người đều biết, luyện kim thế nhưng là một kiện nghiêm cẩn sự tình. Nếu như là tại luyện chế một chút nhọn phi thường quả nhiên ma pháp vật phẩm, đương nhiên không được. Leo một bên điều phối lấy thuốc thử, vừa lên tiếng nói, bất quá hôm nay đối ta mà nói, xem như tương đối buông lỏng công việc. Quá tuyệt, không hổ là đại sư, xem ra Leo đại sư đối với mình kỹ thuật vô cùng tự tin. Toàn bộ trong đại sảnh, lúc này đã bị vây lên một vòng lớn người. Luyện kim công hội đại sảnh vốn là vô cùng rộng rãi, nhưng theo càng ngày càng nhiều người vây xem, thời gian dần qua vẫn như cũ trở nên hỗn loạn. Ách! Ha ha ha! Đúng lúc này, luyện kim công hội bên ngoài, một hồi cởi mở tiếng cười to truyền tới. Mời tới bên này. Chỉ gặp đi ở phía trước, là một xuyên màu xanh nhạt luyện kim bảo thân phận hiển nhiên có chút tôn quý nữ ma pháp sư. Còn có một râu tóc bạc trắng xanh nhạt pháp bảo lão giả, nữ ma pháp sư một mực lạc hậu lão giả này nửa cái thân vị trí, mà tại bên cạnh hắn, đi tới chính là mấy đạo hình dạng thấp bé chắc nịch thân ảnh. Su kẻ trưởng lao thế nhưng là đặc địa đến xem lần này dung nham công xưởng mới bí cảnh tuyên truyền. Tên kia nữ ma pháp sư cười hỏi. Đây là người tài trí mà ưu nhã nữ ma pháp sư, một đầu màu lúa mì tóc dài cuộn tại sau đầu, có một loại xuất từ cung đình khí chất quý tộc. Bên cạnh nàng đi lên phía trước chính là một đạo chắc nịch thân ảnh, thanh âm cởi mở mà văng rội, tại ồn ào trong đám người, vẫn như cũ nghe được rõ ràng. Theo ta thấy, là nhớ lao giả ta điểm này nho đen nhũng đi. Tên kia dâu trắng lao giả cười nói. Ha ha ha ha. Người lùn vóc dáng ước chừng chỉ ở nữ ma pháp sư bả vai vị trí, lạc má dâu ngắn tu bổ bình bình chỉnh chỉnh, rối tung tóc một chùm quấn lại chỉnh chỉnh tê tê. Một thân sạch sẽ gọn gàng khoan hậu vảy đen văn dắp ra, hình dạng thô kệch nhưng cũng không xấu xí, cho người cảm giác tựa như là một vóc dáng hơi thấp chút, chắc nịch chút thô kệch nhân loại. Phía sau hắn, còn đi theo mấy tên dáng người đồng dạng chắc nịch người lùn. Su kẻ thạch trùy là ở lâu tại hắc thiết bảo người lùn thạch trùy tộc trưởng lão. Hắn nhìn một chút trong đại sảnh nóng bỏng bầu không khí, phát ra một hồi cởi mở cười to, những này, đều là đến xem mới bí cảnh. Kia là tự nhiên. Tên kia nữ ma pháp sư làm thủ thế thoáng ra hiệu một chút, mời tới bên này. Mấy người một đường tránh đi dòng người, hướng phía đại sảnh nội bộ đi đến. Đúng lúc này, tên kia người lùn trưởng lão đông nhiên bước chân dừng một chút, ngay tại tới gần trong đại sảnh bên cạnh một góc, thế mà còn nhìn thấy một chỗ pháp thuật hình chiếu, bên trên viết. Xoái khí kiếm tiên, online luyện kim, luyện khí. 3. Cái này thứ gì? Thế mà bên cạnh còn vây quanh mấy cái người xem thấy say sưa ngon lành. Tên kia xanh nhạt pháp bảo nữ ma pháp sư mặt co lại, ta nói các ngươi. Bên ngoài luyện kim không dễ nhìn. Chạy loại này nơi hẻo lánh đến xem loại vật này. Mà lại hắn thế mà còn chứng kiến. Vật liệu cửa hàng bên quầy, cái kia xuyên pháp bảo màu xám muội tử, không chớp mắt nhìn chằm chằm kia cái gì xoáy khí kiếm tiên, online luyện khí. Có còn muốn hay không làm? Ả Đồn là thần hy đế quốc hoàng gia luyện kim hiệp hội phó hội trưởng, đồng thời cũng là luyện kim sư công hội tổng bộ bạch pháp bảo trưởng lão một trong, thân phận thậm chí so Thương Lan Thành luyện kim công hội hội trưởng cũng cao hơn ra rất nhiều, mà tên kia nữ ma pháp sư tịt thì là đệ tử của hắn. Ta đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Lão giả mang theo đệ tử của hắn bình tĩnh khuôn mặt, đi tới. Ách sủ kẻ trưởng lão cùng cái khác mấy tên người lùn nhìn nhau. Một đoạn thời gian qua đi. Chuyện gì xảy ra? Mấy tên bị gạt sang một bên người lùn nghị luận ầm ĩ. Không phải nói đi xem một chút ta. Lúc này, chỉ gặp một pháp bảo màu xanh lam lão đầu, mang theo một đám luyện kim sư vội vàng đón. Chương 672, Nhận Thiên Kiếm Đài, Quỳnh Hoa Tông luyện khí trực tiếp. Người tốt sủ kẻ trưởng lão. Tịt còn có Ả Đồn các hạ đây. Tên kia người lùn trưởng lão hơi nghi hoặc một chút chỉ cái kia xoáy khí kiếm tiên. Online luyện khí phương hướng, vừa mới đi nói nhìn xem. Mấy tên người lùn kỳ quái nhìn qua một chút, thấy thế nào lâu như vậy? Ách tên này áo lam lão giả một hồi xấu hổ, bên ngoài luyện kim còn không dễ nhìn. Lãnh đạm, không có ý tứ. Tên lão giả kia vội vàng nói, chúng ta đi đưa nàng gọi tới. 10 phút sau, mấy cái người lùn đứng ở một bên, có chút kỳ quái địa tướng xem, tại sao lâu như thế? Ông trời của ta! Đây không phải sủ kẻ trưởng lão à? Đúng lúc này, mấy tên luyện kim sư bỗng nhiên chú ý tới như thế tình trạng. Không nghĩ tới ngài thế mà tới chỗ này. Luyện kim công hội người đâu? Tên kia luyện kim sư nhíu nhíu mày, thật sự là càng ngày càng không có quý củ, liền không phái một người tới đón đợi một chút ta. Ách mấy tên người lùn nhìn nhau, ta vốn là cùng Ả Đồn các hạ cùng đi, Ả Đồn nhưng vẫn luôn là bằng hữu của chúng ta. Thì ra là thế. Kia mấy tên luyện kim sư nói, kia ạ đồn các hạ. Su kẹ trưởng lão chỉ cái kia xoáy khí kiếm tiên, ôn lai luyện khí. Nếu không ta đi nhắc nhở nàng một chút. Úc, dạng này lãnh đạm khách nhân thật có chút quá phận. Hứ, thật sự là bên ngoài đặc sắc như vậy luyện kim không nhìn, tại cái này làm cái gì? Dứt lời mấy tên luyện kim sư cũng đi tới. 20 phút sau. Này sao lại thế này nha? Hoàn toàn bị gạt sang một bên mấy tên người lùn kỳ quái gãi đầu một cái. Tại luyện kim công hội trong đại sảnh một bên, Leo cầm trong tay một bình màu xanh lá cây đậm chất lỏng, trong bình chính ủng ngục ra bên ngoài bước lên bọn, Leo mang trên mặt cái kim loại chất mặt nạ, hiển nhiên là dùng để che đậy mùi. Mọi người tại xử lý cái này độc tiễn con ít nọc độc lúc, phải cẩn thận một chút, cỗ này mùi thối tuyệt đối có thể để ngươi hoài nghi nhân sinh, các bằng hữu. Chúng ta Leo đại sư, xử lý phải có đầu không lộn xộn, xem ra, một bình ưu tú thuốc thử lập tức liền muốn ra đời, tiếp xuống Leo các hạ dự định chế tác cái gì đâu. Lăng ánh sáng thuốc thử. Leo tràn đầy tự tin nói, có thể vì vũ khí khắc họa chắc tuyệt chi phong thuật thức lăng ánh sáng thuốc thử. Cùng lúc đó, chú kiếm sư Jun đại sư, tên kia xuyên màu xám áo khoác ngoài, bắp thịt quần quận đúc kiếm đại sư, lúc này rèn đúc lô bên trên lái một khối lớn ngân sắc khối kim khí. Hắn ra sức kéo cái này ống bể, rèn đúc trong lò càng thêm cực nóng chính là một vòng trong rổ mang bạch hỏa diễm, hiển nhiên cùng bình thường hỏa diễm hoàn toàn khác biệt. Chúng ta muốn rèn đúc chính là một thanh ưu tú hợp lại thức chiến kiếm. Hắn một bên tay kéo ống bể, vừa lên tiếng nói, chúng ta nhất định phải tướng khối này tinh văn sắt rèn gõ dẹp, để nó hoàn toàn bao trùm khối này màu đen mực thép. Hình chiếu bên trong chỉ nghe được một hồi đinh đinh đương đương gõ âm thanh. Mà lúc này đây, mấy tên người lùn, cũng vô ý thức đi tới cái kia xoáy khí kiếm tiên, ôn lai luyện khí hình chiếu trước mặt, quan sát. Chỉ gặp trước mắt hình chiếu bên trong, có một mảnh to lớn hình tròn bình đài trình thái cực âm dương nhị ngư chi tượng, dương cá làm lửa, liền phảng phất là một mảnh to lớn nham tương địa mạch, màu đỏ sầm mặt đất, thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo cực nóng nham tương hố. Mà liền tại đối diện, phân biệt rõ ràng hàn băng bám vào cực nóng đỏ sầm nham thạch bên dưới. Âm ngư vì băng, ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy bên cạnh chính là một mảnh to lớn băng phong chi địa. Đây chính là Quỳnh Hoa phái nhận thiên kiếm đài. Tại tòa này kiếm đài âm dương ngư mắt cá bộ vị, núi đá vây quanh, là một tòa cự đại hình tròn chú kiếm đài. Vừa mới chúng ta đã đem vật liệu đều chuẩn bị xong. Chỉ gặp pháp thuật hình chiếu bên trong, tên kia xanh trắng quần áo, đầu đội thanh ngọc quan, sau lưng có hộp kiếm người trẻ tuổi. Đứng tại kia cực nóng chú kiếm đài trước, lấy ra trước kia chuẩn bị xong vật liệu. Chúng ta hôm nay luyện chế, là tương đối đơn giản quỷ khôi nhận. Chỉ gặp hắn vừa mở miệng, một bên lấy ra các loại vật liệu, một loại là màu đỏ cam, ảm đạm mỏ sắc bên trong lộ ra từng tia linh khí kim loại quan sát, một loại khác thì là màu hổ phách, có ngọc thạch bóng loáng bề ngoài kỳ mây tinh, lại thêm hai phần màu xanh sẫm bên trong mang theo một vòng tử sắc côn ô than. Chỉ gặp hình chiếu bên trong mộ dung tử ánh tay nắm kiếm quyết, linh lực mở dẫn, những tài liệu này liền chậm rãi trôi nổi trí kiếm trên đài. Tiếp xuống, là dùng pháp quyết mở ra kiếm lô. Mộ dung tử anh sử dụng chính là Quỳnh Hoa phái đúc kiếm chi pháp, chỉ gặp hai tay chỉ quyết lưu chuyển, hai tay mười ngón linh hoạt đến liền phảng phất ong mật tại không trung bay múa. Rất nhanh, liền nhìn thấy phía trước tòa kia to lớn kiếm trong lò, màu đỏ cam hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, mà những tài liệu kia thì lẳng lặng nằm tại kiếm trong lò chậm rãi mềm hóa. Kiếm trong lò, một đám lại một đám hỏa diễm bay lên, liền phảng phất tràn ra một đóa liệt diễm chi sen. Hoặc chỉ hoặc điểm, từng đạo linh quang rơi vào cái kia hỏa liên liệt diễm bên trong, mơ hồ phảng phất có thể nghe được châu ngọc thanh âm, mà trong đó vật liệu cũng như nhận một cỗ lực lượng vô danh lôi kéo, giao hỏa cùng một chỗ, kéo duỗi, biến hình. Cuối cùng, tại đấy lò hạ hóa thành một thanh thô dày, như hồng ngọc tinh bình thường kiếm phôi. Lúc này, thanh kiếm này mới đơn giản hình thức ban đầu, muốn đem nó triệt để rèn thành hình, chúng ta có thể sử dụng một chút tương đối phổ biến biện pháp, tỉ như nói hái phong lôi chi lực đến rèn. Dứt lời chỉ gặp mộ dung tử anh trong miệng ngâm khẽ, áo bào phồng lên, toàn bộ thân hình, liền phảng phất bị cuồng phong nắm lên trên trời, nhận thiên kiếm đài mảnh này đỉnh côn lôn, cách thiên cực gần trên đài cao, rất nhanh lôi điện oanh minh. Cuồng phong phảng phất thuận theo gọi triệu tập mà đến, hung hăng đánh tại trên kiếm đài kiếm phôi phía trên. Gió liền phảng phất từng trôi vô hình cự trụ y, một lần lại một lần đánh tại kiếm phôi, kia thanh thúy tiếng vang, liền phảng phất tấu vang lên như nước chảy chương nhạc, rất nhanh, nguyên bản thô ráp tựa như một cây trường côn kiếm phôi, dần dần biến mỏng, biến nhọn. Lúc này, luyện kim công hội pháp thuật hình chiếu bên cạnh đã vây quanh một vòng lớn người. Cái này đông đại lục luyện kim lại là cái dạng này. Chúng ta làm sao không biết? Quá thần kỳ. Đúc kiếm thế mà còn có thể dạng này a? A, ta cảm thấy ta đã yêu vị này kiếm tiên đại nhân. Hắn quá đẹp rồi. Một thiếu nữ thét to. Mấy cái người lùn nhìn nhau, coi lại một chút bên kia vung chủ y Jun đại sư, che lấy cái chán, ta thần ở trên. Mà lúc này đây, Jun đại sư huy động trong tay chủ y, một chút, đổ mồ hôi như mưa đập nung đỏ tinh văn sát, thuận tay vướt một cái mồ hôi trên chán, nhìn bốn bề một chút, chỉ gặp trên chán lập tức nhiều hơn một mảnh đen nhánh. Tiếp tục gõ, bang bang bang. Các tiên sinh, các nữ sĩ, gặp được sao? Jun đại sư kế tác, lập tức liền muốn ra. Tên kia luyện kim công hội luyện kim sư thanh âm cao vút. Chỉ gặp luyện kim công hội đại sảnh, trung ương bắt mắt nhất vị trí, cái kia đạo pháp thuật hình chiếu chung quanh, chỉ còn lại thưa thớt mấy chục người. Ta nghĩ lúc này luyện kim công hội đại sảnh đã là người đông nghìn nghịt đi. Tên kia luyện kim sư cao giọng hô, tiếng hoan hô vang lên được không? Để cho ta nhìn xem nhiệt tình của các ngươi. Đi đi đi, mấy tên lính đánh thuê xô xô đẩy đẩy địa đạo, đi xem cái kia online luyện khí, cái kia đặc sắc. Chương 673, tại trong tiên kiếm hữu nghị. Cùng lúc đó, trong quán Inter một bên, một đám tinh linh, kỵ sĩ chờ toàn vây quanh ở phương lão bản phía sau, đúc kiếm là cái dạng này. Các ngươi đông đại lục người muốn hay không dạng này a? Đuổi cái đường, ngự kiếm, như vậy tiêu sái, giết cái quái vật như vậy tiêu sái. Hiện tại liền đúc cái kiếm loại này gõ gõ đập đập sự tình làm sao đều như thế tiêu sái. Giơ tay nhấc chân đều tràn đầy một cỗ nồng đậm phong độ cùng xoáy khí. Mọi người còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa? Vì cái gì các ngươi đông đại lục người đẹp trai như vậy? Đúng lúc này, chỉ gặp Mộ Dung Tử Anh tay phải giương lên, kia đã trải qua lặp đi lặp lại rèn thân kiếm, vạch ra một đạo ưu mỹ vô cùng đường vòng cung, từ dương cá chú kiếm đài. Rơi vào âm ngư mắt cá chỗ hàn băng trong ao. Liền thiến vi trưởng lão đều nhìn trận mắt hốt mồm, liền lại càng không cần phải nói cái khác mấy cái tiểu tinh linh. Một hồi thét lên. Chỉ gặp trong màn hình cuối cùng hoàn thành đúc kiếm công việc cơ bản Mộ Dung Tử Anh, liền đẩy căn bản không tồn tại gọng kiếng. Phương lão bản lập tức kịp phản ứng, làm sao cảm giác giống như bày xài bỏ sờ rồi. Á á á, làm sao còn có thể dạng này đúc kiếm? Nhìn xem cái kia đạo phong lôi giao thoa bên trong, áo lam bạch bảo kiếm tiên thân ảnh, liền luyện kim sư công hội đều vỡ tổ. Cái này pháp thuật hình chiếu địa phương, đến cùng là ở đâu? Các ngươi nói trên thế giới này thật có dạng này người sao? Một nam ma pháp sư mở miệng hỏi. Làm sao có thể không có? Một đám muội tử đã đỏ hồng mắt chứng tới. Đặc biệt là tít, một đôi mắt đẹp bên trong sát ý giống như thực chất, nhất định phải có. Mà lúc này đây, ạ đồn cùng tộc người lùn sủ kẻ trưởng lão nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi cảm thấy vị này người tuổi trẻ chú kiếm thuật như thế nào? Lúc này, chỉ gặp trước mắt hình chiếu bên trong, một thanh toàn thân đen nhánh như mực, hiện ra màu đỏ cam quang trạch trọng kiếm, từ hàn băng trong ao bay ra. Con ngón búng ra, lập tức phát ra một hồi nặng nề kiếm minh. Đương nhiên, một thanh kiếm thành hình, tự nhiên còn không có đơn giản như vậy, kiếm cách, trôi kiếm thậm chí điêu văn. Chú Linh vân vân không ít trình tự làm việc còn chưa hoàn thành. A, hôm nay trực tiếp liền đến nơi này, cảm tạ các vị quan sát, ngày mai chúng ta sẽ trực tiếp điều văn, điều khác, chú Linh vân vân công nghệ, hoan nên mọi người đúng giờ quan sát. Cái này, không có à nha. Nhanh, đi hỏi thăm một chút, pháp thuật này hình chiếu đến cùng là ai tại sử dụng. Còn có vừa mới luyện khí cái này, đến tột cùng là ai. Thế mà còn có dạng này luyện kim phương thức. Thân là luyện kim công hội thế mà không có chút nào biết. A Đồn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Loại này đúc kiếm phương thức, chỉ ít theo bọn hắn nghĩ, là dung hợp luyện kim cùng rèn đúc làm một thể, tỉ như nói kiếm lô bên trong các loại vật liệu dung hợp, rèn đúc là tuyệt đối không làm được. Ta cũng đi tra. Tịt cảm thấy, hôm nay nếu là không tra ra cái như thế về sau, chỉ sợ cảm giác đều muốn ngủ không ngon. Cái nào biết lúc này, tịt sau lưng truyền đến một mảng lớn giọng nữ, chúng ta cũng đi. Làm ơn tất tính đến ta một cái. Còn có ta. Mà lúc này khởi nguyên mạng lưới hội sở, phương lão bản rời khỏi trò chơi, nặng nề mà duỗi lưng một cái, a mệt chết. Hy vọng làm như vậy, nổi tiếng có thể dâng cao một điểm đi. Phương lão bản lẩm bẩm. Lập tức vừa quay đầu lại, các ngươi làm sao đều ở chỗ này? Chỉ gặp một đám người toàn vây quanh ở phía sau. Hôm nay không chơi đùa sao? Tất cả mọi người ngẩn người. Chơi a? A. Ta tử anh, ta tới rồi. Tinh linh thiếu nữ sẽ lạ hét lên một tiếng, liền tranh thủ thời gian chạy tới trò chơi. Phương lão bản, ngươi vẫn là tinh linh sao? Còn có hay không một điểm tinh linh căng thẳng? Còn có, các ngươi cái này từng cái không phải nói muốn về Ngân Nguyệt rừng rậm sao? Làm sao tại cái này không định cư lại rồi? Phương lão bản liền gặp được một đám tinh linh tất cả đều đi chơi game đi. Chờ một chút ta. Hệ lần cũng vội vàng chạy tới. Mà những người khác, cũng chỉ có thể cười khổ. Sau đó mở miệng nói, chúng ta cũng đi trước tu luyện bí cảnh. Kiếp này duyên, đời sau lại nối tiếp. Tình vật gì, thề nguyền sống chết. Như có ngươi làm bạn, không ao ước quên ương không ao ước tiên thiến vi trưởng lão một bên lên máy bay, còn một bên hử hai câu ca. A, trưởng lão hát thật tốt tốt. Sẽ lã liên tục vỗ tay, một hồi mừng rỡ hoảng sợ nói. Phát âm cũng tốt tiêu chuẩn á hệ vạn đoàn trưởng cũng liền liền khen. Là, cầm cơ tấu kia một khúc tiên kiếm vấn tỉnh. Vì học ca, còn đặc địa học được vài câu ngoại ngữ, những người khác không khỏi một hồi ghen tị. Cái này cũng có thể học sao? Cảm giác thật phức tạp dáng vẻ. Không thể so với cái này cái gì ngự kiếm thuật đơn giản a. Đối với những này yêu thích hòa bình các tinh linh mà nói, kiếm thuật pháp thuật cái gì, ngược lại là thứ yếu, ngược lại là cái trò chơi này bên trong rộng lớn thế giới, sơn thủy kỳ quan, càng làm cho các nàng hơn cảm thấy hứng thú. Trừ cái đó ra, chính là một đường quá khứ kiến thức, hoặc thiên kỳ bách quái, hoặc rung động lòng người. Các ngươi mau đến xem. Sẽ là ngạc nhiên nói, này môn phái trong cấm địa, lại có một tòa băng sơn, trong núi băng còn bịt lại người. Cái chỗ kia đã sớm nhìn qua á. Hễ lần nói, chờ các ngươi đến tức mặc à, liền sẽ biết, nơi đó càng thêm có ý tứ, còn có yêu mến trêu cợt người Hồ Tiên, nhưng vẫn là bị chúng ta giáo huấn một trận. Nhìn, chúng ta đợi chút nữa còn muốn đi tòa này trong tiểu trấn thả hoa đăng nha. Lúc này, chỉ gặp trong màn hình mộ dung tự anh, Vân Thiên Hà. Hàn Lang Sa, Liễu Ngọc Ly bốn người cười cười nói nói đi tại hội đèn lồng náo nhiệt trên đường phố, ven biển tiểu trấn bên trên, bến tàu giao thoa cầu gỗ tung hoành lấy gác ở bờ biển, chỉ gặp Hàn Lang Sa nhẹ nhàng tướng một cái đèn hoa sen mò lên, xa xa nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ mặt biển đều tung bay xinh đẹp đèn hoa sen, ban đêm mặt biển, lấm ta lấm tấm, cực kỳ chói lọi. Nơi này cũng thật xinh đẹp. Ta còn có thể dẫn bọn hắn đi trên sườn núi nhìn pháo hoa thật sao? Hễ lần cao hứng nói, nguyên lai nhân sinh bình thường sống tiểu trấn cũng xinh đẹp như vậy sao? Vì hiệp người cả đời sở cầu, trừ ma vệ đạo, cũng không chính là vì tình cảnh này, vì những người này nụ cười trên mặt. Mộ Dung Tử Anh đứng tại trên sườn núi, ngắm nhìn phía dưới đám người cùng bầu trời chói lọi pháo hoa nói. Tốt, nghiêm chỉnh mà nói. Hàn Lăng Sa cũng nói, hôm nay thật là cao hứng, chỉ mong chúng ta bốn người. Một đời một thế đều có cơ hội như vậy tập hợp một chỗ, làm mình ứng làm sự tình. Hi hi. Sẽ là khẽ cười nói, ta cũng hy vọng cùng bọn hắn cùng một chỗ mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, hào hào chơi. Hơn nữa còn có thể học được không ít thứ. Nếu như về sau mỗi ngày đều có thể nhiều như vậy tốt, ngươi nói đúng a? Nếu như nói tiên kiếm một nói chính là số mệnh, tiên kiếm ba cường điệu thể hiện chính là luân hồi, như vậy tiên kiếm bốn để cho người ta cảm xúc rất sâu. Có lẽ chính là dạng này một phần cho dù tại bình thản bên trong cũng có thể nhìn ra chân thành tha thiết hữu nghị, cùng một chỗ làm bạn đi qua vạn thủy thiên sơn hữu nghị. Vô luận là tìm tiền, hoặc là số mệnh, đều thành lập tại phần này hữu nghị phía trên, lại lâu ngày di kiên. Chương 674, Viễn Cổ Truyền Thuyết Chi Địa, Bất Chu Sơn. Tại trong cửa hàng cũ kỹ các người chơi, ước chừng so tiệm mới tiến độ phải nhanh hơn không ít. Bất quá cũng không nhiều. Cái này tiên kiếm kỳ hiệp truyền bốn chính là bọn hắn tầm tiên phong đạo, sau đó chuẩn bị sẵn sàng đối phó yêu giới cố sự sao. Khương Tiểu Nguyệt lúc này cũng tại trực tiếp. Nha ha ha ha. Cảm giác bọn hắn chơi đến thật vui vẻ à. Bên cạnh đầu kia rõ ràng hiệu mới vừa vặn đến tức mặc hội đèn lồng, một cái hiệu tại kia chơi đến ngốc này. Bất quá cái này quỳnh hoa phái, cảm giác cũng không giống tốt như vậy nha. Khương Tiểu Nguyệt trò chơi tiến độ hiển nhiên phải nhanh không ít. Lúc này sớm đã tại tức mặc về sau lại kinh lịch không ít sự tình, lần nữa về tới Quỳnh Hoa. Lúc này, một phương diện Quỳnh Hoa Phái đã điều tra rõ Hàn Lăng Sa thân phận, là một lăng mộ đạo tặc, song phương quan hệ lập tức khẩn trương lên, mà đổi thành một phương diện, Quỳnh Hoa Phái cùng Huyễn Minh yêu giới chi chiến, cũng càng ngày càng gần. Tại tiên kiếm kỳ hiệp truyền bốn nửa trước đoạn, nó tựa như là cái bình bình đạm đạm tiên hiệp cố sự, các thiếu niên cùng một chỗ tầm tiên phong đạo, hành hiệp trưởng nghĩa, tựa như là lấy một người đứng xem, cùng nhau đi tới, chứng kiến lấy muôn hình muôn vẻ người cùng sự vật. Cũng từ một cái ngây thơ thiếu niên, tại kinh lịch bên trong, không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy người cùng yêu, đúng và sai, còn có ý nghĩa của cuộc sống. Người là sẽ biến, sẽ theo kinh nghiệm của hắn trở nên dần dần thành thục, cũng liền không còn tuần hoàn theo đã từng ngây thơ đơn thuần đối với ngoại giới cách nhìn. Liền như là Mộ Dung Tử Anh, xuất sinh Quỳnh Hoa hắn mãi mãi cũng lo liệu lấy yêu chính là ác, diệt cỏ tận gốc nguyên tắc. Cũng như Vân Thiên Hà, cũng biến thành không còn như vậy ngây thơ, đơn thuần, nhưng dần dần có mình rất nhiều cái nhìn. Cũng có lẽ, rất nhiều chuyện, vốn cũng không có phân đúng sai, có chỉ là lập trường cùng lựa chọn khác biệt. Quyền vân đài trước, yêu giới chi môn lại mở, tại tức Mạc Hoa Đăng sẽ lên đương thuận lời hứa một đời một thế đều có cơ hội như vậy tập hợp một chỗ cũng không có thực hiện. Tùy theo mà đến chỉ có Liêu Mộng Ly rốt cục xác nhận mình Huyễn Minh giới yêu tộc thân phận, ảm đạm rời đi, cho dù lòng có không bỏ, vẫn như cũ về tới yêu giới bên trong. Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, tại Quỳnh Hoa cùng yêu giới giao chiến thời điểm, song phương muốn đao kiếm tương hướng. Băng Phong Huyền Tiêu cấm địa bên ngoài, mấy người cũng rốt cục tại trưởng môn trong miệng, biết được 20 năm trước, Quỳnh Hoa cùng yêu giới chân tướng. Trưởng môn Túc Giao mệnh đệ tử đọc ghi lại trong phái bí mật hồ sơ, cũng rốt cuộc nói ra năm đó sự tình. Ta phái đời thứ 20 trưởng môn đạo dẫn chân nhân lấy kinh thế chi tài, khổ tu quanh năm, tại lúc tuổi già lĩnh hội lấy âm dương song kiếm hợp hợp chi lực, mang theo trong phái đệ tử phi thăng bí pháp. Từ đó, nghèo ba đời nhân lực, vật lực, cuối cùng thành hy hòa, vọng thư song kiếm. Âm dương song kiếm cần lấy nhân kiếm tương hợp chi pháp tu luyện, vài năm mới có tạo thành, mà song kiếm phi thăng chi pháp, nhất định phải phụ cường thịnh linh lực, không phải người thế khổ tu có thể bằng. Đạo dẫn chân nhân không hổ suy nghĩ sâu xa, từng đêm xem sao trời, chiếm một kỳ địa, linh khí dồi dào dị thường, ứng có thể vì ta phái sử dụng, lại đây là yêu giới, cũng không dễ cùng. Ta phái đệ tử Huyền Tiêu, Túc Ngọc Tư chất thượng giai, chính là bị chọn làm song kiếm túc thể, lịch 3 năm, gặp yêu giới lấy 19 năm vì một tuần, lại lần nữa giáng lâm, Huyền Tiêu, Túc Ngọc hợp song kiếm chi lực lưới cho yêu giới, khiến cho không thể động đậy, lấy dẫn lấy cường đại linh lực. Mà yêu giới ngoan cố chống lại, ta phái tới lực đấu, đời thứ 24 trưởng môn Thái Thanh chân nhân, bất hạnh là yêu nghiệt làm hại, dẫn phát chiến cuộc lề mề, thảm liệt vô cùng. Lúc mấu chốt, vọng thư kiếm túc thể Túc Ngọc tâm sinh khiếp ý, càng bởi vì tư tình, cùng nó sư huynh Vân Thiên Thanh mang theo kiếm trốn đi, khi hỏa kiếm túc thể Huyền Tiêu một mình khó chống, khiến yêu giới thoát ly côn luân mà đi, này chiến dịch ta phái tinh nhuệ thương vong hơn trăm. Đây cũng chính là mở màn cờ gờ bên trong hiện ra ở trước mặt mọi người, trận kia nhân yêu lượng giới chi chiến. Làm lao điếm các đại chủ truyền bà nhóm, hiển nhiên lúc này tiến độ đều không khác mấy đến nơi này. Trên thực tế tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 giai đoạn trước cũng không tính khó, bởi vậy ngoại trừ một đám làm phong cảnh đảng các tinh linh di vãng, những người khác trò chơi tiến độ lúc này cũng sẽ không quá kém. Nha! Nguyên lai nhân loại không cách nào xuyên qua yêu giới, cho nên muốn tìm Mộng Ly. Liền phải đi quỷ giới tìm kia cái gì có thể xuyên qua bất luận cái gì kết giới hế ảnh chi a. Tố Thiên Cơ trực tiếp thời gian, chỉ gặp Tố trưởng lão một mặt ngạc nhiên, vậy bây giờ ta liền muốn mang theo Lăng Sa cùng Tử Anh đi cái kia cái gì Bất Chu Sơn tìm kiếm thông hướng vô thường điện con đường đúng không? Mặc dù phong đô cũng có thể thông hướng quỷ giới, nhưng đó là quỷ giới bên ngoài lối vào, mà nếu như muốn tìm hế ảnh chi, nhất định phải tiến vào quỷ giới vô thường điện. Cho nên nhất định phải từ Bất Chu Sơn đi, dù sao nhân loại tại quỷ giới cũng không có khả năng bảy vào bảy ra tới lui tự nhiên, hiển nhiên có trực tiếp thông hướng phủ cận đường tương đối đáng tin cậy. Bất Chu Sơn là địa phương nào? Vô luận là tiệm mới, vẫn là lao điếm các người chơi đều vô cùng kỳ quái, thế mà còn có thể trèo chống thiên địa. Có lợi hại như vậy núi sao? Lúc này, Tố Thiên Cơ trực tiếp ở giữa đã đổi thành, Tố trưởng lão mang ngươi du lịch Bất Chu Sơn. Cùng lúc đó, hôm nay lên máy bay tương đối sớm con nào đó rõ ràng hiệu, lúc này liền đã dập máy, vừa hay nhìn thấy nào đó cá ướp muối trưởng lão ngay tại trực tiếp, Tiểu Nguyệt Điện Hạ, mau đến xem Tố trưởng lão trực tiếp. Hở? Tố trưởng lão lại trực tiếp sao? Không biết vì cái gì, gần nhất nhìn tố trưởng lão trực tiếp, tổng lo lắng nàng sẽ một cái lịp óc phải từ trên phi kiếm đến rơi xuống. Khương Tiểu Nguyệt lẩm bẩm một câu, ngồi tới. Mà nửa bên thành cửa hàng, lúc này một con buồn cười cầu đại tôn cũng tại mở trực tiếp, bất chu sơn hành trình. Nghe nói ngọn núi này là thời kỳ thượng cổ trèo chống thiên địa đại sơn. Nửa bên thành trong tiệm, liền gặp được một đoàn mây đen tung bay ở màn hình máy tính trước, còn mang theo cái giả lập nghi, rất có thể bên trong sẽ có rất nhiều nguy hiểm không biết, bất quá ngươi cho rằng bản tôn sẽ sợ sao. Hôm nay liền dẫn đầu các vị đến lội một chút cái này bất chu sơn, nhìn xem bên trong sẽ có cái gì. Các tinh linh làm một đám cảnh vật đảng, mặc dù mình còn không coi chơi đến, nhưng hiển nhiên không thể bỏ qua dạng này cảnh vật, tranh thủ thời gian nhìn người khác chơi một đợt, lúc này cũng bắt đầu vây xem hệ lần bọn người bất chu sơn chi hành. Không có nghĩa là phủ định, đời chu biểu hoàn chỉnh, bất chu sơn chi ý, cũng vì không hoàn chỉnh núi. Tại Phương Khải xuyên qua trước thế giới kia, cộng công thị giận đụng bất chu sơn, cứ thế trụ trời sụp đổ, trời nghiêng che. Hồng thủy mạn thiên cố sự sớm đã lưu truyền vô số năm, nhưng với cái thế giới này, vô luận đại lục nào người mà nói, vẫn như cũ vô cùng lạ lẫm. Lúc này, bọn hắn dọc theo Quỳnh Hoa hướng bắc ngự kiếm, thời gian một nén nhang qua đi, rốt cục bước lên mảnh này mang theo vô tận sắc thái thần thoại thổ địa. Kiếm quang rơi xuống, tại ngọn núi bên trên trông về phía xa mà đi, bầu trời ảm đạm, núi đá ám trầm, tựa như là một vùng phế tích, tràn ngập không rõ khí tức. Nơi này hoang vu người ở, càng không có cây sinh trưởng. Liên tại bọn hắn lối ra phụ cận, hình như có một cô âm u tà huế chi khí đánh tới, chỉ gặp nơi không xa, một bộ xương khô phía trên, đứng thẳng lấy một thanh tử sắc ám trầm tạo hình kỳ lạ trọng kiếm. Trên thân kiếm hồng mang lấp lóe, cực kỳ hung thần. Đây là cái gì? Đối với tiệm mới các người chơi mà nói, thanh kiếm này hiển nhiên lạ lẫm mà nguy hiểm. Nhưng đối với lao điếm các người chơi tới nói, Chương 675, Bất Chu Sơn Đỉnh, Hàm Trúc Chi Long. Tố Thiên Cơ chính trực chuyên bá, đống nhiên kinh hô một tiếng, a, ma kiếm. Đây không phải tiểu quỷ sao? Đường Vũ lúc này cũng đang nhìn trực tiếp, đống nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy, nhà ta tiểu quỷ tại sao lại ở chỗ này? Nào đó buồn cười cầu đại tôn cũng đầy mặt ngạc nhiên, ma kiếm làm sao tới nơi này? Kêu mọi người đoán một chút trước ra hồng quỷ vẫn là lam quỷ. Các vị có thể tại trực tiếp ở giữa dưới góc phải đặt cược, mua định rời tay mua định rời tay. Các ngươi không muốn tiếp cận ma kiếm, tiểu quỷ không nghĩ hại người nữa. Ma kiếm bên trong một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến. Ai nha, thật là tiểu quỷ. Một đám chơi qua tiên ba người chơi nhất thời kinh hô lên. Cái này tựa như là làm quỷ. Tiểu quỷ, ta là ngươi cả cả cảnh thiên à. Tố Thiên Cơ còn chưa bắt đầu thăm dò bất chu sơn, cũng đã bắt đầu đùa giỡn với ma kiếm, thao túng Vân Thiên Hà gọi to. Không nghĩ tới đến bất chu sơn còn có thể phát hiện dạng này kinh hỉ. Tất cả mọi người vây xem Tố Thiên Cơ trực tiếp người. Mưa đạn bên trên. Tống Thanh Phong, khinh bỉ, ta cũng không phải A Tu La người chơi, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi là Vân Thiên Hà A. Tông Vũ, phía trước gấu chó ngươi ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Vũ, tránh ra tránh ra. Ta mới là cảnh thiên. Phương Đại Lão Bản, mắt đỏ đổi xe, tay không đổi phòng, A Tu La đổi ý nột chậu rửa mặt, khinh bỉ. Đồng Thanh Ly, bắt sống Lão Bản một con. Nạp Lan Minh Tuyết, Lạc Kê Lão Bản không đi trực tiếp mỗi ngày chạy tới nhìn cái gì trực tiếp. Tông Vũ, ba. Đổi lấy ngươi cái rổ ý nột chậu rửa mặt. Hôm nay chúng ta mù lòa người chơi liền muốn đánh bạo Lão Bản. Trực tiếp kinh hỗn loạn tương bừng. Ai nha, không phải, các ngươi chớ quấy rầy. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ma kiếm lại ở chỗ này? Không ít vây xem trực tiếp các người chơi cũng ngạc nhiên vô cùng, nghiêm cấm Phương lão bản dẫn đầu lệch ra lâu. Tại tiên kiếm kỳ hiệp truyền ba bên trong, long quỷ tại ma kiếm ở lại bên trong gần ngàn năm thời gian, đoạn này tuế nguyệt trong đó có một bộ phận chính là cùng mộ dung tử anh cùng một chỗ vượt qua, mà chính là ở đây ngẫu nhiên gặp nhau. Mà một đoạn này kinh lịch, kia lại là một cái khác chuyện xưa. Thu phục ma kiếm về sau, mấy người tiếp tục ngự kiếm hướng bất chu sơn giải đất trung tâm bay đi. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên đánh rớt một đạo hạt lôi. Bên trên bầu trời, trời u ám, đại hoang chi địa, lại giống như mây mưa hội tụ, nương theo lấy thiên lôi hoành minh, kia cao xa thâm thúy bầu trời, mây mưa chỗ tụ tập, một đạo uy nghiêm vô song thanh âm như sét ầm ầm mà xuống, các ngươi phàm nhân, tại sao lại đi vào Bất Chu Sơn? Ngoa tào! Thứ gì? Có quái vật a? Để đọc tê! Duyện giống Tố Thiên Cơ trực tiếp ở giữa bên trong, còn có nào đó buồn cười cầu đại tôn trực tiếp ở giữa bên trong, dừng lại mưa đạn soát bình phong. Mà lúc này đây, ngay tại trong trò chơi đám người, lại là một mảnh mồ hôi lạnh, từ nơi sâu xa, cho dù không thấy mở miệng nói chuyện người thân ảnh, đều có thể cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực, phảng phất như là thần mình chi tại phàm nhân, cự tượng chi tại sâu kiến. Cẩn thận! Khả năng gặp nguy hiểm! Nạp Lan Hồng Vũ sắc mặt ngưng trọng, lúc này hiển nhiên cũng tại trực tiếp. Lúc này, cũng chỉ có Vân Thiên Hà hô lớn, chúng ta là tìm đến tiến vào quỷ giới biện pháp, ngươi là ai, ngươi ở đâu? Thiên Hà giống như có chút ngốc gá mưa đạn bên trên nghị luận. Đây là cái gì? Thằng mây kia bên trong, giống như có đồ vật gì muốn ra. Tiệm mới bên trong, mấy cái vây xem tinh linh cũng hoảng sợ nói. Bên trên bầu trời mây mưa hội tụ. Kích điện từng đạo ở trên bầu trời nổ tung, một nháy mắt phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị điện quang lấp lánh thành màu trắng. Đúng lúc này, một đạo so dãy núi còn muốn vĩ ngạn thân ảnh, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Chỉ gặp sừng như hiệu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo giống như ưng. Vạn phần thần dị, uy nghiêm vô phương. Đây là cái gì? Tiệm mới bên trong các tinh linh cùng kỵ sĩ, các dòng binh tất cả đều hãi nhiên kinh hô lên. Nếu nói quái vật, chẳng bằng nói càng giống trong truyền thuyết thần vật, cũng có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết thần vật. Phong Tòng Hổ, Vân Tòng Long, kia phô thiên cái địa vân khí bên trong, lại có một đầu thân thể như là dãy núi bình thường ốn lượn cự long, hiển lộ chân thân tại tất cả mọi người trước mặt. Thần Long, Mộ Dung Tử Anh hoảng sợ nói, ba người lúc này cho dù tu vi đã cực kỳ không kém, nhưng đứng tại cái này chân long trước mặt, cũng bất quá biển cả một trong túc. Trong truyền thuyết Trúc Long mở mắt ra tức là ban ngày, nhắm mắt lại thì làm ban đêm, hơi thở thì làm mùa hè, hấp khí thì làm vào đông. Vì tại cực bắc băng tích tụ lâu ngày chi địa, có u minh không ngày nào chi quốc, Trúc Long mỗi khắc ngậm nến mà chiếu chi, cho nên gọi tên, tại trong tiên kiếm vì chiếu sáng tây bắc đại hoang u minh chi quốc quyền sở hữu. Đối với tiên di đại lục tu sĩ mà nói, rồng là trong truyền thuyết thánh vật, cũng là cách bọn hắn gần nhất tưởng thụy chi vật. Dù sao bây giờ còn có thể nhìn thấy thần long di trụ. Trái lại tiên thần chi lưu, đối với bọn hắn mà nói, thì thực sự quá xa vời. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chỉ từ những cái kia di tích đôi câu vài lời bên trong, nghe nói qua, nhìn thấy qua có quan hệ rồng miêu tả, nhưng chưa từng thấy qua rồng thực sự. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhận dạng này rung động cùng cảm động, kia là lần thứ nhất đứng tại trước mặt của bọn nó. Cảm thụ được kia phần vĩ ngạn cùng kinh thiên động địa trắng lệ. Trước mắt hàm trúc chi long tiếng như lôi mình, vui thì trời trong, giận dữ chính là thiên hôn địa ám, hô hấp chính là cuồng phong gào thét. Cái này, đây là chân long A. Nạp Lan Hồng Vũ cao giọng nói, đây đúng là chân long. Mấy cái trực tiếp ở giữa cơ hồ toàn bộ bắt đầu soát bình phong. Khương Tiểu Nguyệt cũng nhìn ngây người, A. Nguyên lai chúng ta tổ tiên bộ dạng như thế thần dị sao? Bên cạnh rõ ràng hiệu hai vó câu ôm đầu, à à, hù chết hiệu, hù chết hiệu. Đừng nói là nó, liền cái nào đó buồn cười cầu đại tôn đều sắp bị dọa trở thành sự thật buồn cười cầu. Cái này thế mà, thật là rồng, mà lại là đến từ viễn cổ hàm trúc chi long. Quỷ giới, chỉ là phàm nhân, bất quá là lục giới bên trong phiêu miểu như hạt cát tồn tại, các ngươi thật rõ ràng quỷ giới là địa phương nào sao? Hàm trúc chi long thanh âm như tiếng sấm oanh minh bên tai bên cạnh. Ta không biết quỷ giới là dạng gì, nhưng vì tìm một cái bằng hữu, chúng ta nhất định phải đi quỷ giới. Oanh minh tiếng sấm bên trong, Vân Thiên Hà hô lớn. Vân Thiên Hà vẫn như cũ có chút không thông thế sự ngây thơ, cũng là phần này ngây thơ, khiến cho hắn cũng không có người bình thường những cái kia tạp nghiệm, chỉ biết mình muốn tìm bằng hữu, về phần là thần long chặn đường cũng tốt, quỷ giới hung hiểm cũng được, cũng không có cùng thường nhân đồng dạng e ngại. Người bình thường nhìn thấy chân long khủng bố như vậy tồn tại, cho dù không chân cẳng như nhũ ra, cũng là ngay cả lời đều khó mà nói rõ ràng. Nhưng Vân Thiên Hà khác biệt, cho dù bởi vì vô chi mà không sợ, nhưng có thể đứng ở loại tồn tại này trước mặt, nói ra mấy câu nói như vậy, đó cũng là một phần lớn lao dũng khí. Bản tôn không ghét gan lớn phàm nhân, nhưng chán ghét nói mạnh miệng phàm nhân, các ngươi có đảm lượng liền đi đến bàn long trấn trụ thử một chút. Trên bầu trời lôi đình oanh minh, hàm trúc chi long thanh âm như tiếng sấm sâu thai, khả năng liền không còn có mệnh đi ra Bất Chu Sơn. Ông trời ơi! Vân Thiên Hà muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn nghĩ khiêu khích thần long sao? Bọn này người dị giới quả thực chơi đến đầu góc đều muốn đứng máy. Cái này đều canh thứ 5, cầu cái nguyện phiếu đi, ngày mồng 1 tháng 5 vui vẻ.